Này cơm còn không có ăn xong rồi, liền lại có người tới tìm Mai Thâm Tuyết. Hồng Liên, nương nương, Huệ Phi nương nương phái tới người tới cầu kiến. Mai Thâm Tuyết kinh ngạc, Huệ Phi. Nàng phái tới đến bổn cung này tới làm cái gì? Đều vào được đi. Nên không phải là ngày dỗ việc có chuyện gì đi. Mai Thâm Tuyết lo lắng. Thực mau một cái tiểu thái giám tiến vào, thấy kia tiểu thái giám vẻ mặt không khí vui mừng. Mai Thâm Tuyết trong lòng nhẹ nhàng thở ra lại buồn bực, rốt cuộc là chuyện gì? Kia tiểu thái giám cấp Mai Thâm Tuyết dập đầu, nô tài cấp giai phi nương nương thỉnh an. Nô tài gia chủ tử làm nô tài tới cấp nương nương ngài báo tin vui, đại phúc tấn ngộ hỉ. Mai Thâm Tuyết nghe vậy thiếu chút nữa kinh đến cảm. Nay đại phúc tấn 10 tháng mới sinh đại khanh khách đi, hiện tại tháng chạp trung tuần, đại phúc tấn lại có mang. Nay đều khám ra tới hỉ mạch, kia chẳng phải là nói đại phúc tấn mới ra ở cữ liền lại có mang. Nay đại phúc tấn là không muốn sống nữa đi. Quá mức khiếp sợ, Mai Thâm Tuyết trên mặt đều biểu hiện ra ngoài. Nàng thu liễm biểu tình, đây chính là đại hỉ. Không biết đại phúc tấn hoài thượng đã bao lâu. Tiểu thái giám, hồi giai phi nương nương, đại phúc tấn đã có 1 tháng. Nô tài ra nương nương làm nô tài tới cùng giai phi nương nương nói 1 tiếng, đại phúc tấn mới vừa hoài thượng thai khí không xong, thái hoàng thái hậu đầy năm hiến tế sợ là không thể tham gia, làm giai phi nương nương ngài này an bài một chút. Bổn cung đã biết. Tự nhiên là hoàng tôn quan trọng, bổn cung sẽ an bài. Tuy rằng không cao hứng, nhưng Mai Thâm Tuyết vẫn là đồng ý. Nay sở hữu sự đều chuẩn bị tốt, đến bây giờ mới nói có mang, kia rất nhiều sự liền không thể không đến một lần nữa làm an bài. Điểm này biến động liền sẽ khiến cho vô số biến động, lại đến nhiều làm không ít công, đây cũng là Mai Thâm Tuyết không cao hứng nguyên nhân. Huệ Phi này mẫu tử mẹ chồng nàng dâu, thật đúng là sẽ cho nàng giải quyết. Tiểu thái giám, nô tài thế đại phúc tấn tạ giai phi nương nương. Chương 306. Đại chất nữ còn không có hơn 100 ngày đi, đại tẩu nàng này lại có mang. Tiểu thái giám đi rồi, Mặt Nhã Kỳ cũng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Bổn cung cũng ngoài ý muốn a. Mai Thâm Tuyết không chỉ có ngoài ý muốn còn khiếp sợ. Tính tính, Y Lệ Nhi căn giác La thị 10 tháng sơ 6 sinh đại khanh khách, tháng 11 ra ở cữ. Từ ở cữ xong đến bây giờ cũng liền vừa 1 tháng. Nay cũng chính là nàng mới ra ở cữ không mấy ngày liền. Nay Y Lệ Nhi căn giác La thị cũng quá liều mạng, nay thật đúng là không cần Mai Thâm Tuyết kịp thời dừng lại, cuối cùng một chữ chưa nói ra tới. Chờ ăn cơm xong, Mai Thâm Tuyết đem cung nhân khiển đi ra ngoài, liền dư lại mẹ con 3 người, Mai Thâm Tuyết mới cẩn thận dạy dỗ 2 cái nữ nhi. Nữ nhân này dựng thai 10 tháng, liền đem chính mình nguyên khí đều dưỡng hài tử, cho nên nữ nhân ở sinh xong hài tử sau thân thể sẽ suy yếu, tổn thương nguyên khí, cho nên nữ nhân ở sinh xong hài tử sau, phải cho thân thể của mình lưu có khôi phục thời gian. Nếu là tưởng sinh hạ 1 thai, vậy đến chờ thân thể của mình nguyên khí khôi phục, hoàn toàn khỏe mạnh, khi đó mới là hoài tiếp theo thai tái sinh hài tử tốt nhất thời gian. Đại Phúc Tấn mới vừa sinh hạ đại khanh khách còn không đủ 3 tháng cũng đã có mang đệ nhị thai, tính lên Đại Phúc Tấn đây là mới ra ở cữ liền có mang. Nói cách khác nàng ở sinh xong đại khanh khách lúc sau, không có chờ thân thể bổ mãn nguyên khí, không có chờ thân thể khôi phục, không có chờ thân thể hoàn toàn khỏe mạnh liền lại có mang đệ nhị thai. Giống này Đại Phúc Tấn loại này tác pháp nhất không sáng suốt cũng cực nguy hiểm, cũng là nhất ngu xuẩn, nhất không muốn sống tác pháp, về sau các ngươi nhưng mạc học nàng. Nàng như vậy nhất không được. Không có gì so với chính mình tánh mạng càng quan trọng. Các ngươi ngẫm lại, nếu là nữ nhân này bởi vì sinh hài tử tăng mệnh, kia nàng trượng phu có phải hay không nhất định sẽ lại cưới. Chờ nàng trượng phu lại cưới lúc sau, nàng hài tử, nàng trượng phu, còn có nàng của hồi môn, nàng dụng tâm kinh doanh tiểu gia đều sẽ trở thành một nữ nhân khác. Cái này kêu cái gì, này liền kêu trụ nhà của ngươi, ngủ ngươi nam nhân, hoa ngươi tiền, nói không chừng còn ngược đãi đánh ngươi hài tử. Các ngươi nói nữ nhân này vì sinh hài tử không muốn sống có đáng giá hay không? Tuy nói sinh hài tử là nữ nhân thiên chức, này sinh hài tử tiền đề là đến trước giữ được chính mình tánh mạng. Nguyên bản các ngươi còn nhỏ, vốn không nên hiện tại liền dạy dỗ các ngươi này đó, chỉ là ngạch nương sợ tương lai đã quên. Vừa lúc hiện tại có này có săn ví dụ, ngạch nương liền cùng các ngươi nói một câu việc này. Mặt Nhã Kỳ là đại cô nương, Ô Hi Cấp cũng thông tuệ, ngạch nương tưởng các ngươi sẽ hiểu. Liền tính là không hiểu cũng không quan hệ, trước ghi tạc trong lòng, chờ đến về sau các ngươi trưởng thành, chậm rãi liền đã hiểu. Mai Thâm Tuyết sở dĩ lựa chọn lúc này cùng nữ nhi nhóm nói chuyện này, trừ bỏ bởi vì vừa lúc có thể lên mặt phúc tấn việc này làm đảo tử ngoại, còn bởi vì Mặt Nhã Kỳ đã không nhỏ hiểu chuyện, mà Ô Hi Cấp cũng sớm tuệ hiểu chuyện, nàng tin tưởng nàng lời nói các nàng 2 chị em sẽ nhớ rõ. Ngạch nương nói nữ nhi nhóm đều nhớ kỹ. Ngạch nương ngài yên tâm đi, nữ nhi sẽ không học đại tẩu. Tiểu tỷ muội 2 là ở Mai Thâm Tuyết bên người lớn lên, Mai Thâm Tuyết đối 2 người cũng là dụng tâm dạy dỗ, nào đó phương diện lại là cực kỳ giống Mai Thâm Tuyết, đặc biệt là tâm tính. Mai Thấm Tuyết cũng không có đem tiểu tỷ muội hai lưu lại, mẹ con ba người nói xong tâm sau, Mai Thấm Tuyết khiến cho người đưa tiểu tỷ muội hồi Thọ Khang cung đi. Từ nhỏ tỷ muội dọn đến Thọ Khang cung đi trụ sau, Mai Thấm Tuyết liền rất thiếu lưu tiểu tỷ muội hai trụ chữ tú cung. Nếu muốn tới Thọ Khang cung hiếu thuận thái hậu nương nương, vậy đến làm được danh xứng với thực. Tiễn đi nữ nhi lúc sau, Mai Thấm Tuyết như cũ không được nghỉ ngơi, bởi vì Đại Phúc Tấn mang thai không thể tham gia Thái Hoàng Thái Hậu đầy 5 ngày dỗ việc này muốn khác làm an bài, Mai Thấm Tuyết không thể không một lần nữa an bài. Chữ tú cung bên này Mai Thấm Tuyết ở bận rộn, hậu cung mặt khác phi tần kia đều đã biết Đại Phúc Tấn lại hoài thượng tin tức. Như vậy tin tức, trừ bỏ Huệ Phi mẫu tử cao hứng cùng ngoài cung Diệp Hách Na Lạp thị nhất tộc cao hứng ở ngoài, này trong cung phi tần liền không có người cao hứng. Chính là Khang Hy cùng Thái Hậu, tại đây đương khẩu biết này tin tức tâm tình cũng vi diệu. Bất quá này đó cùng Mai Thấm Tuyết không có gì quan hệ, nàng mặc kệ. Rốt cuộc tới rồi Thái Hoàng Thái Hậu đầy 5 ngày rỗ, này với hoàng gia văn võ bá quan tới nói đều là đại sự, hạp cung hoàng tử công chúa các phi tần đều phải tham gia. Cũng may này một năm, hậu cung cũng không có bạo suất cái nào phi tần mang thai sự tới. Thái Hoàng Thái Hậu đầy 5 ngày rỗ, cũng không phải là một ngày hai ngày, mà là vài thiên. Còn chưa tới tháng chạp 27 cũng đã bắt đầu rồi. Thái Hoàng Thái Hậu đầy 5 ngày rỗ lúc sau chính là ăn Tết. Chấp trưởng cung quyền bốn phi như cũ đến bận rộn không được nghỉ giải lao. Vội xong Thái Hoàng Thái Hậu đầy 5 ngày rỗ lúc sau, cả người đều mau mệt thoát. Mai Thấm Tuyết nguyên bản tính toán ngày hôm sau ngủ đến tự nhiên tỉnh, không nghĩ tới ngày mới lượng nàng đã bị Bạch Hà cấp đào đi lên. Nghiêm trọng giấc ngủ không đủ, hơn nữa mỏi mệt chưa tiêu, bị đào tỉnh Mai Thấm Tuyết tâm tình phi thường không tốt. Bổn cung không phải công đạo quá ngươi, hôm nay không cần đại sớm kêu bổn cung tỉnh lại sao? Bổn cung muốn ngủ đủ tự nhiên tỉnh lại, có chuyện gì áp đến buổi chiều lại nói. Mai Thấm Tuyết mang theo lửa giận nói. Nương nương, ngài bất giận. Ra đại sự, nô tài đây là không có biện pháp mới đem ngài đánh thức. Bạch Hà cũng là không có biện pháp a. Ra đại sự. Đều lúc này, hôm nay đều là tháng chạp 29, sang năm nhưng chính là đại niên 30, còn có thể xảy ra chuyện gì. Vừa nghe xảy ra chuyện, Mai Thấm Tuyết thật là tức giận. Đều phải ăn Tết, đều không ngừng nghỉ, là ai đã xảy ra chuyện. Lại là ai gây chuyện. Nương nương. Trường Xuân Cung đã xảy ra chuyện. Là Đức Quý Nhân. Mai Thấm Tuyết vừa nghe đến Đức Quý Nhân, nhất thời liền thanh tỉnh, đơn giản là nàng nghĩ tới nữ nhi Ô Hi Cáp. Đức Quý Nhân. Nàng lại làm cái gì? Chẳng lẽ là nàng lại đem Ô Hi Cáp kêu lên đi? Bạch Hà, không phải, nương nương. Cùng cửu công chúa không quan hệ, Đức Quý Nhân không đem cửu công chúa kêu lên đi. Mai Thấm Tuyết, đó là chuyện gì? Bạch Hà, sau nửa đêm Đức Quý Nhân tiểu A Ca đột nhiên sinh bệnh nóng lên. Còn có 11 công chúa cũng bệnh tình tái phát, Đức Quý Nhân thế nhưng ngủ đến chết hàm, 11 công chúa cùng tiểu A Ca nãi ma ma đều kêu không tỉnh Đức Quý Nhân, sau lại nãi các ma ma không có biện pháp đi cầu bố Quý Nhân hỗ trợ. Bố Quý Nhân vội vàng kêu muốn đi triệu Thái Y Yề, thẳng đến thiên mau lượng khi Thái Hậu mới đến Trường Xuân cung cấp 11 công chúa cùng tiểu A Ca trị liệu. 11 công chúa bệnh phát quá nhanh, hơn nữa trị liệu không kịp thời, Thái Y Yề lúc chạy tới 11 công chúa đã đi. Tiểu A Ca còn không có hạ sốt. Hiện tại các thái y đang ở cấp tiểu A Ca cứu giúp đâu. Mới vừa rồi bố quý nhân phái người tới báo tin, thỉnh nương nương ngài đi Trường Xuân cung làm chủ đâu. Mai Thấm Tuyết nghe nói 11 công chúa đi rồi, khiếp sợ, tiếc nuối, tiếc hận, còn có chút áy náy. Cái kia đã từng hoạt bát đáng yêu hài tử, rốt cuộc là bị nàng mẹ ruột nương cấp hại. Hầu hạ bổn cung rời giường đi. Loại tình huống này, nàng là không thể không đi. Bạch Hà chạy nhanh gọi người tiến vào hầu hạ Mai Thấm Tuyết rửa mặt chải đầu. Mai Thấm Tuyết lại nhớ tới hỏi Bạch Hà, hiện tại Đức Quý Nhân nhưng có tỉnh. Bạch Hà, bố quý nhân phái người tới báo tin, nô tài cũng hỏi. Thái y kia đến Trường Xuân cung sau, cấp Đức Quý Nhân chắt một châm, Đức Quý Nhân liền. Nhớ tới việc này Mai Thấm Tuyết cảm thấy Đức Quý Nhân ngủ đến chết trầm, liền kêu đều kêu không tỉnh, việc này không thích hợp không bình thường a. Nay hậu cung chính là nguy cơ tứ phía địa phương, vào hậu cung đương phi tần nữ nhân, liền không cái nào ngày nào đó là có thể vô ưu vô lự không hề nhớ mong bình yên ngủ say. Cho dù là ngủ, cũng đều lưu vừa phân tâm tư cảnh giác. Chính là Mai Thấm Tuyết cũng là như thế. Cho nên không có khả năng có ngủ đến chết trầm kêu không tỉnh loại tình huống này. Nếu thực sự có, kia tuyệt đối là không bình thường. Mai Thấm Tuyết, thái y nhưng có cấp Đức Quý Nhân đem quá mạch, cũng biết Đức Quý Nhân vì sao ngủ đến như vậy trầm, thế nhưng đều kêu không tỉnh. Bạch Hà, này nô tài đảo không hỏi. Mai Thấm Tuyết, thôi, đi trước nhìn xem đi. Đang ấm tiệu trước Mai Thấm Tuyết lại nhớ tới hỏi. Mặt khác chủ vị kia nhưng đều có thông chi. Bạch Hà, nô tài hỏi, tới báo tin cung nhân nói, đều có đi thông chi. Mai Thấm Tuyết, vậy là tốt rồi. Khởi đi. Nga, đúng rồi, từ Dực Khôn môn kia qua đi. Vừa lúc nhìn xem Thục Phi đi không, Thục Phi chính là Ly Trường Xuân cung gần nhất. Trải qua Dực Khôn cung khi, vừa lúc nhìn đến Thục Phi từ Dực Khôn cung ra tới. Mai Thấm Tuyết cũng không hạ kiệu, hai người liền điểm cái đầu một trước một sau đi Trường Xuân cung. Ấm Tiệu ở Trường Xuân cung cửa cung ngoại dừng lại, hạ kiệu sau Mai Thấm Tuyết lại chờ Thục Phi hạ kiệu, hai người cùng nhau vào Trường Xuân cung. Mới tiến Trường Xuân cung liền nghe được kêu khóc thanh. Thục Phi, hình như là Đức Quý Nhân thanh âm. Đều đến lúc này, ngày mai liền trừ tịch, không nghĩ tới hôm nay phát sinh như vậy sự. Mấy năm nay Đức Quý Nhân này liền không ngừng nghỉ quá. Thục Phi trong giọng nói mang theo phiền chán, thật sự là mấy năm nay bốn phi xử lý có quan hệ với Đức Quý Nhân sự quá nhiều. Mai Thấm Tuyết, ai nói không phải đâu. Đầu tháng thời điểm Hoàng thượng còn cùng bổn cung đề qua, đại ăn Tết khi liền cấp bổn cung 16 AK cùng Đức Quý Nhân tiểu AK ban danh đầu. Đức Quý Nhân cũng cấp Hoàng thượng sinh quá hai tử tam nữ, với Hoàng thất có công, hơn nữa ngũ AK cũng lớn, nàng ban thưởng tất là không thiếu được. Ai có thể nghĩ đến, đều đến lúc này, lại vẫn ra như vậy sự. Nàng này mệnh A, thật gọi người xem không hiểu. Nghĩ đến Đức Quý Nhân tại hậu cung này 10 năm hơn, Mai Thấm Tuyết cũng nhịn không được cảm khái. Đức Quý Nhân sự nàng nhúng tay thật đúng là không nhiều lắm. Ngẫm lại duy chính là lúc này đây Đức Quý Nhân tính kế ô hi cắp nàng mới ra tay. Chỉ là khác tần kia vẫn luôn không có động tĩnh, này cũng làm Mai Thấm Tuyết trong lòng nghi hoặc không thôi. Thục Phi dừng một chút, cũng cảm khái, đúng vậy. Nàng này mệnh A, thật đúng là gọi người xem không hiểu. Đức Quý Nhân chỉ so các nàng kém cái xuất thân liền như thế khác nhau như trời với đất, bất quá hai người cũng chưa lại nói. Đối Đức Quý Nhân các nàng cũng cái gì đồng tình, dù sao cũng là tại hậu cung sinh sôi ma 10 năm hơn, này tâm đã sớm ma đến ý chí sắt đá, nào có tâm tư thế người khác nhọc lòng. Hai người tới rồi sau điện đột nhiên không nghe được tiếng khóc, nhưng thật ra nghe được trong điện một trận hoảng loạn, nguyên lai Đức Quý Nhân khóc ngất đi rồi. Mai Thấm Tuyết hai người tự mình tọa trấn an bài, Trường Xuân cung sau điện mới có tự đi lên. Mấy cái thái y như cũ tự cấp tiểu AK trị liệu, bất quá vẫn là kêu một cái thái y cấp Đức Quý Nhân nhìn một chút. Biết Đức Quý Nhân là bởi vì lo lắng quá độ, bị kích thích mới ngất xỉu. Mai Thấm Tuyết cùng Thục Phi thương nghị lúc sau, quyết định trước không cần đánh thức Đức Quý Nhân, trước cứu tiểu AK lại nói. Kỳ thật cũng là vì Mai Thấm Tuyết không muốn nghe Đức Quý Nhân khóc sướt mướt, nay Đức Quý Nhân quá có thể khóc, Mai Thấm Tuyết nhưng không quên phía trước ở Thừa Cản cung Đức Quý Nhân chính là vẫn luôn khóc không đình quá. Ước chừng 30 phút sau, Thanh Tần cũng chạy đến lúc sau là Ôn Tần, đều là Tây Lục cung chủ vị. Đông Lục cung nhị phi Tam Tần tới muốn văn chút, bất quá cũng đều đuổi lại đây. Còn có chút tiểu các phi Tần cũng đều lục tục lại đây. Khác Tần là một chúng chủ vị chung cuối cùng đến. Nay trong cung chưa từng có cái gì ngẫu nhiên trùng hợp sự. Đức Quý Nhân mẫu tử nữ ba người phát sinh sự quá mức trùng hợp, các phi tần trong lòng đều sôi nổi suy đoán rốt cuộc là ai hạ tay. Mai Thấm Tuyết trong lòng cũng suy đoán, bất quá nàng trong lòng hoài nghi người. Chương 307. Mai Thấm Tuyết âm thầm đánh giá Khác Tần, phát hiện Khác Tần hơi câu khỏe môi còn có trong mắt hiện lên ý cười. Tuy rằng chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng lại làm Mai Thấm Tuyết càng thêm xác định trong lòng suy đoán. Với nàng đối Khác Tần sử dụng dị năng. Tiến cung nhiều năm Khác Tần tâm cơ tâm tư so mới vừa tiến cung khi càng sâu, Mai Thấm Tuyết hao phí một ít thời gian mới được đến chính mình muốn tin tức. Quả nhiên là Khác Tần. Biết là Khác Tần Mai Thấm Tuyết cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là phía trước Khác Tần vẫn luôn không có động tĩnh, nàng đều phải cho rằng Khác Tần không tính toán động thủ đâu. Không nghĩ tới Khác Tần thế nhưng kéo dài tới hiện tại mới động thủ, hơn nữa làm được như thế ẩn nấp. Biết là Khác Tần động tay lúc sau, Mai Thấm Tuyết bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Tuy nói Khác Tần là thế nữ nhi báo thủ, nhưng là cũng thay nàng thu thập Đức Quý Nhân cái này phiền toái, Mai Thấm Tuyết trong lòng thực vừa lòng. Đến nỗi Khác Tần làm việc, chỉ cần Khác Tần về sau không trêu chọc nàng, nàng coi như làm không biết. Chỉ là Mai Thấm Tuyết trong lòng vẫn là có chút đáng tiếc 11 công chúa kia hài tử, nàng không nghĩ tới Khác Tần sẽ đối Đức Quý Nhân hài tử xuống tay, mà không phải trực tiếp trả thù Đức Quý Nhân. Điểm này Mai Thấm Tuyết trước sau là không để ý tới, trong cung nữ nhân trả thù vì cái gì không phải trực tiếp trả thù kẻ thù, mà luôn là đối hải tử xuống tay. Lúc trước thuần ý Hoàng Quý Phi hại nghi quý nhân sinh non, nữ hố lộc thị đối nàng hải tử xuống tay, hiện tại Khác Tần đối Đức Quý Nhân hải tử xuống tay. Cái này làm cho chưa bao giờ đối bất luận cái gì hải tử hạ qua tay Mai Thấm Tuyết không thể lý giải. Bất quá lại tưởng 11 công chúa kia hải tử ở mẹ đẻ trong tay chịu tra tấn gặp tội lớn, sống không bằng chết sống này 2 tháng, như thế chịu tội lớn còn không bằng sớm chút đi, kiếp sau đầu hảo nhân ra, cũng miễn cho kiếp này chịu tội. Huệ Phi cùng Vinh Phi đều một bộ quan tâm lại lo lắng bộ dáng hỏi tiểu AK bệnh tình, Mai Thấm Tuyết cùng Thục Phi liền đem mọi người đều biết đến nói cho các nàng. Đột nhiên nhìn đến ngoài điện bóng người nhoáng lên, Mai Thấm Tuyết nhìn thoáng qua không thu hồi tầm mắt, nàng mặc không ra tiếng. Tiểu AK đều bệnh thành như vậy, như thế nào không thấy Đức Quý Nhân đâu. Khác Tần đột nhiên hỏi. Hồi Khác Tần nương nương, 11 công chúa qua đời, tiểu A ca lại bệnh, đức quý nhân quá độ đã ngất xỉu. Là bố quý nhân hồi nói. Ai, các ngươi nói này đức quý nhân à, nàng tốt xấu cũng là sinh dưỡng quá 5 cái hài tử người, như thế nào liền như vậy sẽ không dưỡng hài tử đâu. Nhìn nàng sinh dưỡng 5 cái hài tử, trừ bỏ dưỡng ở giai phi tỷ tỷ kia cửu công chúa cùng dưỡng ở đoan tần tỷ tỷ kia ngũ A ca là bình bình an an hảo hảo lớn lên ở ngoài, còn lại 3 cái hài tử cái nào là nàng dưỡng tốt. Bát công chúa kêu nàng cấp dưỡng không có, hiện giờ 11 công chúa cũng kêu nàng dưỡng không có, dư lại tiểu A ca cũng còn bệnh, cũng không biết. Ai, không biết là nàng sẽ không dưỡng hài tử đâu, vẫn là cùng con vua bát tử không hợp đâu. Ai, thật là đáng thương hoàng thượng tiểu A ca cùng tiểu công chúa nhóm. Khác Tần cảm khái nói. Nghe Khác Tần lời này, liền có người nổi lên tâm tư. Huệ phi, ai nói không phải đâu. Tưởng phía trước trong cung vẫn luôn ở truyền về thừa cản cung đồn đãi. Hiện giờ xem ra chỉ sợ là nguyên nhân ở đức quý nhân đi. Tưởng tượng 11 công chúa qua đời, bổn cung này tâm á liền nắm đau. 11 công chúa ở bổn cung kia cũng ngây người 2 năm, bổn cung chính là đem 11 công chúa đương thân sinh nữ nhi dưỡng. Nhớ trước đây 11 công chúa ở bổn cung kia cũng là trắng trẻo mập mạp thân thể khỏe mạnh, vẫn là đức quý nhân ngạnh muốn đem 11 công chúa phải đi về. Bổn cung cũng không đành lòng làm kia làm nhân ra mẹ con chia lìa sự, thậm chí không dám nhìn đi 11 công chúa liền sợ đức quý nhân có ý kiến mẹ con ly tâm. Bổn cung là chỉ ngóng trông 11 công chúa khỏe mạnh vui vui vẻ vẻ liền hảo. Nào tưởng đức quý nhân mới dưỡng mấy năm liền đem người cấp dưỡng không có. Bổn cung kia đang thương tiểu 11A. Huệ phi nói mạt khởi nước mắt tới, một bộ thương tâm không thôi bộ dáng. Vinh phi thấy vậy bĩu môi. Huệ phi là như thế nào nuôi nấng 11 công chúa sự, Vinh phi là lại rõ ràng bất quá. Đến nỗi Huệ phi nói đem 11 công chúa đương nữ nhi dưỡng, kia càng là không thể nào. 11 công chúa ở Diên Hy cung kia 2 năm nhưng đều là nãi các ma ma chiếu cố, Huệ phi chính là không tử dỗi qua tay. Việc này trong cung không ít phi tần đều biết, ít nhất chủ vị các nương nương đều biết, thấy Huệ phi này sẽ tại đây khóc, đại gia hỏa trong lòng đều châm chọc đâu. Thấy Huệ phi còn ở làm bộ làm tịch nói, Vinh phi nhịn không được. Đúng vậy, này trong cung ai không biết Huệ phi tỷ tỷ ngươi nhất từ mẫu tâm địa. Vinh phi vẻ mặt chân thành nói một câu, nói xong méo khăn che miệng. Mặt khác phi tần có người nghe ra Vinh phi trong lời nói, đều nhịn không được lấy khăn che miệng cười, liền sợ cười ra tới làm Huệ phi nhìn thấy được Huệ phi. Vinh phi lời này nghe là giống ở khen Huệ phi, nhưng thực tế là ở châm chọc Huệ phi. Chỉ là bởi vì Huệ phi làm sự đại gia hỏa đều biết, Huệ phi đối con nuôi thập tha ca giận tự không tử, việc này trong cung phi tần đều biết. Huệ phi tuy là thập tha ca giận tự dưỡng mẫu, nhưng chưa từng dụng tâm chiếu cố thập tha ca từ khi ra đời chính là bọn nô tài ở chiếu cố. Bọn nô tài khắc khe thập tha ca, Huệ phi cũng mặc kệ. Vẫn là sau lại Mai Thấm Tuyết ra tay trừng trị những cái đó nô tài. Chỉ là thập tha ca sự liền hoàng thượng cũng chưa nói cái gì, mặt khác các phi tần tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Huệ phi tự nhiên cũng nghe ra Vinh phi trong lời nói chi ý, không cấm xấu hổ ngầm mực, giận chó đánh mèo oán hận thượng Vinh phi. Buồn cung tất nhiên là so không được Vinh phi muội muội ngươi. Nói đến này đức quý nhân có chút địa phương nhưng thật ra giống Vinh phi muội muội ngươi. Huệ phi hướng Vinh phi cười nói một câu, chính trực chọc Vinh phi tim phổi cái ống. Huệ phi lấy đức quý nhân cùng Vinh phi so, này quả thực chính là ở làm thấp đi Vinh phi. Hơn nữa đức quý nhân cùng Vinh phi xuất thân địa vị khác nhau như trời với đất, duy nhất tương đồng chỗ chính là hai người đều quá có thể sinh, hơn nữa đồng dạng sinh đến nhiều bị chết nhiều. Hơn nữa phía trước Khác Tần mới nói đức quý nhân sẽ không dưỡng hài tử, bát tử cùng con vua không hợp. Hiện tại Huệ phi nói đức quý nhân giống Vinh phi, trái lại chẳng phải là nói Vinh phi giống đức quý nhân. Kia chẳng phải chính là đang nói Vinh phi sẽ không dưỡng hài tử, Vinh phi cùng con vua bát tự không hợp. Vinh phi nhất thời cấp khí đỏ mặt, nhìn đến Huệ phi đắc ý lại khiêu khích tươi cười, Vinh phi thiếu chút nữa liền bộc phát, bất quá nhưng thật ra kêu nàng ngạnh sinh sinh cấp nhịn xuống. Nghe thấy nàng sắc mặt nhanh chóng khôi phục, bưng lên nhàn nhạt cười nhạt nói: "Buồn cung tự nhiên so không được Huệ phi tỷ tỷ ngài. 10 tháng đại phúc tấn mới vừa cấp Huệ phi tỷ tỷ ngươi thêm cái hoàng trưởng tôn nữ, hiện giờ lại có mang, nghĩ đến năm sau nhất định có thể cho Huệ phi tỷ tỷ ngươi thêm cái hoàng trưởng tôn. Muội muội tại đây trước chúc mừng Huệ phi tỷ tỷ, chúc mừng tỷ tỷ năm sau mừng đến kim tôn a." Nghe lời này Mai Thấm Tuyết đều thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tới, chính là Thục phi cũng thiếu chút nữa không nhịn xuống. Đầu năm đại phúc tấn mới vừa hoài thượng khi, Huệ phi mở miệng ngậm miệng không phải tiểu a ca chính là hoàng trưởng tôn, kết quả đại phúc tấn sinh cái tiểu khanh khách. Lúc này đại phúc tấn có mang, Huệ phi thu liễm không ít, không dám nói cái gì nữa tiểu A ca hoàng trưởng tôn nói. Vinh phi chuyện xưa nhắc lại, là ở châm chọc Huệ phi đâu. Còn có ở đây đại bộ phận phi tần đều biết, nữ nhân này sinh sản song song không thể lập tức lại mang thai, nếu không kia thật đúng là muốn mệnh. nhưng đại phúc tấn sinh sản xong mới ra ở cữ liền lại có mang, loại này không muốn sống hành vi, lại tưởng Huệ Phi cao hứng bộ dáng, Vinh Phi là ở châm chọc Huệ Phi vì bà mẫu không từ đâu. Mai Thấm Tuyết đánh giá Huệ Phi cùng Vinh Phi, trong lòng tò mò thật sự. Này hai người thật là có ý tứ, thế nhưng đấu thượng, chẳng lẽ là hai người ngầm đã xảy ra cái gì nàng không biết sự. Phải biết rằng ngày xưa bốn phi mặt ngoài nhưng đều là rất hài hòa, tại hậu cung phi tần trước mặt chính là thực chú ý chính mình hình tượng ảnh hưởng. Rốt cuộc là hai người chi gian kết cái gì tân đoán, thế nhưng làm hai người không màng hình tượng làm cho một chúng phi tần mặt đấu thượng. Xem ra việc này đánh làm Trần Trương cùng hỏi thăm một chút mới được. Huệ Phi cùng Vinh Phi đấu võ mồm, Mai Thấm Tuyết cùng này cũng một chúng phi tần ngồi vách tường ngắm hoa. Nguyên bản là Khắc Tần mở đầu tưởng xả đức quý nhân, không nghĩ tới cuối cùng Vinh Phi cùng Huệ Phi so hăng hái, Khắc Tần cũng là xem đến mùi ngon, tựa hồ hoàn toàn đã quên đức quý nhân sự. Mai Thấm Tuyết vẫn luôn không nói chuyện, lặng lặng mà nhìn hai người ngươi tới ta đi. Rốt cuộc ngoài điện vang lên Lương Cửu Công thanh âm. Hoàng thượng giá lâm. Vinh Phi cùng Huệ Phi lập tức thu thành, phi tần sôi nổi sửa sang lại chính mình dung nhan, đứng dậy chờ giá. Khang Hy tiến vào chúng phi tần hành lễ một phen sau về tòa. Khang Hy ngồi ở chủ vị trầm khuôn mặt, thấy Khang Hy biểu tình một chúng phi tần đều bính tức tĩnh khí không dám ra tiếng. Đều cho rằng Khang Hy là lo lắng tiểu A-ca bệnh tình, rốt cuộc kia chính là tiểu A-ca. Ở Khang Hy này nhi tử cùng nữ nhi trước sau là không giống nhau. Tiểu A-ca hiện tại thế nào? Khang Hy hỏi. Mai Thấm Tuyết đáp lời, hồi hoàng thượng, các thái y còn tự cấp tiểu A-ca trị liệu đâu. Tình huống này là hảo là không tốt, Mai Thấm Tuyết nàng hiện tại cũng không biết, chẳng qua y y đến bây giờ còn không có hạ sốt. Chỉ sợ là tình huống không hảo. Đương nhiên như vậy suy đoán Mai Thấm Tuyết là không dám nói ra. Không chỉ là Mai Thấm Tuyết một cái trong lòng có như vậy suy đoán, ở đây các phi tần trong lòng cơ hồ đều có giống nhau suy đoán. Đến bây giờ còn ở trị liệu. Khang Hy không vui. Mai Thấm Tuyết, đúng vậy. Hoàng thượng, một đám phế vật đồ vô dụng. Lương Cửu Công đi triệu tôn ngự ý kia tới. Khang Hy nghe vậy sau tức giận. Lương Cửu Công được phân phó chạy nhanh tự mình đi truyền ngự ý kia. Đức quý nhân đâu? Khang Hy lại hỏi. Mai Thấm Tuyết trong lòng kinh ngạc, hồi hoàng thượng, đức quý nhân nhân thương tâm quá độ ngất xỉu. Thần thiếp đã làm thái y cấp đức quý nhân thỉnh quá mạch, đức quý nhân thân thể không ngại, bất quá thần thiếp lo lắng nàng tỉnh lại thương tâm quá độ bị thương thân thể, liền không làm đánh thức nàng. Hoàng thượng, nếu không thần thiếp hiện tại liền kêu thái y để đánh thức đức quý nhân. Kêu thái y để đánh thức, tự nhiên không phải đánh thức, mà là dùng mặt khác biện pháp. Khang Hy nghĩ nghĩ, thôi, khiến cho nàng hôn mê đi. Khang Hy cũng không biết là cái gì tâm tình, rốt cuộc là thương tiếc đức quý nhân vẫn là giận chó đánh mèo đức quý nhân, Mai Thấm Tuyết là nhìn không ra tới cũng đoán không ra tới, cũng không dám đoán mò. Lúc này đại gia là có thể không nói lời nào liền không nói lời nào. Ngự y còn không có tới, vài vị thái y trước tử trong phòng ra tới. Nhìn đến Khang Hy sôi nổi quỳ xuống hành lễ. Tiểu A ca bệnh tình thế nào? Thái y kìa, hồi hoàng thượng, tiểu A ca đã hạ sốt, bệnh tình đã ổn. Chỉ là tiểu A ca tuổi quá tiểu. Lại bởi vì đến trễ trị liệu, có chút bị thương đáy, về sau đến tinh tế điều dưỡng mới được. Thái y châm trước nói, liền sợ nói sai chọc giận Khang Hy ném đầu. Nghe Thái y nói Khang Hy cân nhắc, vừa lúc Lương Cửu Công lãnh tôn ngự y tới. Khang Hy lại làm tôn ngự y đi cấp tiểu A-ca bắt mạch, ước chừng hơn 15 phút tôn ngự y ra tới. Tôn ngự y lý do thoái thác cùng mấy cái Thái y lý do thoái thác không sai biệt lắm, bất quá tôn ngự y nhiều lời một ít. Tiểu A-ca bệnh tình tuy ổn, nhưng vẫn là có tái phát khả năng. Nếu là 3 ngày trong vòng tiểu A-ca không hề quay lại phát sốt, vậy không ngại. Một khi đã như vậy, kia tôn ngự y ngươi liền trước lưu chiếu cố tiểu A-ca. Khang Hy nói thẳng nói, tôn ngự y cũng chỉ có thể tiếp chỉ. Khang Hy lại công đạo Mai Thấm Tuyết chờ 4 phi xử lý 11 công chúa hậu sự, sau nhiên liền rời đi. Khang Hy cái gì đều nói liền rời đi, cái này làm cho Mai Thấm Tuyết không hiểu ra sao không hiểu được Khang Hy là có ý tứ gì. Ở khắc tần đám người đến sau không lâu, Khang Hy đã sớm tới. Mai Thấm Tuyết đã sớm phát hiện Khang Hy ở ngoài điện, liền ở khắc tần hỏi đức quý nhân thời điểm. Mặt sau Huệ Phi cùng Vinh Phi lời nói, Khang Hy hẳn là đều nghe được. Nhưng Khang Hy cái gì phản ứng đều không có, cái này làm cho Mai Thấm Tuyết cảm thấy không bình thường. Bất quá nàng cũng đoán không ra Khang Hy tâm tư, chỉ có thể tạm thời gắt xuống. 11 công chúa hậu sự không cần xử lý như thế nào, phân phó nội vụ phủ xử lý chính là... Một cái tiểu quan tài trang 11 công chúa nho nhỏ thân thể rời đi hoàng thành, cuối cùng bất quá là hoàng lăng ngoại một cái tiểu đống đất. Tới gần cửa ải cuối năm, phát sinh như vậy không may mắn điểm xấu sự, các phi tần đều không muốn nói như vậy, ở Khang Hy rời đi sau đều sôi nổi rời đi Trường Xuân Cung. Mai Thấm Tuyết hồi chữ tu cung, cửa cung tiểu cung nữ chính nôn nóng chờ nàng. Chương 308. Tiểu cung nữ, nương nương ngài nhưng đã trở lại. Mai Thấm Tuyết, như thế nào lạ? Hoang mang rối loạn. Tiểu cung nữ, nương nương, Lục công chúa cùng Cửu công chúa đã trở lại, Cửu công chúa vẫn luôn ở khóc, Lục công chúa khuyên đều khuyên không được. Mai Thấm Tuyết vừa nghe trong lòng liền biết là chuyện như thế nào, vội vàng vào chữ tú cung hồi chính điện. Đến đông thứ gian liền thấy hai cái nữ nhi ngồi ở trên giường đất, mặt nhã kỳ ôm ô hi cáp, ô hi cáp vẫn luôn ở khóc đâu. Mai Thấm Tuyết đi qua đi kêu hai cái nữ nhi. Mặt nhã kỳ, ô hi cáp, ngạch nương. Ô hi cáp đầu đến Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực khóc lóc kêu ngạch nương. Chớ khóc, ngạch nương ở đâu? Mai Thấm Tuyết ôm ô hi cáp, tay vướt ve nàng đầu. Ngạch nương, 11 muội muội không có, 11 muội muội nàng không có. Mấy ngày trước đây ta còn cùng nàng nói chuyện, còn nói chờ nàng hết bệnh rồi, chờ sang năm ta mang nàng đi ngự hoa viên thả diều. Chính là hiện tại muội muội nàng không có. Ngạch nương là nàng hại 11 muội muội, là nàng làm hại. Ngạch nương ô hi cáp ôm Mai Thấm Tuyết gào khóc khóc lớn, khóc đến hảo thương tâm. Mai Thấm Tuyết ôm ô hi cáp, cũng không biết nên như thế nào an ủi đứa nhỏ này. Mấy năm nay 11 công chúa thường tới tìm ô hi cáp chơi đùa, ô hi cáp cũng rất thương yêu 11 công chúa. Có lẽ là bởi vì ô hi cáp biết đức quý nhân là cái dạng gì người, cho nên nàng mới đặc biệt yêu thương 11 công chúa. Đặc biệt là đức quý nhân hoài thượng tiểu A ca sau, ô hi cáp càng là yêu thương 11 công chúa cái này thân muội muội. Hiện giờ 11 công chúa không có, ô hi cáp sẽ như vậy thương tâm, Mai Thấm Tuyết cũng lý giải. Lúc trước 11 công chúa tới tìm cựu công chúa, nàng thấy 11 công chúa thân thể khỏe mạnh cũng hoạt bát đáng yêu, hơn nữa 11 công chúa cùng cựu công chúa là cùng mẫu thân tỉ muội. Cho nên Mai Thấm Tuyết cũng không ngăn đón không cho hai chị em gặp mặt. Thân hai chị em ở chung 2 năm, tỉ muội chi tình như thế sâu. Lúc trước nàng cũng không nghĩ tới đức quý nhân sẽ như thế ngoan độc lợi dụng 11 công chúa, cũng không tưởng khắc tần sẽ đối 11 công chúa xuống tay, cũng không nghĩ tới 11 công chúa sẽ chết non. Sớm biết sẽ có hôm nay, lúc trước nàng nên ngăn đón không cho các nàng tỉ muội lui tới. Nếu vô lui tới liền sẽ không xử ra cảm tình, hiện giờ ô hi cấp cũng không đến mức như vậy thương tâm. Biết ô hi cắp đối 11 công chúa cảm tình, Mai Thấm Tuyết cũng nói không nên lời làm ô hi cắp không cần thương tâm nói, liền ôm ô hi cắp làm nàng khóc, làm nàng phát tiết ra tới. Chỉ là ô hi cắp vẫn luôn khóc không đình, Mai Thấm Tuyết lại lo lắng nàng khóc tổn hại thân thể. Ô hi cắp, hảo hài tử, mau đừng khóc. Lại khóc đã có thể muốn đả thương thân mình. Ngạch nương biết ngươi cùng 11 công chúa là tỷ muội tình thâm, ngươi yêu thương 11 công chúa, thế 11 công chúa thương tâm, này đó ngạch nương đều lý giải. Nhưng ô hi cắp, ngươi yêu thương 11 công chúa, 11 công chúa nàng cũng là thích nhất ngươi cái này tỷ tỷ, 11 công chúa nàng nếu là ở Thiên Cơ Linh, cũng không hy vọng nàng thích nhất tỷ tỷ bởi vì nàng mà bị thương thân mình. Ngươi nếu là như thế này, chẳng phải là làm 11 công chúa dưới chín suối không được an bình. 11 công chúa đã đi, ngươi càng phải hảo hảo bảo trọng thân thể của mình, làm 11 công chúa yên tâm. Ngươi nếu nhớ 11 công chúa, không bằng nhiều sao chút kinh thư, nhiều tụng chút kinh văn vì 11 công chúa cầu phúc. Như vậy cũng làm cho 11 công chúa kiếp sau đầu hảo nhân ra, kiếp sau có từ thiện cha mẹ hiếu đệ huynh đệ tỉ muội, gả cái hảo lang quân, con cháu mãn đường, như vậy không phải càng tốt. Mai Thấm Tuyết nhẫn mại tính tình chậm rãi khuyên ô hi cáp. Người khác không biết, Mai Thấm Tuyết cùng ô hi cáp lại biết, 11 công chúa sẽ chết non, đều là bởi vì nàng không cái từ mẫu. Mai Thấm Tuyết một phen khổ khuyên, ô hi cáp cuối cùng là ngừng lại. Ngạch nương ngài nói chính là, ta phải vì 11 muội muội sao kinh cầu phúc. Ngạch nương, ta đây liền hồi Thọ Khang cung đi sao kinh. Nói liền đứng dậy phải đi, Mai Thấm Tuyết cũng biết tâm tình của nàng cũng liền không cần nàng, chỉ là làm Mạt Nhã Kỳ bồi ô hi cắp hồi Thọ Khang cung đi. Ô hi cắp trừ bỏ cùng 11 công chúa tỷ muội cảm tình hảo ở ngoài, chính là cùng Mạt Nhã Kỳ cảm tình tốt nhất, có Mạt Nhã Kỳ ở bên người nàng bồi Mai Thấm Tuyết cũng yên tâm. Hai cái nữ nhi sau khi đi, Mai Thấm Tuyết kêu Trần Trương cùng tiến vào phân phó, làm hắn đi cha Huệ Phi cùng Vinh Phi chi gian gần đây đã xảy ra sự. Hay không có cái gì mâu thuẫn? Huệ Phi cùng Vinh Phi giấu vô cùng, Mai Thấm Tuyết càng là tò mò. Đức quý nhân hai cái nhi nữ sinh bệnh, ở trong cung xem như đại sự, nhưng với đức quý nhân mặt khác Phi tần tới nói cũng chính là dâu dịa việc nhỏ. Với Mai Thấm Tuyết cũng là như thế, rốt cuộc không phải chính mình hài tử, ai quan tâm đâu. Mai Thấm Tuyết nhiều ít còn bởi vì 11 công chúa có chút tiếc hận, những người khác tắc hoàn toàn không có. Tuy nói như thế, nhưng bốn Phi vẫn là đều gọi người lưu tại Trường Xuân cung xem tình huống. Buổi chiều bốn Phi như cũ tiếp tục vội vàng ăn tết sự. Nguyên tưởng rằng tiểu A ca đã hạ sốt, kế tiếp hẳn là lại không chuyện khác, không nghĩ tới buổi chiều Khang Hy đột nhiên hạ khẩu dụ làm người đem đức quý nhân tiểu A ca ôm đi từ Ninh cung giao cho Tô Ma Lạt cô nuôi nấng. Ngày mai chính là đại niên 30, Khang Hy thế nhưng còn tại hậu cung ném xuống như vậy một cái bom, thật đúng là đem một chúng phi tần, đặc biệt là Mai Thấm Tuyết chờ chín chủ vị nương nương cấp tạc hôn mê. Khang Hy đem đức quý nhân tiểu A Ca giao cho Tô Ma Lạt cô nuôi nấng việc này, mặc kệ là bốn phi vẫn là bốn tần đều không muốn. Đương nhiên còn có một người nguyện ý, đó chính là Ngũ A Ca dưỡng mẫu Đoan Tần. Tô Ma Lạt cô nàng là ai? Nàng chính là Bồi Thái Hoàng Thái Hậu từ khoa nhị thấm thảo nguyên đi đến Tử Cấm Thành người, Bồi Thái Hoàng Thái Hậu trải qua đại thanh bốn triều người. Càng quan trọng là, Tô Ma Lạt cô trong tay khả năng còn nắm giữ Thái Hoàng Thái Hậu lưu lại thế lực. Nếu là Tô Ma Lạt cô nuôi nấng đức quý nhân tiểu A Ca, kia không thể nghi ngờ chẳng khác nào là Tô Ma Lạt cô trong tay thế lực sẽ dừng ở đức quý nhân tiểu A Ca trong tay. Nếu là bên chỉ có một nhi tử phi tần, mặt khác các phi tần khả năng sẽ không để ý rốt cuộc mặc kệ Tô Ma Lạt cô nàng lại có bản lĩnh, trong tay thế lực lại đại, cũng thay đổi không nàng là cái nô tài sự thật, một cái nô tài nuôi nấng hoàng tử, này không thể nghi ngờ là tương đương bị tước đoạt quyền kế thừa. Cũng chính là đức quý nhân tiểu A Ca bị Tô Ma Lạt cô nuôi nấng, kia hắn liền mất đi kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách. Nếu là đức quý nhân chỉ có một tiểu A Ca, kia tiểu A Ca bị Tô Ma Lạt cô nuôi nấng cũng liền không có uy hiếp. Chính là đức quý nhân nhưng không ngừng chỉ có tiểu A Ca một cái nhi tử, đức quý nhân vẫn là Ngũ A Ca mẹ đẻ. Tiểu A Ca là không có quyền kế thừa, chính là Ngũ A Ca có A. Nếu là Tô Ma Lạt cô trong tay thế lực rơi xuống đức quý nhân mẫu tử trong tay, đức quý nhân mẫu tử tất sẽ lựa chọn duy trì Ngũ A Ca, này không thể nghi ngờ là tương đương Thái Hoàng Thái Hậu thế lực rơi xuống Ngũ A Ca trong tay. Thái Hoàng Thái Hậu thế lực có bao nhiêu đại, là không ai biết. Nhiên, cho dù không biết, nhưng lại như cũ làm người kiên kỵ. Đúng là bởi vì như thế, biết được Khang Hy thế nhưng làm Tô Ma Lạt cô nuôi nấng đức quý nhân tiểu A Ca, có nhi tử bốn phi bốn tần đều không muốn. Mai Thấm Tuyết cũng không muốn, tuy rằng nàng đến bây giờ như cũ không có dạ tâm, nhưng không cũng tỏ vẻ nàng vui xem Thái Hoàng Thái Hậu lưu lại thế lực rơi xuống đức quý nhân mẫu tử trong tay. Chính là Khang Hy ý chỉ đều không phải là các nàng có thể thay đổi, các nàng chỉ có tiếp thu. Chỉ là thật là như thế sao? Bất quá Tô Ma Lạt cô động tắc nhưng thật ra mau, Khang Hy ý chỉ một chút. Trưa hôm đó nàng liền đến Trường Xuân Cung tiếp đi rồi còn đang bệnh tiểu A Ca. Sau lại Mai Thấm Tuyết nghe nói, đức quý nhân tỉnh lại lúc sau biết được tiểu A Ca bị ôm đi, cả người đều điên cuồng dường như, lại khóc lại cười. Bất quá nàng một cái nho nhỏ quý nhân, ai để ý nàng như thế nào đâu. Sợ đức quý nhân tái sinh cái gì chuyện xấu, Mai Thấm Tuyết chỉ phân phó làm người nhìn chằm chằm, lại nhiều liền không có. Cuối năm đều như thế sôi nổi hỗn loạn, cái này năm bốn phi bốn tần quá đến trong lòng cũng không thoải mái. Duy nhất là Mai Thấm Tuyết cao hứng chút chính là, đại niên mùng 1 Khang Hy cho nàng 16 AK ban danh dận, cấp đức quý nhân tiểu AK cũng chính là thập thất AK ban danh dận trinh. Tiểu nhi tử được tên Mai Thấm Tuyết thật cao hứng, đối với thập thất AK tên Mai Thấm Tuyết nguyên lai không nghĩ nhiều cái gì, vẫn là sau lại Đoan Tần tới nàng này hoán giận nói thập thất AK tên cùng Ngũ AK tên âm đọc giống nhau như lúc, Mai Thấm Tuyết mới phát hiện. Tuy rằng Ngũ AK cùng mẫu đệ đệ bị Tô Ma Lạt cô nuôi nấng, nhưng là Đoan Tần cũng không có rời xa Mai Thấm Tuyết. Như cũ gắt gao bám lấy Mai Thấm Tuyết. Này năm làm người quá đến không thư thái còn bởi vì, mới tháng riêng sơ nhị liền hạ chỉ muốn 5 tuần. Chư hoàng tử trung chỉ lệnh hoàng trưởng tử đi theo, chúng phi tần trung chủ vị nương nương Khang Hy mang theo Huệ Phi cùng thành tần còn có mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp chính được sủng ái tiểu các phi tần tùy giá. Chính trực đầu tháng 8, Khang Hy liền mang theo đại nhi tử cùng tiểu lao bà nhóm xuất phát Nam tuần đi. Đến Khang Hy đi rồi Mai Thấm Tuyết làm người hỏi thăm mới biết được. Khang Hy thẳng nhãi này đã sớm lặng lẽ hạ chỉ lệnh nội vụ phủ cập lục bộ chuẩn bị Nam tuần việc, chỉ là gạt hậu cung phi tần. Đương nhiên cũng không xem như gạt, chỉ là không hiểu dụ lục cung mà thôi. Mai Thấm Tuyết đối tiền triều vẫn luôn không quan tâm, cho nên việc này nàng không biết. Ở Khang Hy đi rồi, nàng mệnh Trần Trương cùng cha sự có rồi kết quả Mai Thấm Tuyết mới biết được Khang Hy lặng lẽ chuẩn bị Nam tuần sự. Đồng thời Mai Thấm Tuyết cũng biết Huệ Phi cùng Vinh Phi không màng hình tượng đối thượng nguyên nhân, chính là vì Nam tuần việc này. Đại A Ca đè ép tứ A Ca, Huệ Phi đè ép Vinh Phi, mà Vinh Phi cũng muốn mang nhi tử nữ nhi cùng Khang Hy cùng nhau Nam tuần. Vì việc này Vinh Phi nhưng ở Khang Hy kia hạ không ít công phu, không nghĩ tới cuối cùng bị Huệ Phi cấp thiệt hồ. Biết được những việc này sau, Mai Thấm Tuyết mới nghĩ đến, nguyên lai Huệ Phi cùng Vinh Phi sớm tại năm trước sẽ biết Khang Hy muốn Nam tuần sự. Khang Hy đi rồi, không có tranh sủng đối tượng, các phi tần cũng đã không có tranh đấu hứng thú, hậu cung thực bình tĩnh. Đương nhiên cũng thực nhàm chán. Thục Phi đến chữ tú cung tới tìm Mai Thấm Tuyết nói chuyện thiếm, Mai Thấm Tuyết mới biết được nguyên lai Thục Phi cũng biết những việc này, nàng lúc này mới biết được nguyên lai bốn phi liền nàng không biết. Chẳng lẽ Thục Phi muội muội, ngươi cũng đã sớm biết Hoàng thượng muốn Nam tuần sự? Mai Thấm Tuyết kinh ngạc hỏi. Này lại không phải bí mật việc. Tuy nói không có truyền khai, nhưng trong cung phi tần cơ hồ đều biết. Bằng không ngươi cho rằng Huệ Phi cùng Vinh Phi phía trước tranh đấu gay gắt là vì cái gì? Thục Phi cũng phát hiện Mai Thấm Tuyết, này đảo làm Thục Phi kinh ngạc. như thế nào, Giai Phi tỷ tỷ ngươi không biết việc này sao? Ta thật đúng là không biết. Mai Thấm Tuyết cười mỉa. Thục Phi muội muội ngươi cũng biết, ta đối tiền triều sự luôn luôn quan tâm. Bất quá kinh việc này, xem ra nàng về sau cũng đến hoa chút tâm chú ý một chút tiền triều sự mới được, tổng không thể cái gì cũng không biết. Cũng không thể lại giống như lúc này như vậy, thân là bốn phi đứng đầu nàng lại là cuối cùng mới biết được Khang Hy muốn nam tuần sự. Mai Thấm Tuyết, Thục Phi muội muội ngươi nếu biết, ngươi vì sao không tranh thủ cũng tùy giá nam tuần đâu? Dẫn đường còn nhỏ ta nơi nào có thể yên tâm ra cung đâu? 11 ta ca dẫn đường là 22 năm người sống, đến năm nay 8 tháng qua 61 tuổi sinh nhật cũng nên dọn đi A ca sở. Thục Phi nhưng thật ra danh xứng với thực tứ mẫu, điểm này cùng Mai Thấm Tuyết rất giống, hai người đều là lấy hải tử làm trọng. Đảo cũng là. Dẫn con nhỏ, nếu kêu ta ra cung ta cũng không yên tâm. Mai Thấm Tuyết tuy rằng cũng nghĩ ra cung đi đi một chút, nhưng tiểu nhi tử còn nhỏ, ít nhất ở tiểu A ca dọn đi A ca sở phía trước nàng là không yên tâm rời đi tiểu nhi tử. Chúng ta đương nương nhất quan tâm nhưng còn không phải là hài tử, cũng không biết hoàng thượng này sẽ nhất quan tâm chính là ai. Thục Phi cảm khái, nàng nói đột nhiên nói sang chuyện khác, nghe nói giang nam nữ tử nhất mỹ mạo đa tình, dịu dàng tiểu ý ta còn nghe nói 23 năm hoàng thượng nam tuần khi, giang nam những cái đó quan viên liền hiến không ít chân nhỏ mỹ nhân. Năm đó còn có thái hoàng thái hậu ở, hiện giờ, lúc này đây hoàng thượng hay là cho chúng ta mang tân muội muội trở về mới hảo. Chương 309. Khang Hy không ở trong cung. Trong cung bình tĩnh không có việc gì. Đức quý nhân tiểu A ca bị ôm đến Từ Ninh cung sau, Khác Tần cũng an phận xuống dưới. Khác Tần vẫn là có tự mình hiểu lấy, Từ Ninh cung kia địa phương cũng không phải là nàng có thể giơ tay. Nhưng thật ra đức quý nhân thông minh, điên cuồng thanh tỉnh lúc sau liền gắt gao bám lấy Tô Ma Lạc Cô, hậu cung phi tần đảo không dám lại chèn ép nàng. Nay trong cung bình tĩnh Mai Thấm Tuyết nhàn tới không có việc gì cũng chính là mang tiểu nhi tử tiêu khiển thời gian. Bất quá giận hai cái tỉ tỉ hiếm lạ thường xuyên đem hắn mang đi thọ khang cung, này vừa đi ngẩn ngơ chính là cả ngày. Thái hậu nương nương là cái thích hài tử, Mạc Nhã Kỳ cùng Ô Hi Cắp đem giận mang đi thọ khang cung nàng cũng không phản đối hơn nữa vui đâu. Mạc Nhã Kỳ cùng Ô Hi Cắp tuổi tiệm đại hiểu chuyện, nào có vừa mới quá một tuổi giận hảo chơi. Thọ khang cung nhiều nãi hoa hoa, thái hậu nương nương cả ngày vui tươi hớn hở. Hài tử bị mang đi thọ khang cung, Mai Thấm Tuyết một chút cũng không lo lắng. Thọ Khang Cung cũng là trong cung an toàn nhất địa phương trí nhất. Liền muốn nhọc lòng tiểu nhi tử cũng bị nữ nhi nhóm mang đi Thọ Khang Cung, Mai Thấm Tuyết liền thật là nhàn đến không có việc gì, này không nàng lại cân nhắc khởi nàng kia Tây Dương Trung. 2-3 tháng qua đi, nàng muốn công cụ đều đã đưa vào cung tới. Mai Thấm Tuyết mỗi ngày nghiên cứu nàng kia Tây Dương, cuối cùng quyết định đem Tây Dương cấp hủy đi. Bạch Hà chờ thấy Mai Thấm Tuyết cầm công cụ phải đối Tây Dương Trung xuống tay, sôi nổi ngăn đón. Bạch Hà, nương nương, ngài đây là muốn làm gì? Thấy Mai Thấm Tuyết cầm công cụ đối Tây Dương xuống tay, sợ tới mức Bạch Hà kinh hô. Không nhìn thấy sao? Bổn cung muốn hủy đi này Tây Dương Trung. Hủy đi nhìn xem này Tây Dương Trung là cái gì cấu tạo như thế nào làm thành. Hồng Liên, cái gì a? Nương nương ngài muốn hủy đi này Tây Dương Trung. Không thể a, nương nương. Không thể hủy đi a. Hồng Liên sợ tới mức kêu to. Mai Thấm Tuyết làm Hồng Mai cấp hoảng sợ, ai ra, ngươi kêu gì a, thiếu chút nữa hủ chết bổn cung. Hồng Liên ngăn đón Mai Thấm Tuyết, Bạch Hà che ở trung trước, nương nương, này Tây Dương chính là hoàng thượng ngự tứ, ngài cũng không thể hủy đi A này, hủy hoại ngự tứ chi vật chính là tội lớn A. Hồng Liên, chính là A, nương nương. Đây chính là ngự tứ chi vật, này trong cung không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm chúng ta chữ tú cung đâu, ngài nếu là hủy đi này chung làm người đã biết, kia còn phải. Này chung nhưng hủy đi không được A. Nha, bổn cung nhưng thật ra đã quên việc này. Nàng một lòng cân nhắc như thế nào hủy đi này chung sau đó chiếu làm ra cái tân chung tới, nhưng thật ra đã quên này Tây Dương chung là ngự tứ chi vật không thể hủy đi. Bất quá, bổn cung trước hủy đi lại đem nó trang trở về chính là, kia cũng không xem như lộng tổn hại. Nàng tin tưởng chính mình có thể đem này chung trang trở về. Bạch Hà, kia cũng không được. Nương nương, liền tính là ngài hủy đi còn có thể đem này chung trang trở về, nhưng tháo dỡ ngự tứ chi vật kia cũng là đại bất kính. Này chung trăm triệu không thể hủy đi a. Nương nương, nay cũng không được kia cũng không được, Mai Thấm Tuyết không cao hứng, kia làm sao bây giờ? Bổn cung nhìn như vậy nhiều thư, nghiên cứu lâu như vậy, còn làm nhiều như vậy chuẩn bị, tổng không thể bạch phế đi đi. Lúc này Trần Trương cùng đột nhiên nói, nương nương, nếu không như vậy, nô tài đến ngoài cùng cho ngài mua một tòa Tây Dương Trung trở về. Đến lúc đó ngài hủy đi chính mình mua, nay còn không phải là được rồi. Mai Thấm Tuyết nghe vậy đôi mắt tranh lượng, đúng vậy. Bổn cung như thế nào liền không nghĩ tới. Bổn cung này đầu óc thật đúng là dị sắt. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới có thể chính mình mua một tòa tới hủy đi đâu, thật là đầu óc dị sắt. Trần Trương cùng nói khi Bạch Hà cùng Hồng Liên dùng sức cho hắn đưa mắt ra hiệu làm hắn đừng nói, nhưng Trần Trương cùng không nhìn thấy toàn bộ nói xong. Bạch Hà chạy nhanh khuyên nhủ, nương nương vẫn là thôi đi, này Tây Dương quá quý, nô tài nhưng nghe nói một tòa muốn thượng vạn lượng bạc đâu. Nếu là hủy đi hỏng rồi, kia nhưng chính là bạch phế đi vạn lượng bạc a. Hồng Liên, đúng vậy nương nương, vẫn là thôi đi. Bạch Hà cùng Hồng Liên thống nhất ý kiến. Bất quá Mai Thấm Tuyết lại là quyết định hiểu rõ chú ý, nàng chính là cùng Khang Hy đánh quá cam đoan, nơi nào có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Đây chính là liên quan đến nàng thể diện sự, hơn nữa nàng không thể làm Khang Hy cảm thấy nàng. Mai Thấm Tuyết, không thể tính. Mua, nhất định phải mua. Bạch Hà, chạy nhanh lấy bạc cấp Trần Trương Cùng. Trần Trương Cùng, ngươi hiện tại liền ra cung đi bổn cung mua tòa Tây Dương Trung trở về, càng nhanh càng tốt. Bạch Hà nghe xong đau lòng a, nương nương, chính là thượng vạn lượng bạc a. Mai Thấm Tuyết, thượng vạn lượng bạc mà thôi, bổn cung sẽ tránh trở về. Chờ nàng làm ra Tây Dương Trung, còn sợ tránh không đến bạc. Đối với chính mình có thể làm ra Tây Dương Trung tới, có thể tránh đến tiền, Mai Thấm Tuyết nàng là tin tưởng mười phần. Mai Thấm Tuyết lấy định rồi chủ ý là ai cũng khuyên bất động, Bạch Hà bất đắc dĩ chỉ có thể lấy bạc cấp Trần Trương Cùng, còn không quên hung hăng chừng mắt nhìn Trần Trương Cùng liếc mắt một cái, Trần Gian Cùng ra mặt dạy hướng nàng cười. Ở Trần Trương Cùng ra cung phía trước Mai Thấm Tuyết nhớ tới lại dặn dò Trần Trương Cùng, nếu là trong kinh có liền mua, nếu là không có bổn cung lại nghĩ cách. Bổn cung muốn đồ vật nhất định phải là quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận mới được. Mai Thấm Tuyết chính là cực để ý chính mình thanh danh, vì chính mình cùng bọn nhỏ nàng cũng không cho phép chính mình thanh danh bị hao tổn. Đừng tưởng rằng nàng không ra cung liền không biết, trong cung có chút nô tài ra cung sau ỷ vào trong cung chủ tử ở ngoài cung tác vai tác phúc. Trần Trương Cùng, nương nương ngài yên tâm, nô tài đều hiểu. Bọn họ đều là hầu hạ Mai Thấm Tuyết mười mấy năm người, Mai Thấm Tuyết cái gì tính tình bọn họ còn có thể không biết, còn có thể biết rõ cố phạm. Trần Trương Cùng cũng thật là có bản lĩnh, tuy rằng ra cung cùng ngày không có đem Tây Dương Trung mua trở về, nhưng là trước sau hoa gần 10 ngày, hắn liền đem Mai Thấm Tuyết muốn Tây Dương Trung cấp mua đã trở lại. Bất quá không phải hoàn toàn mới, một tòa 7, 8 phần tân nửa cũ. Mai Thấm Tuyết nhìn đến nửa tân Tây Dương Trung tâm khi nghi hoặc hỏi Trần Trương Cùng, này không phải tân nha. Người từ nào làm cho? Là cùng ai mua? Mai Thấm Tuyết đảo không phải hoài nghi Trần Trương Cùng, chỉ là có chút sự nàng chính mình cũng phải hỏi rõ ràng, trong lòng hiểu rõ mới được. Trần Trương Cùng, nương nương ngài yên tâm đi, này Tây Dương Trung tuyệt đối không có vấn đề. Trong kinh thành tân chính là mua không được, này tòa nửa cũ chính là nô tài từ hiệu cầm đồ mua. Nô tài đều hỏi rõ ràng, này Tây Dương Trung là thành bối tử cái kia đại ác ca đường, hơn nữa là chết đường, nô tài liền biên lai cầm đồ đều bắt được. Trần Trương Cùng lấy ra biên lai cầm đồ cấp Mai Thấm Tuyết xem, Mai Thấm Tuyết tiếp nhận nhìn kỹ, thật là chết đường, nàng lúc này mới yên tâm. Mai Thấm Tuyết, bổn cung liền biết ngươi làm việc bền chắc, như vậy bổn cung liền an tâm rồi. Mua Tây Dương Trung hoa 5.000 nhiều lượng bạc, Trần Trương Cùng chính là thế Mai Thấm Tuyết tỉnh một nửa tiền, Mai Thấm Tuyết hào phóng trực tiếp liền thưởng Trần Trương Cùng 1.000 lượng. Đối chính mình tâm phúc, Mai Thấm Tuyết luôn luôn đại phóng. Muốn con ngựa chạy, liền trước làm con ngựa ăn cỏ. Này đạo lý Mai Thấm Tuyết vẫn là hiểu. Mùa Tây Dương Trung Mai Thấm Tuyết gấp không chờ nổi hủy đi Trung lên, nàng biên hóa bản vẽ biên hủy đi Trung, không có việc gì liền cân nhắc Tây Dương Trung. Mai Thấm Tuyết làm người mua Tây Dương Trung, này không xem như cái gì bí mật, hậu cung phi tần thực mau liền đều đã biết. Bất quá mua tòa Tây Dương Trung cũng không xem như cái gì đại sự, chủ vị các nương nương cũng chính là cùng cung nhân nói thầm hai câu, nhưng thật ra những cái đó tiểu các phi tần hâm mộ. Này Tây Dương Trung cũng không phải tiểu phi tần có thể có được. Trừ bỏ xử lý cung vụ chiếu cố nhi nữ ở ngoài, Mai Thấm Tuyết thời gian tâm tư tất cả đều hoa ở Tây Dương Trung thượng. Nàng là hủy đi lại lắp ráp lại hủy đi, còn đem Tây Dương Trung linh kiện cấu tạo đều họa thành bản vẽ. Phía trước phía sau hoa một tháng thời gian, nàng cuối cùng là đem Tây Dương Trung nguyên lý cấp biết rõ ràng. Mai Thấm Tuyết, Trần Trương Cùng, ngươi tiến bảo. Trần Trương Cùng, nương nương, ngài có cái gì phân phó? Mai Thấm Tuyết đem nàng họa một sấp giấy giao cho Trần Trương Cùng. Ngươi mang này đó giấy ra cung đi bổn cung nhà mẹ để tìm ta huynh trưởng, làm hắn tìm người chiếu này trên giấy họa đem chuẩn bị đều cấp bổn cung làm ra tới. Việc này không đổi, làm hắn từ từ tới, nhưng là phải nhớ kỹ, việc này muốn bảo mật, không thể để cho người khác biết. Việc này cũng chỉ có giao cho nàng huynh trưởng làm nàng mới yên tâm, hơn nữa nàng cũng cố ý kéo nhà mẹ để một phen, có tiền đại gia cùng nhau tránh. Trần Trương Cùng, nương nương ngài yên tâm, nô tài nhất định làm thỏa đáng. Trần Trương Cùng lánh bất luận cái gì ra cung đi, Mai Thấm Tuyết như cũ cân nhắc Tây Dương Trung. Tuy rằng nàng đã biết rõ ràng nguyên lý, nhưng nàng tổng cảm thấy này Tây Dương Trung còn có thể cải tiến địa phương. Nương nương, ngài nghỉ sẽ đi. Ngài này đều cân nhắc 3 ngày cũng nên, ngài nghỉ sẽ dùng chút điểm tâm, đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Bạch Hà bưng canh chung cùng điểm tâm tiến vào, thấy Mai Thấm Tuyết còn ở cân nhắc những cái đó bản vẽ còn ở kia viết viết vẽ vẽ, lo lắng khuyên đủ. Sáng nay 16AK đi thọ khang cung khi, ngài không nói quá muốn đi tiếp hắn sao. Ngài cũng có 2-3 mặt trời lặn đi thọ khang cung thỉnh an, cũng nên đi thọ khang cung cho Thái Hậu nương nương thỉnh an. Hành đi. Đem đồ vật thu hồi đi lên, bổn cung chức dùng chút điểm tâm lại đi ra ngoài đi một chút. Thấy Bạch Hà lo lắng cho mình, lại nghĩ chính mình mấy ngày nay đều cân nhắc Tây Dương trung sự, đối bọn nhỏ có chút bỏ qua, cũng nên nhiều quan tâm bọn nhỏ. Lại nói Tây Dương trung sự cũng cấp không được. Như thế tưởng Mai Thấm Tuyết liền đem Tây Dương trung trước đó gắt xuống. Kế tiếp nhật tử Mai Thấm Tuyết liền quan tâm đại nhi tử cùng con thứ hai, mang theo 2 cái nữ nhi phụng dưỡng Thái Hậu nương nương ngắm hoa xem diễn, bồi tiểu nhi tử chơi đùa biết chữ, nhật tử quá đến nói thư thái tự tại. Đảo mắt cũng đã 3 tháng chúng, Khang Hy phản kinh tin tức 3 tháng sơ liền chuyển quay lại tới. 3 tháng 19 Khang Hy để kinh trở lại hoàng cung, thái tử xuất chư lớn tuổi tiến học hoàng tử cập văn võ đại thần nhóm ra cung nên giá. Mai Thấm Tuyết cập thuộc phi Vinh phi cũng lãnh lục cùng phi Tần cập tuổi chư hoàng tử cập các công chúa đến cửa cung nên giá. Khang Hy lần này nam tuần gần 3 tháng rốt cuộc hồi kinh, hậu cung các phi Tần đều cao hứng không thôi. Bất quá chờ nhìn thấy Khang Hy mang về tới người lúc sau, các phi Tần nhưng đều cao hứng không đứng dậy. Thật đúng là kêu thuộc phi cấp nói chúng rồi, Khang Hy cho các nàng mang theo mấy cái tân muội muội đã trở lại, hơn nữa vẫn là dung mạo tuyệt sắc tân muội muội. Khang Hy tổng cộng mang theo 4 cái giang nam nữ tử trở về, 4 người dung mạo đều cực mỹ, cùng trong cung chúng phi Tần so sánh với kia cũng là số 1 số 2. 4 cái mỹ nhân các khí chất ôn nhu như nước, nhược liêu phủ phòng, nhu nhược đáng thương, đều là nam nhân thích loại hình, cũng là Khang Hy gần đây thích loại hình. 4 người đều phong thứ phi, trong đó Vương Thứ Phi cùng Trần Thứ Phi ở tại Ly Càn Thanh Cung gần nhất ôn Tần Vĩnh Thọ Cung, khác 2 cái lớn nhỏ Lưu Thứ Phi bị an bài đến khắc Tần Thừa Càn Cung. Bởi vì Khang Hy mang về tới 4 cái tuyệt sắc mỹ nhân, hậu cung các phi Tần đều ngắm nhìn tới rồi chữ tú cung hướng Mai Thấm Tuyết thảo chú ý đâu. Chỉ là Mai Thấm Tuyết, bổn cung có thể có cái gì chú ý việc này bổn cung nhưng quản không được. Nếu là hoàng thượng mang về tới, hiện giờ cũng đều phong thứ phi, vậy cùng mọi người đều giống nhau. Này 4 vị tân thứ phi về sau cũng liền đều là hậu cung tỷ muội, chư vị bọn tỷ muội nên cùng 4 vị tân muội muội hòa thuận ở chung mới là. Cùng với tưởng những cái đó có không, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào càng tốt hầu hạ hoàng thượng, làm hoàng thượng thư thái cao hứng. Chương 310. Chữ tú cung đông thứ gian trên mặt đất phô thảm, Mai Thấm Tuyết ăn mặc nửa cũ thường phục đang ở lắp ráp Tây Dương Trung. Nàng huynh trưởng Hoa đã hơn 1 năm thời gian, rốt cuộc là đem nàng muốn linh kiện đều làm thành cấp đưa vào cung tới. Tuy rằng này đó linh kiện chất lượng còn không thể cùng ngoại quốc tạo Tây Dương Trung linh kiện chất lượng so sánh với, nhưng là y hiện tại trình độ có thể chế tạo ra tới đã thực không tồi. Cho nên Mai Thấm Tuyết cũng không bắt bẻ, về sau lại chậm rãi cải tiến chính là. Bởi vì muốn xử lý cung vụ còn muốn chiếu cố bọn nhỏ, nàng chỉ có thể ở nhàn rỗi khi lắp ráp. Như vậy lục tục vội gần hơn nửa năm, kia nửa người cao Tây Dương Trung rốt cuộc muốn lắp ráp hoàn công. Nay vẫn là bởi vì ở giữa một ít linh kiện kích cỡ không đúng, lại trọng tố. Như thế lặp lại nhiều lần, chậm trễ không ít thời gian. Ở giữa cũng từng thất bại quá, nhưng Mai Thấm Tuyết không có từ bỏ, vẫn luôn kiên trì. Vì này tạo này Tây Dương Trung, từ đọc sách nghiên cứu đến bây giờ, đã mau 3 năm. Hiện tại rốt cuộc muốn xong công, Mai Thấm Tuyết có chút kích động. Chỉ cần này đồng hồ để bàn có thể lắp ráp thành công, có thể sử dụng, kia nàng liền tính là thành công. Mai Thấm Tuyết chống lại kích động tâm tình tiến hành đến cuối cùng lắp ráp, trang cuối cùng thân chuông cố định đinh ốc. Đã có thể ở trang đến cuối cùng một cái khi nàng phát hiện, thế nhưng thiếu cái đinh ốc. Không đúng a, như thế nào thiếu cái? Mai Thấm Tuyết ở thảm thượng cẩn thận tìm một lần không tìm được. Bạch Hà, Hồng Liên, các ngươi mau tới đây. Mai Thấm Tuyết kêu Bạch Hà đám người lại đây. Phía trước Mai Thấm Tuyết lắp ráp không nghĩ bị quấy rầy, liền đem Bạch Hà Hồng Liên chờ cung nhân đều đuổi ra ngoài. Nương nương, ngài có cái gì phân phó? Bạch Hà đám người lại đây. Thiếu cái đinh ốc, các ngươi mau cấp bổn cung tìm xem là rất nào. Mai Thấm Tuyết tiếp đón Bạch Hà đám người hỗ trợ tìm. Nương nương ngài đừng nóng nội, nô tài này liền cho ngài tìm. Bạch Hà lại kêu mấy cái cung nữ tiến vào, một quỳ dạp trên mặt đất cấp Mai Thấm Tuyết tìm đinh ốc. Mai Thấm Tuyết còn lại là cẩn thận lại kiểm tra chính mình lắp ráp tân trung, cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ. Hiện tại chỉ kém đem cuối cùng cố định đinh ốc trang thượng. Sau đó điều động đồng hồ châm, hiệu chỉnh thời gian. Bạch Hà đám người đem đông thứ gian phiên lại phiên, rốt cuộc ở một giường đất kẽ hở tìm kia viên nghịch ngợm đinh ốc. Cũng không biết nó là khi nào như thế nào chạy đến kẽ hở. Nương nương, là này một cái sao? Bạch Hà đem một cái linh kiện đưa cho Mai Thấm Tuyết. Cấp bổn cung nhìn xem. Không sai, chính là nó. Mai Thấm Tuyết duỗi tay tiếp nhận tới, cầm linh kiện nhìn kỹ lúc sau, cẩn thận cấp ấn trang thượng, vừa lúc trang bị thượng. Hảo! Hiện tại liền kém cuối cùng một bước thời gian hiệu chỉnh. Chỉ cần thời gian hiệu chỉnh đi châm chuẩn sắc liền đại công cáo thành. An thượng cuối cùng Đinh Úc lại kiểm tra rồi một lần, Mai Thấm Tuyết cao hứng vỗ tay. Rốt cuộc là hảo. Này cũng thật không dễ dàng a. Bạch Hà đám người cũng đều phi thường kích động cao hứng. Hiện tại nhưng điều châm hiệu chỉnh. Mai Thấm Tuyết chuyển động dây cốt hiệu chỉnh thời gian, Hồng Liên chủ động chạy tới xem thời gian báo cấp Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết chuyển động dây cốt điều chuẩn thời gian sau chạy nhanh theo tới trung mặt nhìn chằm chằm trung châm, nhìn đến trung châm đi lại đi lên, Mai Thấm Tuyết chống lại không được kích động. Hồng Liên, hiện tại khi nào, mau cấp bổn cung báo giờ. Mai Thấm Tuyết kêu Hồng Liên. Nương nương, hiện tại là giờ thần, không, hiện tại là 4:06, kim dây lại đi hai cái đại cách liền 7 phút. Hồng Liên kêu gọi. Tây Dương trung thời gian, hầu hạ Mai Thấm Tuyết cung nhân đều bị dạy dỗ quá nhận Tây Dương trung thời gian. Đúng rồi. Hồng Liên, chờ đến 4:10 khi ngươi lại báo một lần, sau đó 15 phút khi ngươi lại báo một lần. Mai Thấm Tuyết phân phó Hồng Liên, nàng là lo lắng này tòa tân lắp ráp đồng hồ để bản sẽ xuất hiện trung châm càng đi càng chậm hoặc là càng đi càng nhanh tình huống. Nương nương, ngài vẫn là ngồi xuống xem đi, này đứng nhiều mệt. Mai Thấm Tuyết bởi vì quá kích động đều đã quên, nàng vẫn luôn đứng ở trung trước, Bạch Hà lo lắng nàng mệt liền khuyên nàng. Nhìn buồn cung đều chỉ lo kích động. Mai Thấm Tuyết làm người chuyển đến ghế dựa trực tiếp liền ngồi ở trung trước nhìn chằm chằm trung châm nhìn. 4:10 đồng bộ đối thượng, tiếp theo chính là 4:15, cũng đồng bộ đúng rồi. Hiệu chỉnh. Rốt cuộc là đại công cáo thành, bổn cung rốt cuộc thành công. Mai Thấm Tuyết cao hứng không thôi. Chúc mừng nương nương. Bạch Hà đám người sôi nổi hướng Mai Thấm Tuyết chúc mừng. Cái gì thành công? Mai Nhi có cái gì hỉ sự đâu? Khang Hy dẫm lên điểm đi vào vừa lúc nghe được Mai Thấm Tuyết hoan hô thanh âm cùng cung nhân chúc mừng thanh âm. Mai Thấm Tuyết quay đầu lại liền nhìn đến Khang Hy, nàng kinh ngạc. Hoàng thượng! Hoàng thượng như thế nào lúc này tới, nàng còn không có muốn cho Hoàng thượng biết đâu. Phía trước làm sự nàng nhưng đều gạt Hoàng thượng lặng lẽ tiến hành, không nghĩ tới này chung vừa mới lắp ráp hoàn thành Khang Hy liền tới rồi. Cái này làm cho Mai Thấm Tuyết đều nhịn không được muốn hoài nghi Khang Hy có phải hay không ở trên người nàng trang bị máy theo dõi. Nếu không như thế nào mỗi lần đều như vậy chuẩn dẫm lên điểm đến đâu. Mặc kệ trong lòng nhiều kinh ngạc thậm chí còn có chút oán niệm, Mai Thấm Tuyết vẫn là trước cấp Khang Hy hành lễ thỉnh an. Thân thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Các cung nhân cũng sôi nổi hành lễ. Khởi giang giác. Khang Hy lực chú ý ánh mắt toàn xem ở kia tòa tân đồng hồ để bàn thượng, hắn đi qua biên kêu khởi. Này Trung, Mai Nhi ngươi làm thành. Khang Hy để sát vào xem, còn duỗi tay sơ soạn. Hoàng thượng ngài làm sao mà biết được. Mai Thấm Tuyết vẫn là nhịn không được hỏi. Khang Hy cười, Mai Nhi nên sẽ không cho rằng ngươi lén lút làm chấm liền không biết đi. Thân thiếp cũng chưa nói cho ngài, phía trước ngài cũng không nhìn thấy. Hoàng thượng, ngài rốt cuộc là làm sao mà biết được. Mai Thấm Tuyết chính là muốn biết. Phải biết rằng này đó linh kiện bị vận sau khi trở về nàng chính là vẫn luôn đặt ở đông sao gian, lắp ráp khi nàng khá vậy đều là tránh Khang Hy lắp ráp. Đương nhiên nàng cũng không phải muốn gạt không cho Khang biết, nàng chỉ là tưởng chờ làm thành lại làm Khang Hy biết. Miễn cho thất bại làm Khang Hy biết chính mình mất mặt mặt. Mai Thấm Tuyết đột nhiên nghĩ tới, thấy Khang Hy muốn nói Mai Thấm Tuyết dành trước nói, từ từ, ngài trước làm thần thiếp đoán xem, có phải hay không Mạt Nhã Kỳ nói cho ngài? Có phải hay không Mạt Nhã Kỳ lại cùng ngài thảo thứ gì? Khang Hy nghe vậy cười, Mai Thấm Tuyết trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên là Mạt Nhã Kỳ kia nha đầu. Kia nha đầu tuổi càng lớn như ma trước quỷ càng nhiều, lá gan cũng càng lúc càng lớn, hiện giờ đều dám bán nàng ngạch nương. Này nha đầu chết tiệt kia. Chờ bổn cung thấy nàng phi bái nàng ra không thể. Mai Thấm Tuyết buồn bực mà nói. Hảo. Là chấm muốn hỏi Mạt Nhã Kỳ. Nàng cũng chưa nói, là chấm đoán được. Nữ nhi chỉ là không nói rõ, nhưng là nhắc nhở hắn. Khang Hy nắm một chút Mai Thấm Tuyết tay chấn an nàng. Ngài cũng đừng thế kia nha đầu nói chuyện, kia nha đầu quỷ tinh đâu. Thân thiếp còn có thể không biết nàng. Mai Thấm Tuyết là lại tức lại bất đắc dĩ, ai là nàng chính mình dưỡng ra tới nữ nhi đâu. Này đồng hồ để bàn chính là làm thành công. Khang Hy còn nhìn chằm chằm kia tân trung xem, Mai Thấm Tuyết trong mắt hắn thấy được hứng thú còn có quang. Trước mắt xem như thành công, nhưng về sau có thể hay không xuất hiện cái gì tật xấu còn không biết, đắc dụng một đoạn thời gian nhìn xem mới biết được. Nếu Khang Hy đã biết Mai Thấm Tuyết cũng không tính toán gạt, liền đều cùng Khang Hy nói. Nay trung nếu là thành, ngươi tính toán như thế nào? Khang Hy nhìn Mai Thấm Tuyết, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Kia còn dùng nói, đương nhiên là làm nhân tạo trung bán tiền lạc. Mai Thấm Tuyết trắng ra đất trông nói. Khang Hy cũng chưa nghĩ đến Mai Thấm Tuyết như vậy trắng ra, hắn kinh ngạc mà nhìn Mai Thấm Tuyết. Tưởng hắn hậu cung phi tần đông đảo, thật đúng là không cái nào ở trước mặt hắn để qua mua bán việc này. Ngươi tạo này chung khi nên sẽ không liền nghĩ bán chung kiếm tiền đi. Mai Thấm Tuyết, thân thiếp lúc trước tạo nghiên cứu này Tây Dương chung khi còn không có cái này ý tưởng, sau lại nghe nói này Tây Dương chung thực đáng giá hơn nữa vẫn là khan hiếm hóa, thân thiếp mới nghĩ đến nếu là tạo thành khiến cho người làm ra tới bán tiền. Thân thiếp nhà mẹ đẻ môn đình không cao, cũng không phải cái gì giàu có nhân ra, này đó hoàng thượng ngài cũng biết, thân thiếp chính mình không có gì tài sản riêng, hiện tại sở hữu đều là hoàng thượng ngài ban tặng. Nhưng thần thiếp chính là có ba cái nhi tử hai cái nữ nhi đâu, mặc kệ là tương lai nhi tử thành gia lập nghiệp vẫn là nữ nhi xuất giá của hồi môn, thần thiếp này đương ngạch nương dù sao cũng phải giúp đỡ chút. Nhưng thần thiếp trừ bỏ hoàng thượng ngài ban tặng ở ngoài, thật sự là không có gì tiền bạc, nếu không kiếm tiền thần thiếp lấy cái gì trợ cấp bọn nhỏ. Sang năm chính là tổng tuyển cử chi năm, Dận Ngô cũng nên thành thân, thần thiếp còn nghĩ ở Dận Ngô thành thân khi cho hắn chút tiền riêng đâu. Nay có tiền mới có tự tin. Tổng không thể làm con dâu so nhi tử có tiền, làm nhi tử ở con dâu trước mặt không dám ngẩng đầu không phải. Đương nhiên, thần thiếp cũng biết hoàng thượng ngài chắc chắn trợ cấp bọn nhỏ, nhưng ngài cấp chính là ngài cấp chính là thần thiếp cấp. Ngài này đương A Mã cho, thần thiếp này đương ngạch nương cũng không có thể thiếu. Còn có chính là thần thiếp còn muốn cho thần thiếp nhà mẹ đẻ huynh đệ nhập bọn, giúp đỡ một chút nhà mẹ đẻ huynh trưởng. Thần thiếp nhà mẹ đẻ huynh đệ đều không phải nhiều có bản lĩnh người, hiện giờ trong nhà nhật tử cũng liền miễn cưỡng qua đi. Đương nhiên, còn có lúc trước thần thiếp chính là cùng ngài đánh quá cam đoan nhất định phải đem này chung tạo thành, thần thiếp cũng không thể đánh chính mình mặt mất mặt không phải. Mai Thấm Tuyết liền như vậy trực tiếp cùng Khang Hy nói, nửa điểm cũng không có quanh co lòng vòng. Dù sao nàng tính toán bán chung kiếm tiền việc này cũng giấu không được Khang Hy, đơn giản đều nói. Còn có chính là Mai Thấm Tuyết trong lòng còn có chủ ý, tưởng thỉnh Khang Hy này tòa chỗ dựa. Ngươi nhưng thật ra thật dám nói. Đường đường Hoàng Phi muốn làm sinh ý, ngươi sẽ không sợ chấm trách tội. Khang Hy liếc Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái. Mai Thấm Tuyết, thần thiếp đương nhiên lo lắng, bất quá hoàng thượng ngài nhất thánh minh thần thiếp tưởng ngài định có thể lý giải thần thiếp. Hoàng thượng, thần thiếp còn có cái ý tưởng, thần thiếp nghĩ này Tây Dương chung như vậy quý như vậy đăng giá, cùng với đem này tiền làm kiêng người Tây Dương cấp tránh đi mang về Tây Dương quốc còn không phải cấp thần thiếp tránh đem này tiền bạc lưu tại chúng ta Đại Thanh. Hoàng thượng ngài nói đi. Khang Hy nghe xong trầm mặc một hồi, Mai Thấm Tuyết thấy hắn tự hỏi cũng không đánh gây hắn. Chờ thêm một hồi lâu xem Khang Hy tựa hồ nghĩ thông suốt. Này sinh ý chấm đáp ứng rồi. Mai Thấm Tuyết, thần thiếp tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, thần thiếp có cái thỉnh cầu, cầu ngài giúp thần thiếp. Khang Hy nhúng mày, nói đi, chuyện gì? Mai Thấm Tuyết, hoàng thượng, ngài biết thần thiếp trong tay không có gì người, đặc biệt là này có làm buồn bán người có bản lĩnh, cho nên thần thiếp tưởng thỉnh ngài ra người giúp thần thiếp làm này sinh ý đương nhiên thần thiếp cũng không phải bạch làm ngài ra người. Ngài xem như vậy được chưa? Này Tây Dương chung sinh ý, thần thiếp phân năm thành lợi cho ngài, dư lại năm thành lợi thần thiếp tính toán cấp Dận Ngô bọn họ huynh đệ ba cái một người một tầng, dư lại hai thành thần thiếp chính mình lưu một thành tồn chút tiền bạc tương lai cũng có thể thưởng tôn nhi nhóm còn có cấp hai cái nữ nhi xuất gia trang. Lại dư lại một tầng cấp thần thiếp nhà mẹ để hai cái huynh đệ trợ cấp gia dụng. Hoàng thượng, ngài cảm thấy như thế nào? Chương 311. Nương nương, Tam A ca tới. Tiểu cung nữ vui mừng mà tiến vào bẩm báo. Mau kêu Tam A Ca tiến bảo. Nghe được nhi tử tới, Mai Thấm Tuyết liền cao hứng. Thực mau Tam A Ca Dận Ngô liền vào được. Dận Ngô, nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Miễn lễ, mau tới đây ngồi. Mai Thấm Tuyết cười tiếp đón nhi tử ngồi xuống. Ngày mai chính là ngươi ngày đại hôn, nhưng đều chuẩn bị tốt. Mai Thấm Tuyết hỏi Dận Ngô. Đảo mắt đã tam, 4 năm đi qua, hiện giờ đã là Khang Hy 31 năm. 28 năm tổng tuyển cử khi, Khang Hy không có cấp Dận Ngô chỉ hôn. Năm nay tổng tuyển cử đã ước thúc, năm nay Khang Hy một hơi cấp thái tử, Tam A Ca Dận Ngô, Tứ A Ca Dận Chỉ, Ngũ A Ca Dận Chân chờ bốn cái nhi tử đều chỉ hôn. Thái tử phi là Mãn Châu chính bạch kỳ qua nhị giai thị, là tam đẳng bá đô thống Thạch Văn Bình trí nữ. Dận Ngô đích phúc tấn là Mãn Châu nạm hoàng kỳ phú sát thị, là từ nhị phẩm quan viên trí nữ, nhưng lại không phải phú sát thị dòng chính mà là xuất từ bảng chi. Phú sát thị dòng chính thế lực quá thịnh, phú sát thị dòng chính nữ liền thái tử cũng chưa cưới đến. Nàng Dận Ngô cũng không dám cưới. Tứ A Ca Dận Chỉ đích phúc tấn là Mãn Châu nạm hoàng kỳ đồng ngạc thị, là đô thống Dung Cần Công bằng xuân trí nữ. Ngũ A Ca Dận Chân đích phúc tấn là Mãn Châu chính hoàng kỳ Ô Lạt Na Lạp thị, là Mãn Châu chính hoàng kỳ, nội đại thần phí Dương Cổ trí nữ. Bốn cái hoàng tử vợ cả đều là xuất thân danh môn thế gia, thân phận bất phàm. Bất quá bất đồng chính là, thái tử cùng Dận Ngô còn có Ngũ A Ca Dận Chân đích phúc tấn đều là Khang Hy làm chủ, mà Tứ A Ca Dận Chỉ đích phúc tấn lại là Tứ A Ca chính mình tương đương. Thái tử phi là Khang Hy đã sớm nhìn chúng. Còn lại ba vị A ca đích phúc tấn đều là Khang Hy vòng chúng vài người tuyển giao cho Mai Thấm Tuyết, Vinh Phi cùng Đoàn Tần tuyển. Khang Hy vòng ra tới danh sách trung nguyên là không có Đổng Ngạc Thị, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì tiên đế khi hiếu hiến hoàng hậu Đổng Ngạc Thị. Chỉ là không nghĩ tới tứ A ca ở Ngự Hoa Viên gặp gỡ tu nữ Đổng Ngạc Thị, liếc mắt một cái liền tương đương. Không thể không nói này Đổng Ngạc Thị thật đúng là chuyên gia mỹ nhân, nay tú nữ Đổng Ngạc Thị chính là cái khó gặp mỹ nhân. Làm tứ A ca vừa gặp đã thương. Tứ A ca cầu Vinh Phi, sủng ái nhi tử Vinh Phi liền cầu Khang Hy, Khang Hy bị bọn họ hai mẹ con bức cho không có biện pháp mới đưa Đổng Ngạc Thị chỉ cho tứ A ca. Dẫn Ngô Đích Phúc Tấn là Mai Thấm Tuyết ở điều tra tương xem Khang Hy vòng ra tới mấy cái tú nữ lúc sau, lựa chọn Phú Sát Thị. Dẫn Ngô, đều đã chuẩn bị tốt. A ca sở kia có Trương ma ma cùng Bạch Hà cô nhìn đâu, Ngạch Nương ngài cứ yên tâm đi. Mai Thấm Tuyết cười xem nhi tử nói, Ngạch Nương là nói ngươi, ngươi chuẩn bị tốt. Trong lòng khẩn trương không? Con hảo, nhi tử không phải thực khẩn trương. Dẫn Nô có chút mất tự nhiên, căng ra đầu nói. Dù sao cũng là nhân sinh lần đầu tiên đón dâu, sao có thể không khẩn trương? Khẩn trương cũng không có gì, ngày mai lễ bộ cùng nội vụ phủ đều sẽ phái người tùy tùng, ngươi liền nghe bọn hắn an bài tiến hành không có sai. Hoàng tử đại hôn công chúa ra hàng đều có riêng quy cách chính tự, lễ bộ quan viên cùng nội vụ phủ bọn nô tài sẽ đi theo nhắc nhở, không cần lo lắng sẽ làm lỗi, Mai Thấm Tuyết thực yên tâm. Hoàng tử đại hôn chính là đại sự, cho dù là không được sủng hoàng tử lễ bộ quan viên cùng nội vụ phủ bọn nô tài cũng đều không dám đại ý, càng gì nàng giận Ngô chính là đường đường bốn phi đứng đầu giai phi chi từ đâu. Giận Ngô, nhi tử biết. Dặn dò xong đón dâu việc, Mai Thấm Tuyết mới nói kêu nhi tử tới một cái khác mục đích. Mai Thấm Tuyết, ngày mai ngươi liền đại hôn lúc sau ngươi chính là đại nhân. Về sau ngươi muốn dưỡng ra sống tạm, này trong tay không tiền bạc không thể được. Đây là Ngạch Nương cho ngươi chuẩn bị, ngươi thu đi. Mai Thấm Tuyết từ Hồng Liên trong tay tiếp nhận một cái gỗ đỏ hộp giao cho Dận Ngô. Ngạch Nương, Hoàng A Mã đã thưởng nhi tử hoàng trang ruộng đất cùng cửa hàng, nhi tử có gia sản, Ngạch Nương ngài liền lưu trữ. Dận Ngô chối từ. Ngươi Hoàng A Mã cấp đó là ngươi Hoàng A Mã cấp, Ngạch Nương cấp chính là Ngạch Nương cấp. Chạy nhanh thu. Bằng không Ngạch Nương sinh khí. Mai Thấm Tuyết đang giận Ngô liếc mắt một cái trực tiếp hàn trong tay hắn, giận Ngô lúc này mới nhận lấy. Mấy năm nay Tây Dương Trung sinh ý Ngạch Nương tránh không ít, Ngạch Nương này có đâu, cho ngươi liền thu đi. Này không đơn thuần chỉ là ngươi có, về sau giận kỳ cùng giận cũng đều có. Ngạch Nương cho các ngươi huynh đệ ba cái một người chuẩn bị một phần. Năm đó Ngạch Nương cùng ngươi Hoàng A Mã thương nghị làm Tây Dương Trung sinh ý khi cùng ngươi Hoàng A Mã nói qua, Tây Dương Trung sinh ý Ngạch Nương cùng ngươi Hoàng A Mã chia đôi. Ngạch Nương cùng ngươi Hoàng A Mã các năm thành. Ngạch Nương trong tay năm thành, đưa cho tam thành cho các ngươi huynh đệ ba cái một người một thành, dư lại hai thành một thành cho các ngươi hai cứu cứu, còn lại một thành lưu Ngạch Nương này cho các ngươi hai cái tỷ muội tích cóp của hồi môn. Việc này ngươi Hoàng A Mã cũng đáp ứng, việc này Ngạch Nương vẫn luôn không cùng các ngươi nói, hiện giờ ngươi muốn thành ra, Ngạch Nương liền đem ngươi một thành cho ngươi. Này nam nhân A nếu là trong túi không có tiền liền không có tự tin. Phú sát thị của hồi môn phong phú. Là ngươi Hoàng A Ca là bổn cung nhi tử, của cải há có thể so với chính mình đích phúc tấn thiếu, này chẳng phải là làm ngươi ở tự mình tức phụ trước mặt không tự tin. Có nói là thành gia lập nghiệp, ngày mai ngươi liền thành gia, về sau cũng nên kiến công lập nghiệp. Này đó chính là Ngạch Nương cho ngài kiến công lập nghiệp tiền vốn, ngươi về sau cần phải hảo hảo kinh doanh, đến nuôi nổi chính mình tức phụ nhi nữ mới được. Con trai của nàng cũng không thể không thông công việc vặt, nếu là như thế này chẳng phải là hưởng phí nàng mười mấy năm dạy dỗ. Dân ô. Nhi tử đa tạ Ngạch Nương dạy bảo, nhi tử đều nhớ kỹ. Mai Thấm Tuyết lại cẩn thận công đạo một phen mới làm nhi tử rời đi. Được rồi, liền này đó đi, ngươi mang về chậm rãi xem. Ngươi trở về đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai tinh thần sáng láng đi nên tân nương tử trở về. Dẫn ô, là. Nhi tử cáo lui trước. Nhìn theo nhi tử rời đi, Mai Thấm Tuyết không cấm cảm khái. Thời gian này quá đến thật mau à, đảo mắt bổn cung đều đã tiến cung 20 năm sau, dẫn ô đều đã lớn lên muốn thành ra. Hồng Liên đỡ Mai Thấm Tuyết, Tam A Ca ngày mai đại hôn, đại Tam A Ca cưới đích phúc tấn, nghĩ đến hẳn là thực mau là có thể cấp nương nương ngài thêm tiểu hoàng tôn. Nô tài trước chúc mừng nương nương. Mai Thấm Tuyết nghe xong Hồng Liên nói, không khỏi tưởng hiện giờ nhi tử thành hôn, chờ có tôn tử nàng chính là đương mã ma người. Nàng là Khang Hy 10 năm 11 một tuổi tiến cung, hiện giờ là Khang Hy 31 năm, nàng mới 32 đâu. Mai Thấm Tuyết không cấm rỗi tay sờ chính mình mặt. Không nghĩ tới chính mình còn như vậy tuổi trẻ liền phải phóng mã ma. Ngẫm lại ở đời sau, nữ nhân hơn 30 tuổi sinh hài tử còn chỗ nào cũng có, nhưng nàng mới 32 tuổi liền phải phóng nãi nãi. Mai Thấm Tuyết này trong lòng thật là có điểm. Này sinh hài tử sự cưỡng cầu không được, thuận theo tự nhiên đi. bổn cung không nóng nảy, không cần cấp bọn nhỏ áp lực. Vãn một chút cũng không quan hệ, nàng không phải Huệ Phi cũng không phải Vinh Phi, không nóng nảy ôm tôn tử. Hồng Liên, nương nương nói chính là, này sinh hải tử sự là đến thuận theo tự nhiên, việc này cấp cũng vô dụng. Huệ Phi nương nương đều sốt ruột nhiều năm như vậy, đến bây giờ còn không phải giống nhau còn không có ôm tôn tử. Đại A ca cuối cùng còn không phải làm thái tử điện hạ đoạt trước. Hồng Liên tính tình này, chỉ cần là ở Mai Thấm Tuyết mặt liền vẫn luôn như vậy vẫn luôn không thay đổi. Mai Thấm Tuyết nghe xong chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngươi nha là gan đại, ngươi này miệng là nói cái gì đều dám nói. Hồng Liên, nương nương ngài yên tâm, nô tài cũng chỉ là ở ngài trước mặt mới dám nói, nô tài liền Bạch Hà cũng chưa nói đi. Đừng quên phải cẩn thận cẩn thận. Hồng Liên, nô tài biết thượng. Mai Thấm Tuyết, ai, nói này hoàng tôn sự. Hiện giờ hoàng tử trung đã có con nối dõi chỉ có đại á ca cùng thái tử. Đại phúc tấn từ 26 gả vào hoàng cung, này 5 năm tới đại phúc tấn này bụng liền không nhàn quá, đại phúc tấn này 5 năm đều đã sinh 4 thai. Chỉ là cũng không biết đại á ca hai vợ chồng là nữ nhi duyên quá đủ vẫn là mệnh trùng không con, đại phúc tấn liền sinh 4 thai, 4 thai đều là khanh khách. Liền năm nay 7 tháng, đại phúc tấn mới vừa sinh hạ 4 khanh khách. Thái tử tuy rằng còn không có đại hôn, nhưng hầu hạ thái tử khanh khách thị thiếp cũng không ít. Dục Khánh Cung khanh khách đại lý giai thị ở Khang Hy 30 năm cấp thái tử sinh đại A Ca, hiện tại Dục Khánh Cung còn có cái khanh khách tiểu lý giai đã hoài thai mấy tháng, năm sau nói không chừng lại có thể cho thái tử thêm nữa cái nhị A Ca. Đại A Ca cùng đại phúc tấn liều mạng sinh hài tử, chính là muốn cấp ở thái tử phía trước hạ hoàng trưởng tôn. Vì sinh nhi tử, đại A Ca càng là không quan tâm ở thái hoàng thái hậu hiếu kỳ trong vòng làm đại phúc tấn có hài tử. Nhưng này vận mệnh trêu người, đại phúc tấn là có thể sinh. Nhưng ai cũng không nghĩ tới đại phúc tấn thế nhưng sẽ liền sinh 4 cái nữ nhi, đại A ca hai vợ chồng liều mạng mấy năm cuối cùng lại làm thái tử đoạt trước. Thái tử được hoàng trưởng tôn tất nhiên là thật đắc ý, mà đại A ca lại là tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Đại A ca là thứ trưởng tử muốn sinh đích trưởng tử, chính là đem đại phúc tấn bức cho sinh hài tử đem thân thể đều sinh suy sụp. Mà thái tử là con vợ cả lại vì hoàng trưởng tôn làm thị thiếp tiên sinh thứ trưởng tử. Này xem như chuyện gì? Đại A ca cùng thái tử không chỉ có ở chính sự quyền thế đối chọi gay gắt, ngay cả sinh hải tử cũng tranh. Mai Thấm Tuyết mắt lạnh xem, hiện tại đại A ca cùng thái tử đã là tới rồi như nước với lửa nông nỗi. Mai Thấm Tuyết hiện tại là không có dạ tâm, nàng không hy vọng nhi tử thành đại A ca cùng thái tử tranh đấu lan đến, đây cũng là Mai Thấm Tuyết ngăn đón không cho giận Ngô sớm đại hôn nguyên nhân. Hoàng tử đại hôn sau liền muốn vào triều tham chính, Mai Thấm Tuyết không hy vọng tuổi nhỏ tâm tính chưa định nhi tử quá sớm tham chính. Ngày hôm sau giận Ngô đại hôn, Mai Thấm Tuyết sáng sớm liền tỉnh, tỉnh lại khi thiên đều còn không có lượng đâu. Hồng Liên, cầm đèn. Nương nương, chính là muốn truyền quan phòng. Hồng Liên thắp đèn đến trước giường hỏi Mai Thấm Tuyết. Buồn cung ngủ không được, đỡ buồn cung đứng lên đi. Kiếp trước kiếp này nàng là lần đầu tiên nhi tử kết hôn, nàng này trong lòng liền tĩnh không xuống dưới, nàng đã tỉnh hồi lâu là như thế nào cũng ngủ không được. Mai Thấm Tuyết sáng sớm liền ở chữ tú cung bậc này nhi tử tới. Liên quan tiểu nhi tử đều không chuyên tâm, Mạc Nhã Kỳ cùng Ô Hi cấp hai chị em sáng sớm liền tới chữ tú cung, chính mang theo 16 AK giận chơi đùa đâu. 16 AK là 27 năm người sống, đã 4 phía tuổi, đúng là nghịch ngợm miêu ngại cẩu bỏ tuổi tác. Cũng không biết có phải hay không bởi vì từ nhỏ cùng hai cái tỷ tỷ ngốc tại cùng nhau thời gian so nhiều duyên cớ, dẫn tùy hứng tính tình so Mạc Nhã Kỳ là chỉ có hơn chứ không kém, nghịch ngợm tùy hứng ở chư hoàng tử trung tuyệt đối là độc nhất phân. Đồng thứ gian nội tỷ đệ ba cái chơi đùa thường thường truyền ra cười ha ha thanh âm, Mai Thấm Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Mai Thấm Tuyết chính mình ngại tiểu nhi tử nghịch ngợm, lại đã quên nhi tử nghịch ngợm cũng có nàng sủng nhi tử nguyên nhân. Bởi vì biết giận là nàng cuối cùng một cái cũng là nhỏ nhất hài tử, Mai Thấm Tuyết cũng không ý thức sủng tiểu nhi tử, lại thêm tiểu nhi tử nói ngọt so với hắn 4 cái ca ca tỷ tỷ càng sẽ hứng người, ở Mai Thấm Tuyết này cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Bị thân ngạch nương sủng, có ca ca tỷ tỷ sủng, còn có thái hậu sủng, Khang Hy cũng pha là sủng ái hắn, như vậy người sủng không sủng thành tiểu bá vương mới là lạ đâu. Liên ở Mai Thấm Tuyết thất thần khi, giận từ Mai Thấm Tuyết bên người chạy qua lao ra điện đi. Tam ca. Tiểu gia hỏa đã phát ôm Tam A ca giận Ngô chân, hắn còn quay đầu lại xem Mai Thấm Tuyết, ngạch nương, Tam ca tới. Giận Ngô không lưng muốn ôm giận Mai Thấm Tuyết trực tiếp gọi lại hắn, đừng, mau đừng ôm kia bùn con khỉ, đừng đem ngươi lễ phục cấp làm dơ. Giận còn không mau lại đây. Không cần. Ta muốn cùng Tam ca cùng nhau. Giận nói còn dám cấp Mai Thấm Tuyết làm ngộ, đem Mai Thấm Tuyết cấp tức giận đến. Tiểu đệ, Tam ca dắt ngươi. Làm giận Ngô nắm mới bằng lòng trở về. Mai Thấm Tuyết ngồi ở chủ tòa thượng, giận Ngô quỳ xuống cấp Mai Thấm Tuyết hành đại lễ. Nhi tử đã lớn lên thành, nay muốn cưới vợ thành hôn, nhi tử bái tạ ngạch nương sinh dưỡng tri ân. Chương 312. Dận Ngô đại hôn, Mai Thấm Tuyết cũng không có tiến đến A Ca sở tham gia Dận Ngô hôn lễ. Nàng tuy là Dận Ngô mẹ đẻ, nhưng đều không phải là mẹ cả, nàng chỉ là thiếp phi, là không có tư cách tham gia chính mình nhi tử hôn lễ. Dận Ngô chỉ là con vợ lẽ hoàng tử, hắn hôn lễ Khang Hy cũng không có tham dự. Đương nhiên đại A Ca hôn lễ Khang Hy cũng chưa tham dự, Dận Ngô hôn lễ Khang Hy tự nhiên cũng sẽ không tham dự. Đương nhiên Mai Thấm Tuyết cũng không hy vọng Khang Hy tham dự, tuy rằng Khang Hy tham dự đại biểu cho vinh sủng, nhưng cũng là đem Dận Ngô đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Này cũng không phải là Mai Thấm Tuyết muốn. Tiểu nhi tử Dận cũng làm con thứ hai Dận Kỳ mang đi A Ca sở tham gia hắn cùng mẫu huynh trưởng hôn lễ. Dận Kỳ cùng Mạt Nhã Kỳ, Ô Hi Cáp, ba cái hài tử đều là hiểu chuyện hài tử, đối Dận cái này nhỏ nhất đệ đệ cũng đều thập phần yêu thương, có bọn họ chiếu cố Dận Mai Thấm Tuyết thực yên tâm. Chữ Tú cung chính điện liền Mai Thấm Tuyết một cái, nàng có chút lo âu mà nhìn ngoài điện sắc trời đã thiên thủy tối tăm. Lúc này một tiểu thái giám vội vàng chạy về tới, chờ kêu sau tiến điện bẩm báo. Tiểu thái giám, nương nương, Mậu Dư đã tiến cung, tân nương tử đã tiếp đã trở lại. Dọc theo đường đi thuận lợi, bình bình an an. Vậy là tốt rồi. Mai Thấm Tuyết nhẹ nhàng thở ra, nàng liền lo lắng đón dâu trên đường xảy ra chuyện gì, hiện tại tân nương tử đã bình an tiếp đã trở lại, nàng cũng liền an tâm rồi. Hồng Liên, tân nương tử tiếp đã trở lại, A Ca sở kia này sẽ nhất định thực náo nhiệt. Nương nương ngài yên tâm, chúng ta tam A Ca đại hôn nhất định sẽ là thuận thuận lợi lợi. Thưa ngươi cắt ngôn, nhất định sẽ là thuận thuận lợi lợi. Này sẽ Mai Thấm Tuyết cũng thích nghe Cát Tường lời nói. Nương nương, sắc trời đã tối, canh giờ không còn sớm, nô tài hầu hạ ngài tắm gội đi. Hôm nay hoàng thượng nhất định sẽ qua tới. Hồng Liên kiến nghị. Ân, hầu hạ bổn cung tắm gội đi. Khang Hy muốn tới, nàng cũng nên hảo hảo trang điểm một chút. Hôm nay là hoàng tử đại hôn, Khang Hy tất sẽ đến nàng này, đây là cho nàng thể diện. Mấy năm nay Mai Thấm Tuyết cũng đều còn xem như được sủng ái, chẳng qua so không được mấy năm trước, rốt cuộc nàng tuổi này tại hậu cung xem như tuổi đại lão bà. Ở trong cung các phi tần qua 25, 6 liền tính là tuổi lớn, vị phân cao phi tần còn thôi, Khang Hy tổng hội cấp chút thể diện. Nhưng thật ra những cái đó vị phân thấp tiểu tần nhóm, rất nhiều qua 25, 6 liền cơ hồ là hoàn toàn thất sủng. Nguyên bản không được sủng tiểu các phi tần tới rồi 25, sau đó chính là hoàn toàn thất sủng. Nguyên bản còn có chút thánh sủng tiểu phi tần, nếu là tới rồi 25, 6 tuổi này thánh sủng cũng không có nhiều ít. Trong cung mỗi 3 năm tổng tuyển cử một lần, mỗi lần đều sẽ tuyển tiến không ít tuổi trẻ mỹ mạo tiểu phi tần. Còn có mỗi năm một lần tiểu tuyển, đồng dạng sẽ tuyển không ít tuổi trẻ mỹ mạo cung nữ đưa vào Càn Thanh cung. Khang Hy cũng không thiếu tuổi trẻ mỹ mạo tiểu phi tần tiểu cung nữ hầu hạ, lại như thế nào sẽ ủy khuất chính mình hạnh lao bà đâu. Khang Hy nhưng từ đều không phải sẽ ủy khuất chính mình người. Mấy năm nay trong cung tiểu các phi tần càng ngày càng nhiều, Khang Hy đối âm phân như cũ bùn xịn, ngay cả sinh hai cái nhi tử đức quý nhân đến nay vẫn là đức quý nhân như cũ không đến Khang Hy tiến phong. Kia một cái tần vị vẫn luôn không. Đến nỗi địa vị cao phi tần, năm đó Huệ Phi cũng bất quá 26, 7 liền rất thiếu thị tẩm. Huệ Phi cùng Vinh Phi qua tuổi 30 lúc sau liền cơ hồ không lại thị tẩm lại đây. Hiện giờ bốn phi chung nhất được sủng ái tuy rằng vẫn là Mai Thấm Tuyết cùng Thục Phi, nhưng hai người thánh sủng so với trước kia đều không ít rất nhiều. Thục Phi tuy so Mai Thấm Tuyết tuổi trẻ vài tuổi, nhưng Mai Thấm Tuyết có dị năng thêm vào bảo dưỡng đến so Thục Phi hảo, thoạt nhìn đảo có vẻ so Thục Phi tuổi trẻ một ít. Đây cũng là vì cái gì Thục Phi so Mai Thấm Tuyết tuổi trẻ, nhưng thánh sủng lại cùng Mai Thấm Tuyết cân sức ngang tài. Đến nỗi tần vị, Đoan Tần ở phong tần sau cũng đã thất sủng. Bình Tần cùng Ôn Tần còn có khác tần thánh sủng cũng phai nhạt. Ba người cũng cơ hồ không thế nào được sủng ái. Nam tần trung duy nhất còn phải sủng chính là Thanh Tần. Đương nhiên cũng là so không được năm đó. Hiện giờ trong cung được sủng ái đều là tần vị dưới những cái đó tiên tươi mới nộn tiểu phi tần. Hiện tại trong cung nhất được sủng ái cho là 28 năm Khang Hy từ Giang Nam mang về tới người Hán thứ phi Vương Thị cùng Trần Thị. Đến nỗi cùng Vương Thị cùng Trần Thị cùng nhau tiến cung lớn nhỏ Lưu Thị thứ phi đã sớm mất đi tại hậu cung chúng. Vương Thị so Trần Thị càng được sủng ái một ít. Vương Thị sau lưng chính là dựa vào nội vụ phủ Tào Lý hai nhà, Tào gia cùng Lý gia lão thái thái là Khang Hy nhũ mẫu, Khang Hy thân phong phụng thánh phu nhân. Dựa vào Tào Lý hai nhà, Vương Thị ở trong cung quá đến có thể so bất kỳ xuất thân tiểu phi tần dễ chịu nhiều. Bất quá hiện giờ trong cung địa vị cao phi tần đều tử có vị phân, đều ngồi đến vững vàng, phía dưới tiểu phi tần tranh đấu chủ vị các nương nương cũng mặc kệ. Mai Thấm Tuyết tắm gội rửa mặt trải đầu xong, Khang Hy còn không có tới, Trần Trương cùng Mang Giận đã trở lại. Mai Thấm Tuyết công đạo quá, xem qua tân nương tử ngốc một hồi liền trở về. Dận con quá tiểu, Mai Thấm Tuyết vẫn là không quá yên tâm. Ngạch nương! Ngạch nương! Còn không có tiến điện đâu, giận liền không ngừng kêu ngạch nương. Hai tử thanh âm thanh thúy bén nhọn, nay đại buổi tối thanh âm càng thêm rõ ràng. Mai Thấm Tuyết chạy nhanh ra tới. Ai ra, ta tiểu ma tinh a, ngạch nương tại đây đâu, mau đừng kêu. Làm Trần Trương cùng phóng hắn xuống dưới, tiểu gia hỏa chạy tới ôm Mai Thấm Tuyết chân. Ngạch nương, ta nhìn đến tân nương tử. Phải không? Tân nương tử xinh đẹp sao? Mai Thấm Tuyết duỗi tay đem tiểu nhi tử ôm lên. Lấy Mai Thấm Tuyết sức lực ôm 4 tuổi hài tử căn bản không phế lực. Không xinh đẹp. Tiểu gia hỏa vẻ mặt ghét bỏ, tân nương tử mặt đỏ hồng, cùng Khánh Phong Tư dưỡng sinh chỗ con khỉ mông giống nhau. Mai Thấm Tuyết đã biết tân nương trang là bộ dáng gì, nghe tiểu nhi tử nói buồn cười. Mai Thấm Tuyết không cười ra tới, nhưng thật ra từ ngoài điện truyền đến cười ha ha thanh âm. Nguyên lai là Khang Hy tới, vừa đến cửa liền nghe được nhi tử nói tân nương tử mặt đỏ hồng nói, bị nhi tử nói làm cho tức cười. Hoàng thượng, ngài đã tới. Cấp hoàng thượng thỉnh an. Mai Thấm Tuyết buông tiểu nhi tử cấp Khang Hy hành lễ. Dận cũng thực quy củ cấp Khang Hy hành lễ, nhi tử cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Khang Hy, khởi giang giác. Khang Hy mới vừa ngồi xuống, dẫn liền chạy tới ôm hắn cẳng chân. Hoàng A Mã, ngài đi xem tân nương tử sao? Tiểu gia hỏa còn không hiểu này đó, chỉ là tò mò hỏi. Đứa nhỏ ngốc, nói bừa cái gì đâu? Chờ ngày mai ngươi tam tẩu đi cho ngươi Hoàng A Mã thỉnh an, tự nhiên liền thấy. Nhi tử đón dâu Khang Hy sao có thể thấy tân nương tử đâu, này giống cái gì? Mai Thấm Tuyết trực tiếp cấp tiểu nhi tử một cái náo băng tử ăn. Hoàng A Mã, tân nương tử lớn lên nhưng xấu, nhi tử sợ nàng làm sợ ngài. Ngài vẫn là đừng thấy nàng. Dẫn một bộ bị làm sợ nghĩ mà sợ bộ dáng, Khang Hy thấy hắn này quỷ quái bộ dáng thẳng nhạc. Khang Hy năm đó chính là nên quá nguyên hậu, tân nương tử trang dung cái dạng gì Khang Hy đương nhiên cũng biết. Bất quá tiểu nhi tử lo lắng hắn bị xấu tân nương tử làm sợ, vẫn là làm Khang Hy cao hứng. Không phải tân nương tử xấu, là tân nương tử hóa trang xấu. Chờ ngày mai ngươi tam tẩu tới Thình An, ngươi thấy sẽ biết. Ngươi nhưng đừng lại nói ngươi tam tẩu xấu, nếu bằng không làm ngươi tam ca đã biết. Tiểu tâm ngươi mông nhỏ. Khang Hy hảo tâm tình cùng tiểu nhi tử nói. Khang Hy đối tuổi nhỏ tiểu nhi tử thực khoan dung. Tuy rằng giận không phải Khang Hy nhỏ nhất nhi tử, đức quý nhân thập thất A ca so giận còn nhỏ một ngày đâu, thập thất A ca giận trinh mới là hiện tại Khang Hy nhỏ nhất nhi tử. Bất quá bởi vì thập thất A ca dưỡng ở Tô Ma Lạt cô kia, Khang Hy cũng không thường thấy kia hài tử. Giận bởi vì Mai Thấm Tuyết được sủng ái, hơn nữa hắn thường đi thọ khang cung, lại thường đi theo hai cái tỷ tỷ cùng nhau. Giận càng thường xuyên nhìn thấy Khang Hy. Nay cũng khiến cho giận ở Khang Hy này so mặt khác tiểu A ca tốt sủng một ít, Khang Hy lấy hắn đương tiểu nhi tử đau đầu. Khang Hy đau giận Mai Thấm Tuyết tự nhiên vui. Có lẽ yêu thương, cho nên Khang Hy đối giận cũng càng có kiên nhẫn càng khoan dung. Hoàng A Mã. Giận cái này tiểu làm nhảm vẫn luôn nói cái không ngừng, Mai Thấm Tuyết rốt cuộc là nhịn không được đánh gây hắn. Được rồi, không còn sớm, giận ngươi nên đi ngủ. Mai Thấm Tuyết chiêu ma ma tới làm nàng đem giận dẫn đi. Đại nhân luôn là như vậy. Ngạch nương tưởng cùng Hoàng A Mã một chỗ liền đem nhi tử đuổi rồi. Bị ma ma ôm đi giận báo đáp oán hai câu. Mai Thấm Tuyết, đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này thật là càng ngày càng nghịch ngợm, thân thiếp đều lấy hắn không có biện pháp. Chờ sang năm hắn đi thư phòng đọc sách, Hoàng thượng ngài cần phải hung hăng nghiêm lịch quản hắn mới được, bằng không hắn đều phải leo lên nóc nhà lật ngói. Thân thiếp là lấy hắn không có biện pháp. Đối tiểu nhi tử Mai Thấm Tuyết là hạ không được nhẫn tâm quản, chỉ cần gửi hy vọng với Khang Hy. Dẫn con nhỏ, chờ tiến học liền đã hiểu. Khi còn nhỏ rất ngoan ngoãn, cũng không biết như thế nào càng lớn càng nghịch ngợm, nửa điểm cũng không hắn hai cái ca ca tính tình ổn. Mai Thấm Tuyết một bộ đau đầu bộ dáng. Khang Hy an ủi nàng, giận nghe hắn ca ca nói, quay đầu lại chấm làm giận ngô quản hắn chính là. Khang Hy đối giận ngô đứa con trai này vẫn là thập phần vừa lòng, tính tình trầm ổn ôn hòa, hiểu chuyện hiếu thuận. Giận cái này tiểu ma tinh cũng liền giận ngô có thể quản được chủ hắn. Nhắc tới đại nhi tử Mai Thấm Tuyết trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Hoàng thượng, thời gian này quá đến thật là nhanh a, thần thiếp còn nhớ rõ năm đó giận ngô tập tính học bước bộ dáng, cảm giác giống như là ở hôm qua, hiện giờ hắn cũng đã lớn lên cưới vợ thành hôn. Về sau hắn cũng liền có chính mình tiểu gia, không hề chỉ là thần thiếp nhi tử, vẫn là người khác trượng phu, về sau còn sẽ là khác phụ thân. Mai Thấm Tuyết cảm khái. Bọn nhỏ trưởng thành tự nhiên nên có chính mình tiểu gia, ngươi có chấm đâu, chấm bồi ngươi đâu. Khang Hy nắm Mai Thấm Tuyết tay, hai người phu thê hơn 20 năm, cũng là lao phu lao thê. Thân thiếp chỉ là nhất thời cảm khái thôi. Từ hôm nay trở đi, con trai của nàng liền thuộc về một nữ nhân khác, không hề chỉ là con trai của nàng. Mai Thấm Tuyết nhịn không được cảm khái. Bất quá đề tài này không thể vẫn luôn nói, Mai Thấm Tuyết đúng lúc nói sang chuyện khác, hai người liêu một hồi liền an trí. Ngày hôm sau, Khang Hy sáng sớm liền rời đi đi Càn Thanh Cung, hắn trước không có lưu lại cùng Mai Thấm Tuyết tiếp thu giận Ngô Phu Thê bái lễ. Mai Thấm Tuyết chỉ là phi thiếp, không phải hoàng hậu cũng không phải hoàng quý phi, nàng không có tư cách cùng Khang Hy cùng nhau tiếp thu nhi tử tức phụ bái kiến. Đương nhiên nếu là Khang Hy nguyện ý tự nhiên cũng là có thể, bất quá Khang Hy hiển thị không muốn. Đương nhiên Mai Thấm Tuyết cũng không nghĩ Khang Hy lưu lại, như vậy vinh sủng nàng cũng không muốn. Dẫn Ngô Phu Thê đi trước Càn Thanh Cung lại đi Thọ Khang Cung, sau đó mang theo Mạt Nhã Kỳ Ô Hi cấp hai chị em cùng nhau tới Chữ Tú Cung. Mai Thấm Tuyết cùng con thứ hai Dận Kỳ còn có tiểu nhi tử Dận sớm liền ở Chữ Tú Cung chờ nhi tử cùng tân tức phụ. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Con dâu cấp ngạch nương thỉnh an. Hai vợ chồng son cấp Mai Thấm Tuyết hành quỳ lạy đại lễ, Mai Thấm Tuyết đang ngồi nhận lễ. Này lễ là nàng nên chịu, nàng cũng nhận được khởi. Hảo hảo hảo, mau đứng lên đi. Uống qua tân con dâu trà lúc sau, cho lễ gặp mặt, Mai Thấm Tuyết cười kêu khởi. Tạ ngạch nương. Phú Sát Thị vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng. Phú Sát Thị lại hai cái tiểu nhi tử thấy lễ, Mai Thấm Tuyết mới kêu nàng ngồi xuống. Đều ngồi đi. Mai Thấm Tuyết đánh giá Phú Sát Thị, càng xem càng vừa lòng. Mai Thấm Tuyết lựa chọn Phú Sát Thị lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì Phú Sát Thị đã 16 tuổi, tuổi trọng đại hơn nữa thân thể khỏe mạnh. Đương nhiên còn có mặt khác nguyên nhân, trong đó một cái chính là Phú Sát Thị ngạch nương có thể sinh, nàng ngạch nương cấp Phú Sát Thị có 6 cái huynh đệ, Phú Sát Thị ra liền nàng một cái nữ nhi. Tuy là con gái duy nhất, nhưng lại là tính cách dịu dàng dễ thân, sang sảng hào phóng, Mai Thấm Tuyết thực thích. Lại nói tiếp này Phú Sát Thị cùng Mai Thấm Tuyết còn có thân thích quan hệ. Phú Sát Thị tằng tổ phụ cùng Mai Thấm Tuyết ông ngoại là thân huynh đệ. Phú Sát Thị tổ phụ là Mai Thấm Tuyết mẹ đẻ đường huynh. Nếu bàn về khởi này Phú Sát Thị vẫn là Mai Thấm Tuyết ngạch nương đường chất tôn nữ, là Mai Thấm Tuyết cháu họ gái đâu. Bất quá này mã người liên hôn rắc rối phức tạp, luận khởi tới đều là quải 9 khúc 18 con thân thích. Này thân thích xa, này quan hệ cũng liền phai nhạt. Dẫn nhìn chằm chằm vào Phú Sát Thị xem, Dẫn Ngô tò mò hỏi hắn, 16 đệ, ngươi nhìn chằm chằm vào ngươi tẩu tử nhìn cái gì đâu? Chương 313. Mấy người nghe Dận Ngô hỏi vừa thấy mới phát hiện tiểu Dận nhìn chằm chằm vào Tam Phúc Tấn Phú Sát Thị xem đâu. Dận nghe Dận Ngô kêu hắn, hắn nhìn Dận Ngô lại xem Phú Sát Thị sau đó hỏi. Tam ca, ngươi hôm nay thay đổi cái tân nương tử sao? Dận Ngô nghe lời này đều sửng sốt một chút, Dận Ngô đem Dận kéo qua đi tay gắn vào Dận trán thượng xoa nhẹ một chút, nói bừa cái gì đâu? Cái gì đổi tân nương tử? Phú Sát Thị chính là ngươi Tam Tẩu, là ta đích Phúc Tấn. Không đúng. Không phải một người. Tối hôm qua ta đã thấy Tam ca ngươi tân nương tử, tối hôm qua tân nương tử nhưng xấu, chính là hiện tại Tam tẩu lớn lên khá xinh đẹp. Dận lột xuống Dận Ngô tay, nhìn Phú Sát Thị nói. Mẫu tử nữ mấy cái nghe xong Dận nói đều là minh bạch là chuyện như thế nào, nhất thời đều nhịn không được nở nụ cười, huynh đệ tỷ muội mấy cái càng là phụt cười phun. Cũng may Mai Thấm Tuyết là nhịn xuống không cười ra tới. Dận tuy nói khen hiện tại Phú Sát Thị đẹp, nhưng hắn nói cũng làm Phú Sát Thị xấu hổ. Tân tức phụ vừa mới vào cửa, tổng không thể làm tân tức phụ quá xấu hổ. Mai Thấm Tuyết đem tiểu nhi tử kéo qua tới, tiểu tử thúi nói bừa cái gì đâu. Ngươi tối hôm qua thấy tân nương tử chính là ngươi Tam tẩu tử, tối hôm qua chỉ là ngươi Tam tẩu hóa trang. Tân nương tử muốn hóa đến như vậy xấu. Dẫn kinh hô. Phú Sát Thị lại lần nữa xấu hổ. Ngươi một cái tiểu hài tử biết cái gì. Mai Thấm Tuyết trừng mắt nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái, sợ tiểu nhi tử lại nói ra cái gì kinh người chi ngữ. Mai Thấm Tuyết chạy nhanh cùng Dận Ngô tiểu phu thế nói, các ngươi còn muốn đi cấp thái tử thỉnh an, ngạch nương liền không lưu các ngươi mau đi đi. Là, nhi tử, con dâu cáo lui. Tiểu phu thê rời đi sau, Dận Kỳ cùng Mạt Nhã Kỳ Ô Hi các huynh muội ba người liền đậu giận, Mai Thấm Tuyết cũng từ bọn họ chơi. Ở Ô Hi các đậu giận khi, Mạt Nhã Kỳ tiến đến Mai Thấm Tuyết bên người hỏi. Ngạch nương, tân tẩu tử ngài cảm thấy thế nào? Mai Thấm Tuyết, Phú Sát gia là danh môn thế gia. Phú Sát Thị là danh môn khuê tú, nghĩ đến hẳn là tốt. Chỉ là người này như thế nào còn phải xem về sau, bất quá hôm nay nhìn đảo không tồi. Mai Thấm Tuyết giơ tay sờ sờ Mạt Nhã Kỳ búi tóc, ngươi đâu, các ngươi nhưng thích tân tẩu tử. Còn không có ở chung quá, chưa nói tới thích không thích, bất quá chính như ngạch nương ngài theo như lời, tân tẩu tử xem khởi tính tình còn đầy hứa hẹn người xử sự đều không tồi. Ta tưởng về sau ở chung nhiều, có lẽ liền thích. Mạt Nhã Kỳ cũng không đem nói tuyệt đối. Mới vừa rồi Phú Sát Thị nói chuyện thật là có chừng mực cũng thỏa đáng. Mai Thấm Tuyết, vậy trước ở chung xem đi. Bất quá Phú Sát Thị đã là Dận Ngô đích Phúc Tấn, cùng chúng ta đó là người một nhà, đó là nhất thể. Người một nhà vinh nhục nhất thể, nếu là Phú Sát Thị đi công tác tử, chúng ta trên mặt cũng không quang. Phú Sát Thị mới vừa tiến cung, ngươi cùng Ô Hi cấp nếu là không có việc gì liền nhiều đi A Ca sở bồi cùng các ngươi tẩu tử, mang nàng mau chóng thích ứng quen thuộc trong cung sinh hoạt. Chớ có làm nàng ra cái gì kém tử, miễn cho nhận người chê cười. Ngạch nương, ta đã biết, quay đầu lại ta nhiều mang muội muội bồi tam tẩu. Mặt Nhã Kỳ tự nhiên minh bạch Mai Thấm Tuyết ý tứ, Mai Thấm Tuyết phân phó nàng tự không có không ứng. Mai Thấm Tuyết, Dẫn Ngô là các ngươi huynh trưởng, về sau ngươi cùng Ô Hi Cáp còn phải dựa Dẫn Ngô bọn họ huynh đệ ba cái cho các ngươi chống lưng đâu, cho nên các ngươi muốn cùng Phú Sát Thị hảo hảo ở chung. Rốt cuộc về sau Phú Sát Thị chính là Dẫn Ngô đích phúc tấn, là muốn cùng Dẫn Ngô quá đời người. Nếu là các ngươi cùng Phú Sát Thị quan hệ không tốt, cũng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến các ngươi huynh đệ tỷ muội chi gian cảm tình quan hệ. Cho nên a, chẳng sợ các ngươi cùng Phú Sát Thị ở chung không tới, không mừng Phú Sát Thị thượng, các ngươi cũng không cần quá tùy ý đắc tội Phú Sát Thị. Nếu là chỗ không tới, vậy ít gặp mặt chính là. Còn có các ngươi đi bồi Phú Sát Thị, các ngươi huynh trưởng hậu viện sự không được trộn lẫn. Phú Sát Thị mới là nhị sở nữ chủ nhân, nhị sở hậu viện sự đều có Phú Sát Thị làm chủ, các ngươi nhưng ngàn vạn không thể nhúng tay. Nhớ kỹ sao? Này thế lợi hại nhất phong đều quá gối đầu phong. Phú Sát Thị là Dẫn Ngô đích phúc tấn, nếu là Mạt Nhã Kỳ hai chị em cùng Phú Sát Thị ở chung đến không tốt, khó bảo toàn Phú Sát Thị sẽ không ở Dẫn Ngô bên thai thổi gối đầu phong, làm Dẫn Ngô huynh đệ tỷ muội mấy cái ly tâm. Mai Thấm Tuyết cũng là nữ nhân, gối đầu phong có bao nhiêu lợi hại, nàng là lại rõ ràng bất quá. Phú Sát Thị tuy đã là nàng con dâu, nhưng rốt cuộc không phải nàng nhi nữ, cùng bọn họ rốt cuộc là cách một tầng. Đối Phú Sát Thị Mai Thấm Tuyết cũng đồng dạng là quyết định trước quan sát nhìn kỹ hăng nói. Dẫn Ngô đại hôn sau chính thức vào triều tham chính, bất quá trên triều đình đấu đến nhất náo nhiệt vẫn là thái tử cùng đại A Ca, Dẫn Ngô là không trộn lẫn. Bất quá nếu vào triều, không phải ngươi muốn tránh sự là có thể trốn. Tiền triều sự Mai Thấm Tuyết không hiểu, nàng cũng cắm không thượng thủ. Kiếp trước nàng đến chết cũng có trải qua quá chính quyền đấu tranh. Tiền triều chính quyền tranh đấu nàng thật đúng là không hiểu, cũng giúp không được vội. Nàng có thể làm chính là chiếu cố hảo bốn cái còn không có lớn lên nhi nữ. Đến nỗi Dận Ngô đã thành ra, có chính mình tiểu gia, hắn có phúc tấn chiếu cố, Mai Thấm Tuyết cũng chính là đang âm thầm nhìn chằm chằm, yêu cầu lúc nào cũng ra tay hộ một hộ. Bọn nhỏ trưởng thành, nàng cái này đương ngạch nương cũng nên buông tay làm hài tử chính mình bay lượn chính mình đi sớm, nàng có thể làm chính là trở thành hài tử kiên cường hậu thuẫn. 31 năm Khang Hy tuy rằng cấp 4 cái hoàng tử chỉ hôn, bởi vì thái tử hôn lễ cùng mặt khác hoàng tử bất đồng, cho nên thái tử còn không có đại hôn. Dẫn Ngô tuy là đệ đệ lại đại hôn ở thái tử phía trước. Bởi vì đại hôn muốn tuyển ngày tốt, Dẫn Ngô đại hôn khi đã là 31 năm tháng chạp sơ, cho nên tứ A Ca Dận chỉ đại hôn nhật tử liền định ở năm sau 8 tháng, mà ngũ A Ca Dận chân đại hôn nhật tử định ở năm sau 10 tháng. Tứ A Ca cùng ngũ A Ca hôn sự cùng Mai Thấm Tuyết không có gì quan hệ. Mai Thấm Tuyết này sẽ nhất quan tâm chính là tiểu nhi tử sự. Chờ thêm sang năm tháng riêng, Dận phải dọn đi A Ca sở, Mai Thấm Tuyết đến vì hắn chuẩn bị đi lên. Mai Thấm Tuyết đối tiểu nhi tử cũng không có cái gì cao yêu cầu, chỉ cần hắn bình bình an an lớn lên, cả đời bình an trôi chảy là đủ rồi. Tiểu cung nữ, nương nương, tam phúc tấn tới. Mau kêu vào đi, bên ngoài trời giá rét đường đông lạnh. Nghe cung nữ bẩm báo con dâu tới, Mai Thấm Tuyết chạy nhanh làm kêu con dâu Phú Sát Thị tiến vào. Phú Sát Thị, con dâu cấp ngạch nương thỉnh an. Mai Thấm Tuyết, khởi giang giác. Ngồi đi. Phú Sát Thị, tạ ngạch nương. Đại Phú Sát Thị ngồi định rồi lúc sau Mai Thấm Tuyết mới nói, bổn cung không phải cùng ngươi đã nói, trời giá rét này ngươi không cần thưởng tới thỉnh an, miễn cho tổn thương do giá rét thân mình. Phung thỉnh an nhật tử ngươi lại đến chính là. Này phương Bắc mùa đông cũng không phải là hù người, ở bên ngoài cũng thật muốn đông lạnh rất lỗ thai. Mai Thấm Tuyết lại không phải Huệ Phi. Không có xoa ma con dâu muốn con dâu ngày ngày tới thỉnh an hầu hạ yêu thích, nàng này cũng không thiếu người hầu hạ. Nói nữa, con dâu hầu hạ chưa chắc liền có cung nhân hầu hạ đến tốt, rốt cuộc cung nhân là chuyên môn hầu hạ người. Ngạch nương từ thiện săn sóc đau lòng con dâu, nhưng con dâu cũng tưởng thế Tam A Ca hiếu thuận ngạch nương. Tam A Ca thường cùng con dâu nói, làm con dâu tới hầu hạ ngạch nương tận hiếu, còn cùng con dâu nói làm con dâu tới cùng ngạch nương học tập. Tam A Ca thường cùng con dâu nói, nếu là con dâu có thể ở ngạch nương ngài này học được nhất chiêu nửa điểm, liền đủ con dâu cả đời được lợi vô cùng. Con dâu ngu dốt, cũng nghĩ đến nhiều nghe một chút ngạch nương ngài dạy bảo. Con thỉnh ngạch nương ngài mạc ghét bỏ con dâu ngu dốt. Phú Sát Thị là cái thông tuệ nữ tử, là Phú Sát Thị gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới. Nàng gả vào hoàng gia thời gian không dài, cùng Dận Ngô ở chung thời gian cũng không dài, nhưng đã cũng đủ làm Phú Sát Thị hiểu biết biết Mai Thấm Tuyết cái này mẹ đẻ ở Dận Ngô trong lòng phân lượng. Biết Dận Ngô đối Mai Thấm Tuyết hiếu tâm. Phú Sát Thị một phen nịnh hót lấy lòng Mai Thấm Tuyết, chỉ là Phú Sát Thị đối Mai Thấm Tuyết là tất cung tất kính, chỉ là như vậy lại làm Mai Thấm Tuyết thật sự không thói quen. Rõ ràng là người một nhà, lại bị như vậy làm đến giống trên dưới cấp dường như. Hơn nữa nghe nàng nói như vậy, giống như Mai Thấm Tuyết làm nàng tới đó là ghét bỏ nàng dường như, cái này làm cho Mai Thấm Tuyết thực bất đắc dĩ. Thấy Phú Sát Thị câu nệ lại thấp thỏm bất an bộ dáng, là Mai Thấm Tuyết đều khó mà nói nàng cái gì. Mai Thấm Tuyết nghĩ nghĩ nói, nghĩ đến ngươi ở nhà mẹ đẻ tất cũng nghe nói, bổn cung mẹ đẻ Phú Sát Thị là cùng ngươi Mã Pháp là đường huynh muội, ngươi Mã Pháp vẫn là bổn cung đường cứu đâu. Phú Sát ra giáo dưỡng, bổn cung là tin tưởng. Đương nhiên Mai Thấm Tuyết nhà mẹ đẻ gặp nạn khi, vẫn là Phú Sát ra duỗi tay cứu nàng huynh trưởng. Lúc trước đi Phú Sát Thị dòng chính cầu hỗ trợ chính là Phú Sát Thị Mã Pháp cùng Mai Thấm Tuyết thân cứu cứu. Mai Thấm Tuyết tuyển Phú Sát Thị vì giận Ngô Đích Phúc Tấn, đây là cũng nguyên nhân chí nhất. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Phú Sát Thị cũng đủ ưu tú, phù hợp Mai Thấm Tuyết chọn tức yêu cầu. Con dâu là nghe Mã Pháp nói qua này đó, chỉ là con dâu tiến cung lấy phát hiện này trong cung cùng ở nhà mẹ đẻ đại không vì cùng. Rất nhiều chuyện này tức còn không hiểu, con dâu chỉ có thể tới mệt nhọc ngạch nương, thỉnh ngạch nương nhiều dạy dỗ. Phú Sát Thị cung kính mà nói. Mai Thấm Tuyết, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Ở bổn cung ngươi cũng không cần như thế câu thúc. Ngươi là giận Ngô Phúc Tấn, là bổn cung con dâu, kia chúng ta chính là người một nhà. Ngươi một nhà ở khởi, không cần như vậy câu nệ khách khí, nên như thế nào tới liền như thế nào tới. Ngươi thả lòng chút. Thôi, ngươi về sau muốn tới thì tới đi, có cái gì không hiểu ngươi liền hỏi chính là. Phú Sát Thị kiên trì, Mai Thấm Tuyết cũng không đả kích này nàng. Rốt cuộc còn chỉ là cái 16, 7 tuổi tiểu cô nương. Con dâu tạ ngạch nương. Phú Sát Thị cao hứng lộ ra tươi cười. Đột nhiên Mai Thấm Tuyết minh bạch, nàng cái này con dâu là tưởng cùng nàng lôi kéo làm quen kéo gần quan hệ. Thôi, nếu Phú Sát Thị nguyện ý, nàng liền như Phú Sát Thị chi nguyện thì đã sao. Và lại Phú Sát Thị ở nàng này nhiều học chút, cũng phương tiện về sau càng tốt chiếu cố giận ô. Lúc sau Phú Sát Thị liền thường tới Thỉnh An, mặc kệ là xử lý cung vụ vẫn là trong cung ngoài cung nhân tình lui tới, Mai Thấm Tuyết cũng đều không tránh Phú Sát Thị, khiến cho Phú Sát Thị đi theo bên người nàng học tập. Bất quá Mai Thấm Tuyết không phải cái loại này hái làm khó dễ con dâu người, tuy rằng Phú Sát Thị cơ hồ mỗi ngày tới Thỉnh An học tập, nhưng Mai Thấm Tuyết cũng không làm khó dễ quá nàng. Dần dần nhật tử lâu rồi, mẹ chồng nàng dâu hai nhưng thật ra ở chung tới càng ngày càng hòa hợp. Phú Sát Thị cũng dần dần thành thục bày ra nàng bắt diện linh lung một mặt, Mai Thấm Tuyết đối cái này con dâu càng thêm vừa lòng. Ngày này xử lý xong cung vụ, Mai Thấm Tuyết khó được có hứng thú kêu Phú Sát Thị bồi nàng cùng nhau chơi cờ, này một ván còn không có hạ xong. Trần Trương cùng vội vàng trở về nói là có việc bẩm báo. Trần Trương cùng, nô tài cấp nương nương Thỉnh An. Cấp Tam Phúc Tấn Thỉnh An. Mai Thấm Tuyết, khởi giang giác. Là có chuyện gì? Trần Trương cùng, hồi nương nương, Vinh Thọ cung kia thỉnh thái y y, mới vừa truyền ra tin tức. Chương 314. Trần Trương cùng, hồi nương nương, Vinh Thọ cung kia thỉnh thái y y, mới vừa truyền ra tin tức Vương Thứ Phi ngộ hỉ. Mai Thấm Tuyết nghe xong liền cười cười, cũng không có quá nhiều phản ứng. Vương thị thế nhưng có mang, như thế có sự. Hậu cung cũng đã lâu không có truyền ra tin vui. Mai Thấm Tuyết quay đầu phân phó Bạch Hà. Bạch Hà, ngươi đi sao lưu hạ lễ đưa đến Vinh Thọ cung đi, thế bổn cung nói thanh hỉ. Một cái nho nhỏ thứ phi mang thai mà thôi, đảo không cần nàng tự mình đi. Vân Nhã, như thế nào lạ? Suy nghĩ cái gì đâu? Mai Thấm Tuyết phân phó xong thu hồi tầm mắt liền thấy con dâu Phú Sát Thị ở sương sờ càng hỏi. A, ngạch nương, không, không có gì. Bị Mai Thấm Tuyết gọi hoàn hồn Phú Sát Thị biểu tình có chút không được tự nhiên, như là sợ Mai Thấm Tuyết nhìn ra nàng tâm tư dường như, nàng lại cuống quýt giải thích. Con dâu chỉ là suy nghĩ Vương Thứ Phi mẫu mang thai, đây là đại hỷ sự. Giải thích đến thập phần rời cường. Trong cung phi tần ngộ hỷ, Hoàng thượng lại đem thêm nữa con nối dõi này thật là sự. Với Vương Thứ Phi cùng Khang Hy cũng hỷ sự, nhưng với mặt khác vậy chưa chắc. Đột nhiên Mai Thấm Tuyết chú ý tới Phú Sát Thị ánh mắt tảm đạm, còn hữu dụng tay vớt ve bụng nhỏ. Mai Thấm Tuyết lập tức liền nhìn ra Phú Sát Thị tâm tư. Lại nghĩ nghĩ, sợ Phú Sát Thị khởi tâm tư khác, Mai Thấm Tuyết rôi tay vô vô Phú Sát Thị tay khuyên giải an ủi nàng nói. Ngươi cùng dẫn ngô mới đại hôn bao lâu, đứa nhỏ này sự không nóng nảy. Này sinh hài tử cũng đến xem duyên phận, cưỡng cầu không tới, chờ duyên phận tới rồi hài tử tự nhiên sẽ đến. Ngạch nương không nóng nảy, các ngươi cũng đừng có gấp. Ngạch nương. Phú Sát Thị nghe xong vẻ mặt cảm động. Không cần lo lắng sinh hài tử sự. Chỉ cần các ngươi hảo hảo dưỡng hảo thân thể, hài tử tự nhiên sẽ đến người. Ngươi cùng dẫn ngô đều còn nhỏ, nhưng đừng bởi vì sốt ruột liền lung tung uống thuốc, nếu là đem thân thể ăn hỏng rồi, đến lúc đó mới hối hận không kịp đâu. Bổn cung cũng sinh dẫn ngô bọn họ huynh đệ ba cái, bổn cung liền chưa từng ăn qua cái gì dược. Những cái đó cái gọi là cái gì bí phương thuốc cổ truyền nhiều không thể tin, nhiều là chút người xấu thân thể thứ không tốt. Nghe bổn cung, nhưng đừng lung tung ăn cái gì bí phương thuốc cổ truyền. ngươi cũng đừng nghe người khác nói bậy tám luận nói, mặc học người khác cũng mặc quản người khác nói như thế nào, chỉ cần ngươi cùng Giận Ngô thân thể khỏe mạnh, thuận theo tự nhiên là có thể hoài thượng hài tử. Chờ có mang cũng đừng để ý là nam hay nữ, sinh hạ là nam hay nữ đều không sao cả. Mặc kệ là A Ca vẫn là tiểu khanh khách, đều là bổn cung cháu ngoan. Ngươi là bổn cung con dâu, nghe bổn cung sẽ không hại ngươi. Mai Thấm Tuyết thật sự là lo lắng Phú Sát Thị sẽ nhân nóng lòng cầu tử mà lung tung ăn cái gì bí phương phương thuốc cổ truyền linh tinh đồ vật. Nàng chính là biết Huệ Phi vì làm đại phúc tấn sinh hạ đại A Ca đích trường tử, chính là lộng không ít cái gọi là sinh con bí phương phương thuốc cổ truyền cấp đại phúc tấn ăn. Trước đó vài ngày nàng ở ngự hoa viên gặp gỡ đại phúc tấn trên mặt leo thật dày son phấn, toàn bộ gầy ốm đến lợi hại, một bộ giống bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Phải biết rằng đại phúc tấn vừa mới 20 tuổi đâu, nhưng hiện tại đại phúc tấn nùng trang diễm mặt như vậy thoạt nhìn như là so nàng đều phải còn hàng tuổi. Mai Thấm Tuyết còn nhớ mang máng đại phúc tấn mới vừa gả vào hoàng gia khi, kia phó mượt mà thanh sát bộ dáng. Huệ phi mẫu tử thật đúng là hại người rất nặng a, đem hảo sinh sôi một cái tiểu cô nương cha tấn thành như vậy. Mai Thấm Tuyết nhưng không hy vọng chính mình con dâu bước lên đại phúc tấn vết xe đổ. Phú Sát Thị cảm động đôi mắt đều đỏ, ân. Con dâu nghe ngạch nương. Mai Thấm Tuyết cảm thấy việc này quang cùng Phú Sát Thị nói không được, đến cùng nhi tử cũng nói một câu mới được. Liên làm Trần Trương cùng đi cấp Giận Ngô truyền lời, làm Giận Ngô có thời gian liền tới một chuyến chữ tu cung. Buổi chiều thanh nhàn hơn nữa thời tiết cũng thích hợp Mai Thấm Tuyết liền khởi đi ngự hoa viên đi dạo ngắm ngắm hoa đổi cái tâm tình. Ngự hoa viên là trong cung tần nhóm thường đi địa phương, đặc biệt là những cái đó tiểu tần nhóm. Tiểu các phi tần đều ngóng trông có thể ở ngự hoa viên cùng Khang Hy tới một hồi ngẫu nhiên gặp được, sau đó được sủng ái. Đương nhiên này chỉ là tiểu các phi tần ảo tưởng, loại sự tình này tuy có nhưng thật sự là không nhiều lắm, cũng hiếm khi có tiểu phi tần có thể được lâu dài sủng ái. Nay không, vừa đến ngự hoa viên không một hồi Mai Thấm Tuyết liền gặp gỡ mấy sóng tiểu phi tần. Tiểu phi tần, tần thiếp cấp giai phi nương nương thỉnh an. Mai Thấm Tuyết nhàn nhạt nói, khởi giang giác. Tiểu phi tần, tạ nương nương. Nương nương ngài là tới ngắm hoa sao? Một cái thoạt nhìn 15, 6 tuổi bộ dáng tiểu tiếu ngây thơ đáng yêu tiểu phi tần hỏi Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết đánh giá một chút kia tiểu phi tần, nhận ra nàng là năm trước tuyển tú tài tiến cung. Bởi vì tính tình thiên chân dung mạo kiều tiếu, ở tân nhân trung pha đến một hai phân thánh sủng, ở tiểu phi tần trung cũng coi như là được sủng ái. Buồn cung liền tùy ý nhìn xem, các ngươi tự tiện ngắm hoa đi thôi. Mai Thấm Tuyết cũng không tưởng cùng này đó tiểu tần nhóm nhiều lời, cũng không muốn cùng các nàng có quá nhiều giao thoa. Nàng biết này đó tiểu các phi tần là nghĩ đến chủ vị nương nương dưới trướng lấy cầu che chở, bất quá Mai Thấm Tuyết lại không nghĩ thu người. Nghe được Mai Thấm Tuyết tống cổ các nàng đi, mấy cái tiểu phi tần trên mặt biểu tình một chút liền ảm đạm xuống dưới, bất quá các nàng cũng không dám không đi. Liên ngộ vài sóng người rảo hứng thú, Mai Thấm Tuyết cũng đều vô tâm tư lại ngắm hoa. Đại mấy cái tiểu phi tần đi rồi lúc sau, Mai Thấm Tuyết nói, buồn cung vô tâm tình nhìn, trở về đi. Là, nương nương. Bạch Hà đỡ Mai Thấm Tuyết tay chậm rãi trở về đi. Nương nương, 16 A Ca dọn đi A Ca sở hữu chút thời gian, nếu không ngài đi A Ca sở nhìn xem. Bạch Hà thấy Mai Thấm Tuyết hứng thú không cao liền kiến nghị. Không được. A Ca sở kia cũng không phải tùy tiện có thể đi, buồn cung vẫn là không cần cấp bọn nhỏ chọc phiền thoái. A Ca sở kia trụ nhưng không chỉ là giận còn có thành niên các A Ca, nàng một cái hoàng tử thứ mẫu không có việc gì đi A Ca sở cũng không ổn. Còn không có ra ngự hoa viên, liền Mai Thấm Tuyết liền Thục Phi mang theo thất công chúa nên diện mà đến. Giai Phi tỷ tỷ, Thục Phi muội muội, lẫn nhau đều thấy lễ. Thục Phi, thật là khó được a. Giai Phi tỷ tỷ ngươi cũng tới ngắm hoa. Không có việc gì liền ra tới đi một chút, Thục Phi muội muội cũng là tới ngắm hoa. Mai Thấm Tuyết ánh mắt dừng ở Thục Phi bên người thất công chúa trên người. Đây là thất công chúa đi. Thất công chúa, Phú Linh A cấp Giai Phi mẫu thỉnh an. Mai Thấm Tuyết, thất công chúa nhã nhặn lịch sự văn nhã, đoan trang hào phóng, không hổ là Thục Phi muội muội nữ nhi. Vẫn là Thục Phi muội muội ngươi sẽ dạy dỗ công chúa, bổn cung tiểu lục cùng tiểu cửu nếu là có thất công chúa một nửa ngoan ngoãn bổn cung liền thấy đủ. Thục Phi thật đúng là đem thất công chúa giáo dưỡng thành một cái nhã nhặn lịch sự tiểu thư khuê các. Thục Phi nghe Mai Thấm Tuyết hoa chính mình nữ nhi, trong lòng cao hứng, trên mặt tươi cười đều rõ ràng rất nhiều. Thục Phi, lục công chúa cùng cửu công chúa hoạt bát đáng yêu làm cho người ta thích, Phú Linh A tính tình chính là quá tĩnh, muội muội đảo hy vọng nàng có thể học lục công chúa cùng cửu công chúa một hai phân, cũng hoạt bát chút đâu. Bổn cung đảo cảm thấy thất công chúa đoan trang quý khí, dịu dàng nhàn nhã, cử chỉ có độ, nhất hoàng gia công chúa điển phạm. Thục Phi vừa mới nói xong liền nghe được Huệ Phi thanh âm, Mai Thấm Tuyết cùng Thục Phi theo tiếng xem qua đi, liền thấy Huệ Phi mang theo vệ quý nhân đi tới. Ba người thấy lễ, Huệ Phi nhìn Mai Thấm Tuyết hỏi, Giai Phi muội muội cảm thấy đâu? Huệ Phi khen thất công chúa, mặt khác là cất nhắc thất công chúa giẫm mặt khác công chúa. Đặc biệt là có vừa rồi Thục Phi nói trước đây, Huệ Phi chi ngôn càng là có giẫm Mai Thấm Tuyết hai cái nữ nhi chi ý tứ. Thục Phi nghe xong Huệ Phi lời nói, sắc mặt dù chưa biến, nhưng trong mắt toàn là không mừng. Thục Phi xem Mai Thấm Tuyết trong mắt toàn là xin lỗi. Mai Thấm Tuyết nghe Huệ Phi nói đảo vẫn chưa sinh khí, ngược lại hướng về phía Huệ Phi cười nói, trong cung công chúa đều là hoàng thượng nữ nhi, đều là đại thanh công chúa. Huệ Phi tỷ tỷ ngươi nói đi. Mặc kệ có phải hay không công chúa điển phạm, này đều thay đổi không được, trong cung công chúa đều là hoàng đế nữ nhi, đều là đại thanh công chúa. Chính là lại cấp Huệ Phi mấy cái lá gan, Huệ Phi cũng không dám nói không phải. Đây là tự nhiên. Huệ Phi mặt không thay đổi sắc. Lại nói tiếp chúng ta hoàng thượng công chúa cũng không nhiều lắm, lại thêm Trương Giai Thứ Phi sở ra 13 công chúa, tổng cộng cũng liền 7 vị công chúa. Hiện giờ tam công chúa cùng ngũ công chúa đều đã xuất giá, còn lại 5 vị công chúa chung nhưng chính là Giai Phi muội muội lục công chúa nhiều tuổi nhất. Năm trước Giai Phi muội muội được con dâu, nghĩ đến lại quá sau đó không lâu Giai Phi muội muội là có thể đến con rể. Hai vị muội muội đều có công chúa, thật đúng là kêu bổn cung hâm mộ a, đặc biệt là thuộc phi muội muội thất công chúa cùng bát a ca là Long Phượng Thai. Là đại thanh cát tường, thuộc phi muội muội đảo không cần lo lắng tương lai thất công chúa gả đến xa về nhà mẹ đẻ đường xa không tiện. Huệ Phi đầu tiên là ám chỉ tiếp được hòa thân vỗ mông chính là Mai Thấm Tuyết lục công chúa, tiếp theo lại ám chỉ thuộc phi thất công chúa bởi vì là Long Phượng Thai sẽ gả ở kinh thành. Một cái chính mình nữ nhi nếu không xa ngàn dặm đi hòa thân vỗ mông, mà người khác nữ nhi lại có thể gả ở kinh thành. Huệ Phi là tận hết sức lực cấp thuộc phi mẹ con kéo thù hận, châm ngòi Mai Thấm Tuyết thuộc phi. Thuộc phi bổn cung so không được Huệ Phi tỷ tỷ ngày hầu hạ hoàng thượng thời gian trường, có thể hiểu rõ thánh ý hoàng thượng tâm tư bổn cung là không biết, bổn cung tuy là thất công chúa mẹ đẻ, nhưng này công chúa hôn sự đến có từ hoàng thượng làm chủ, bổn cung cùng thất công chúa nghe theo hoàng thượng ý chỉ chính là. Nhìn trộm thánh ý chính là tội lớn, Thục Phi cũng không phải dễ khi dễ. Thấy Huệ Phi muốn nói xí muội Thấm Tuyết lại đoạt ở nàng phía trước nói, Huệ Phi tỷ tỷ ngươi cũng không cần hâm mộ bổn cung cùng Thục Phi muội muội có nhi nữ song toàn. Huệ Phi tỷ tỷ ngươi tuy không có nữ nhi, nhưng ngươi có 4 cái cháu gái A Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hi Cắp là đại thanh công chúa, các nàng chất nữ cũng là đại thanh quận chúa huyện chúa, tương lai cũng nên thân hương thân hương. Đều gả đến Mông Cổ, ly đến gần mới hảo thân hương không phải. Đại thanh Vũ Mông nhưng không chỉ là hoàng gia công chúa, tông thất quận chúa huyện chúa nhóm hòa thân Vũ Mông cũng không ít, chính là Mãn Châu quan viên nữ nhi Vũ Mông đều không ít đâu. Huệ Phi này vui sướng khi người gặp họa không khỏi cũng quá sớm. Đầu tiên là Thục Phi nói Huệ Phi nhìn trộm thánh ý, Mai Thấm Tuyết lại nói lên Huệ Phi 4 cái cháu gái, Huệ Phi này mặt nhất thời liền đen. Tự nữ hố lộc hoàng hậu đi sau, này 10 năm hơn Huệ Phi cũng coi như là quá đến xuôi gió xuôi nước, đặc biệt là nàng là hoàng trưởng tử mẹ đẻ, tuy ở Đại A Ca ở tiền triều thế lực càng lúc càng lớn, Huệ Phi tại hậu cung địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết mới là 4 phi đứng đầu, nhưng Huệ Phi mẫu bằng tử quý, thường xuyên một bộ thẳng bức Mai Thấm Tuyết, tưởng thay thế tư thế. Đối mặt Huệ Phi đốt tương bức, Mai Thấm Tuyết cả người không thèm để ý, mặc kệ Huệ Phi lại như thế nào kiêu ngạo, nàng cũng không có khả năng lướt qua Mai Thấm Tuyết thay thế được Mai Thấm Tuyết trở thành 4 phi đứng đầu. Chỉ là Huệ Phi kiêu ngạo lâu rồi, liền không đem người khác xem ở trong mắt, cũng không có nhẫn mại, càng chịu không nổi khí. Hiện giờ Mai Thấm Tuyết cùng Thục Phi bất quá phản kích dỗi nàng vài câu, nàng liền chịu không nổi. Huệ Phi, Giai Phi muội muội còn như cũng là như thế nhanh mồm dẻo miệng, bổn cung nhưng xem như đã biết. Giai Phi muội muội cùng Tam A Ca thật đúng là không hổ là mẫu tử. Chương 315. Mai Thấm Tuyết nghe Huệ Phi chi ngôn nàng chọn một chút mi. Huệ Phi đây là ý gì, thế nhưng dính dáng đến nàng giận ngô. Nghĩ lại tưởng tượng, Mai Thấm Tuyết lại suy nghĩ cẩn thận. Huệ Phi đề cập giận ngô sợ là bởi vì vào triều tham chính việc đi. Giận ngô đã đại hôn, đầu năm Khang Hy đã cho phép giận ngô vào triều nghe báo cáo và quyết định sự việc. Trước đó vào chiều nghe báo cáo và quyết định sự việc hoàng tử chỉ có Đại A Ca cùng thái tử, hiện tại lại nhiều cái giận ngô, Đại A Ca không ở là trừ bỏ thái tử ở ngoài duy nhất, khó trách Huệ Phi xem nàng không vừa mắt. Đại A Ca bởi vì là hoàng trưởng tử tuổi là chư hoàng tử trung lớn nhất, cũng là cái thứ nhất đại hôn, càng là cái thứ nhất vào chiều nghe báo cáo và quyết định sự việc hoàng tử. Liên bởi vì cái này, Huệ Phi nhưng không thiếu tại hậu cung chư phi tần trước mặt đắc ý. Sau lại thái tử cũng vào chiều nghe báo cáo và quyết định sự việc, Đại A Ca cùng thái tử liền đấu thượng. Đại A Ca 15 tuổi đại hôn liền vào chiều, giận ngô tuổi so Đại A Ca tiểu, đại hôn so Đại A Ca vãn, vào chiều càng là so Đại A Ca chậm đã nhiều năm. Giận ngô năm nay mới vào chiều, thế lực tự nhiên không thể cùng Đại A Ca so, càng không thể uy hiếp đến Đại A Ca. Huệ Phi như thế cũng không tránh khỏi quá sốt ruột quá gấp không chờ nổi đi. Bất quá Huệ Phi như thế nào biết Dận Ngô nhanh mồm dẻo miệng đâu. Dận Ngô kia hài tử luôn luôn hảo tính tình, bất quá bổn cung cũng biết Dận Ngô kia hài tử có khuyết điểm, kia hài tử a chính là quá thật sự, ái nói thật. Nếu là Dận Ngô nói gì đó không xuôi thai nói, nghĩ đến Huệ Phi tỷ tỷ ngươi đại nhân đại lượng cũng sẽ không theo hài tử so đo, đúng không? Mai Thấm Tuyết cười khanh khách mà nói, không có nửa điểm xin lỗi bộ dáng. Lời nói thật không xuôi thai nhưng lại là chân thật lời nói, kia liền nói là Dận Ngô chưa nói sai, nếu Dận Ngô chưa nói sai, nếu là Huệ Phi so đo đó chính là Huệ Phi không đúng rồi. Nói nữa Huệ Phi một cái trường bối, cùng vạn bối so đo kia cũng không tránh khỏi quá thất, thân phận. Mai Thấm Tuyết lời này minh bãi chính là dỗi Huệ Phi đâu, Huệ Phi lòng dạ lập tức liền lên đây. Giai Phi muội muội quả nhiên năng nôn thiện biện. Tam A Ca thật đúng là đến Giai Phi muội muội chân truyền A Tam A Ca giống Giai Phi muội muội nào nào đều hảo, nếu là lại biết chút hiếu đệ vậy càng tốt. Tại đây là nói nàng Dận Ngô không biết hiếu đệ, đối huynh trưởng bất kính sao? Đáng chết, dám hư Dận Ngô thanh danh. Huệ Phi tỷ tỷ lời này bổn cung nhớ kỹ, quay đầu lại bổn cung sẽ hướng hoàng thượng bẩm lên Huệ Phi muội muội đề nghị của ngươi, làm hoàng thượng lệnh thư phòng các tiên sinh nhiều cấp các A Ca nói một chút hiếu đệ chi đạo, nói nhiều nói cái gì huynh hiếu đệ cung. Chư hoàng tử đều là chịu hoàng thượng cùng tiên sinh dạy dỗ, nếu là hoàng thượng biết các gã ca còn có bất tận thiện trô nhất định sẽ nghiêm thêm dạy dỗ. Mai Thấm Tuyết nhìn Huệ Phi biểu tình nghiêm túc mà nói. Chư hoàng tử giáo dục đều là Khang Hy toàn quyền khống chế phụ trách, trong cung các phi tần nhưng không có dạy dỗ hoàng tử quyền lực, cho dù là hoàng tử mẹ đẻ cũng chưa tư cách. Huệ Phi nói Dận Ngô không biết hiếu đế, này chẳng phải là hoài nghi Khang Hy giáo dục. Một cái phi tần dám hoài nghi Khang Hy đối chư hoàng tử giáo dục, hoài nghi thánh ý. Này quả thực chính là tìm chết. Huệ Phi nghe ra Mai Thấm Tuyết lời nói ý tứ, sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Giai Phi, ngươi nói bậy gì đó? Bổn cung khi nào phải hướng hoàng thượng kiến nghị? Ngươi nói hiệu nói vượng. Huệ Phi luống cuống. Mới vừa rồi Huệ Phi tỉ tỉ ngươi nói, chẳng lẽ không phải ý tứ này sao? Mai Thấm Tuyết giả ngu cố hỏi. Bổn cung đương nhiên không phải ý tứ này. Huệ Phi một mực phủ nhận. Huệ Phi đương nhiên sẽ không thừa nhận, Mai Thấm Tuyết cũng nghĩ đến. Kia Huệ Phi tỷ tỷ ngươi là có ý tứ gì? Lúc này hỏi lại không phải Mai Thấm Tuyết mà là Thục Phi. Mới vừa rồi Huệ Phi châm ngòi ly gián, Thục Phi nhưng không quên đâu. Một phen đấu võ mồm, Huệ Phi thua. Huệ Phi ném thể diện không lại ngốc đi xuống, vội vàng mang theo vệ quý nhân rời đi. Vệ quý nhân từ đầu tới đuôi trừ bỏ thỉnh an không nhiều lời quá nửa câu nói, bất quá Mai Thấm Tuyết trong lúc lơ đãng thấy nàng xả Huệ Phi ống tay áo. Huệ Phi vội vàng rời đi. Mai Thấm Tuyết cũng không có tâm tư lại ngốc đi xuống, Thục Phi còn tưởng đi dạo, nàng liền trước rời đi. Chờ Mai Thấm Tuyết cùng Thục Phi đều rời khỏi sau, Vinh Phi mới từ bụi hoa sau chậm rãi đi ra. Ta ô Linh Châu, Huệ Phi. Vinh Phi nhìn Huệ Phi rời đi phương hướng lẩm bẩm ngữ, trong mắt mang theo hận ý Vinh Phi là hận thượng Huệ Phi. Tuy rằng ở Vinh Phi trong lòng nhi tử quan trọng nhất, nhưng Tam Công Chúa ô Linh Châu cũng là Vinh Phi tâm đầu nhục, là Vinh Phi kiêu ngạo. Huệ Phi phủng thất công chúa giẫm mặt khác công chúa. Chọc Vinh Phi tim phổi. 30 năm Tam Công Chúa hỏa thân vô mông, Vinh Phi chính là thương tâm thật lâu đâu. Huệ Phi nhắc tới Tam Công Chúa vô mông việc còn vui sướng khi người gặp họa, chẳng phải nhận người hận. Vinh Phi tàng đến hảo, đến nỗi Mai Thấm Tuyết ba người cũng không biết nàng sớm tại kia, cũng không biết nàng đem ba người nói đều nghe xong đi. Mai Thấm Tuyết cùng Huệ Phi Thục Phi nói chuyện khi không ít cung nhân đều ở, Mai Thấm Tuyết cùng Thục Phi cũng không hạ lệnh không cho nói, Tam Phi giao phong việc. Còn có Huệ Phi lời nói không sau khi cùng các phi tần đều đã biết. Cung dùng sinh dưỡng A Ca phi tần không ít, nhưng sinh dưỡng công chúa phi tần không nhiều lắm. Trừ bỏ đã xuất giá hỏa thân Vinh Phi Tam công chúa cùng bố quý nhân Ngũ công chúa ngoại, hiện tại trong cung còn thừa 5 vị công chúa. Phân biệt là ghi tạc Mai Thấm Tuyết danh nghĩa Lục công chúa cùng dưỡng ở Mai Thấm Tuyết danh nghĩa Đức quý nhân Sở gia Cửu công chúa, Thục phi Sở gia Thất công chúa cùng với Vĩnh cùng cung trương dài thứ phi Sở gia 12 công chúa cùng 13 công chúa. Lục công chúa là 17 năm người sống, hiện tại 15 một tuổi. Thất công chúa là 19 năm người sống, hiện tại 13 một tuổi. Cửu công chúa là 21 năm người sống, hiện tại 11 tuổi chu. 12 công chúa cùng 13 công chúa phân biệt là 26 năm nhân sinh cùng 30 năm người sống, hiện tại là 61 tuổi cùng 21 tuổi, đều còn nhỏ đâu. 12 công chúa cùng 13 công chúa đều dưỡng ở Vĩnh cùng cung Bình Tần danh nghĩa. Bình Tần 30 năm khi từng sinh quá một cái A Ca. Bất quá Bình Tần tiểu A Ca chỉ sống 3 tháng liền chết non. Hiện tại Bình Tần danh nghĩa liền dưỡng trương giai thứ phi Sở gia thập ngũ A Ca giận tưởng cùng 12, 13 lượng vị công chúa. Chết non thân nhi tử Bình Tần chính là đối ba cái con nuôi dưỡng nữ coi như mình ra, cũng bởi vì dưỡng hải tử Bình Tần tính tình cũng trở nên dịu dàng nhã nhặn lịch sự, điệu thấp an phận rất nhiều. Huệ Phi này một phen lời nói nhưng đem năm cái công chúa mẹ đẻ giữa mẫu đều đắc tội. Chính là Thục Phi cũng giống nhau, cho dù là Huệ Phi phụng thất công chúa, nhưng thực tế lại là cấp thất công chúa kéo thù hận, Thục Phi không hận nàng mới là lạ đâu. Đối với tới rồi tuổi thánh sủng vô nhiều các phi tần mà nói, hai tử chính là các nàng nghịch lân, Huệ Phi một phen lời nói chính là chọc không mấy vị công chúa mẹ đẻ giữa mẫu nghịch lân. Mặc kệ người khác như thế nào, tóm lại Mai Thấm Tuyết là sẽ không dễ dàng liền đem việc này bóc quá khứ. Nương nương, Tam A Ca tới. Ý gì buồn cung phân phó làm, đi thôi. Mai Thấm Tuyết phân phó Trần Trương cùng sau tống cổ hắn đi ra ngoài mới đối bẩm báo cung nữ nói, kêu Tam A Ca vào đi. Thực mau Tam A Ca giận ngô liền vào được. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Giận ngô hành lễ. Khởi khách, ngồi đi. Mai Thấm Tuyết tiếp đón nhi tử ngồi ở giường đất bàn bên kia. Ngạch nương, ngài có việc tìm ta. Giận ngô ngồi xuống liền hỏi. Mai Thấm Tuyết, là có việc tìm ngươi. Hai ngày trước ngươi phúc tấn ở ta này, cung nhân tới báo Vĩnh Thọ cung vương thứ phi mang thai việc. Lúc ấy ta coi gặp ngươi phúc tấn biểu tình ảm đạm đau buồn bộ dáng, tựa hồ là ở vì sinh hải tử sự lo âu. Ngạch nương tìm ngươi tới chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện này. Ngạch nương, chẳng lẽ là Phú Sát Thị cùng ngài nói gì đó? Phú Sát Thị không trêu chọc ngài sinh khí đi. Nếu là Phú Sát Thị nói sai rồi lời nói, ngạch nương ngài đừng để ý, nhi tử trở về nói nàng. Dẫn ngô lo lắng nhìn Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết liếc hắn liếc mắt một cái, không thể nào. Ngươi tức phụ không trêu chọc ta sinh khí. Ngươi trước hết nghe ta nói. Các ngươi đại hôn mới mấy tháng, này sinh hài tử sự không nóng nảy, cũng cấp không được. Này hoài hài tử sinh hài tử cũng đến xem hài tử duyên phận, chờ duyên phận tới rồi là cản cũng ngăn không được, này duyên phận không đến đó là cầu cũng cầu không được. Huệ Phi mẫu tử đó chính là có săn ví dụ. Ngươi cũng đừng cho ngươi phúc tấn quá lớn áp lực, miễn cho nàng miên man suy nghĩ. Cũng đừng làm cho nàng cùng đại phúc tấn dường như lung tung ăn cái gì bí phương phương thuốc cổ truyền, những cái đó đều không phải thứ tốt, ăn hư thân mình. Hài tử sự các ngươi thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Ngạch nương không nóng nảy, mọi việc lấy các ngươi thân thể làm trọng. Tương lai mặc kệ là sinh tôn tử vẫn là sinh cháu gái, ngạch nương đều thích. Các ngươi a, đừng cho chính mình quá lớn áp lực. Ta xem ngươi phúc tấn tựa hồ xem nóng nội, cũng thực lo âu. Ta chính là cùng ngươi nói ngươi trở về hảo hảo cùng nàng nói, làm nàng đừng có gấp cũng đừng quá có áp lực. Nghe Mai Thấm Tuyết nói xong Giận Ngô cũng mới hiểu được Mai Thấm Tuyết ý tứ. Giận Ngô, ngạch nương, ngài nói nhi tử đều nhớ kỹ. Nhi tử không thúc giục quá Phú Sát Thị, cũng chưa cho quá Phú Sát Thị áp lực, chỉ sợ là Phú Sát Thị chính mình miên man suy nghĩ. Chờ nhi tử trở về hảo hảo cùng nàng nói. Mai Thấm Tuyết, các ngươi hai vợ chồng son là nên hảo hảo nói. Ngươi hảo hảo khai đạo Phú Sát Thị. Hai ngươi là phu thê, về sau muốn cùng nhau quá cả đời người, có nói cái gì có thể nói đều mở ra nói. Có chuyện gì cũng đừng cất giấu, mở ra nói, đại sự cũng có thể thu nhỏ sự. Các ngươi tiểu phu thê nên nói chuyện nhiều tâm sự, đừng làm đến phu thê ngăn cách, như vậy không tốt. Phúc của ngươi tấn là nữ nhân gia, ngươi nên nhiều nhường một chút nàng, nhiều hống hống nàng. Nữ nhân này a đều thích nghe lời hay, ngươi trong lén lút nhiều lời tốt hơn nghe nói hống hống nàng. Liền không có giải quyết không được sự. Mai Thấm Tuyết ở giáo nhi tử như thế nào phu thê ở chung, giáo nhi tử hống tức phụ, đương nhiên nàng điểm xuất phát mục đích đều là vì nhi tử. Nhi tử có thể hống hảo con dâu, làm con dâu hướng về nhi tử, như vậy nhi tử mới có thể đem phía sau giao cho con dâu, nàng nhi tử mới có thể không có nỗi lo về sau. Phú Sát Thị mới 16, 7 tuổi tuổi tác, lại là sơ làm người, thê, chỉ cần nàng nhi tử nói ngọt có thể hống, còn sợ hống không ra Phú Sát Thị thiệt tình. Mai Thấm Tuyết là nữ nhân, nàng nhất rõ ràng như thế nào có thể hống đến nữ nhân thiệt tình. Đừng trách Mai Thấm Tuyết thích kỷ, nàng chính là Giận Ngô mẹ đẻ thân ngạch nương, nàng không vì Giận Ngô thiên Giận Ngô chẳng lẽ còn thiên người khác không thành. Ngạch nương nói, ngươi nhưng đều nhớ kỹ. Giận Ngô nghe xong cười nói, ngạch nương yên tâm, nhi tử đều nhớ kỹ. Nhi tử nghe ngài, nhi tử chính là đến ngài chân truyền, nhất định hống đến ngài tức phụ. Ngạch nương, Hoàng A Mã có phải hay không cũng là như vậy hướng ngài. Giận Ngô thỏ qua tới nói. Chọc đến Mai Thấm Tuyết chọc một chút hăng chán, tiểu tử thúi cũng trêu ghẹo người ngạch nương. Chứ bỏ việc này ngoại còn có một chuyện. Ngươi cùng đại A Ca có phải hay không có cái gì mâu thuẫn? Ngươi nhưng có đối đại A Ca bất kính. Mai Thấm Tuyết nhớ tới Huệ Phi ở Ngự Hoa Viên nói qua nói. Ngạch nương ngài như thế nào hỏi như vậy? Là ra chuyện gì sao? Dẫn nô có chút kinh ngạc. Hai ngày trước ngạch nương ở Ngự Hoa Viên gặp gỡ Huệ Phi, Huệ Phi lấy nói ngươi bất kính đại A Ca. Bổn cung liền muốn hỏi một chút ngươi có hay không việc này. Mai Thấm Tuyết đem Huệ Phi ở Ngự Hoa Viên lời nói cho Giận Ngô. Giận Ngô, trước đoạn nhật tử nhi tử cùng đại ca ở chính sự ý kiến không gặp nhau, đại ca tưởng lấy huynh trưởng thân phận áp ta, bị ta cấp bác mặt mũi. nguyên không phải cái gì đại sự, không nghĩ tới đại ca như vậy đại cá nhân lại vẫn đi tìm Huệ Phi mẫu cáo trạng. Mai Thấm Tuyết nghe vậy nhíu một chút mi, có chút lo lắng, Huệ Phi cùng đại A ca đều không phải cái gì lòng dạ rộng lớn người, bọn họ hai mẹ con ngươi muốn cẩn thận một chút. Chương 316. Tự nữ hố lộc hoàng hậu đi sau, hậu cung bốn phi cầm quyền lẫn nhau kiềm chế, hậu cung cân bằng tương đối bình tĩnh. Tuy rằng bốn phi ngầm tranh đấu chưa bao giờ đình chỉ quá, chỉ là rất ít đại động can qua. Hậu cung đấu đến nhất hung tàn nhẫn nhất đều là tần vị dưới những cái đó tiểu các phi tần. Mấy năm nay Mai Thấm Tuyết cũng rất ít ra tay, bất quá lần này Huệ Phi trước giấm nàng hai cái nữ nhi lại cho nàng nhi tử hạt quan tội danh chọc giận Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết tuy hiếm khi ra tay, nhưng nàng nếu ra tay tất là một không đánh tức chung. Đảo mắt tới rồi 3 tháng 18 Khang Hy vạn thọ tiết, đồng thời cũng là 6 A ca giận kỳ sinh nhật. Liên tính giận kỳ là hoàng tử cũng không thể cùng Khang Hy cùng nhau quá sinh, cũng không thể thiết sinh nhật yến mở tiệc chiêu đãi. Mai Thấm Tuyết đau lòng nhi tử, mỗi năm đều tất tự mình xuống bếp cấp nhi tử nữ nhi nhóm thân thủ làm một chén mì trường thọ. Hôm nay sáng sớm, Mai Thấm Tuyết cùng năm rồi giống nhau sớm lên đi phòng bếp nhỏ cấp giận kỳ làm mì trường thọ. Mai Thấm Tuyết đem mì trường thọ thịnh hảo đặt ở hộp đồ ăn giao cho Trần Trương cùng. Hảo, Trần Trương cùng ngươi tự mình cấp 6 AK đưa qua đi, tuyệt không có thể quá người khác tay. Các bọn nhỏ đưa ăn đồ vật Mai Thấm Tuyết đều là làm Tâm Phúc Bạch Hà hoặc là Hồng Liên cùng với Trần Trương cùng đi đưa, mỗi lần đều phải dặn dò bọn họ đồ vật không thể quá những người khác tay, nếu là trên đường gặp chuyện tình nguyện không tiễn để trở về, cũng không thể đem đồ vật giao cho những người khác chuyển giao. Chính là vì để ngừa người khác ở nàng đưa cho hải tử đồ vật động tay chân. Nương nương ngài yên tâm, nô tài nhất định thân thủ giao cho 6 á ca trong tay. Trần Trương cùng cũng biết Mai Thấm Tuyết thói quen, nàng hướng Mai Thấm Tuyết bảo đảm. Đi thôi. Trần Trương cùng đi rồi Mai Thấm Tuyết bắt đầu rửa mặt trải đầu trang điểm trước sau mang theo chữ tú cung tiểu các phi tần đi thọ khang cung cho Thái Hậu nương nương thỉnh an. Chữ tú cung tiểu các phi tần, tần thiếp cấp nương nương thỉnh an. Đều đứng lên đi. Hôm nay là Hoàng thượng vạn thọ tiết, bổn cung liền dặn dò hai câu. Bổn cung mặc kệ các ngươi ngày thường như thế nào, lại là cùng ai có cái gì ân oán, nhưng hôm nay các ngươi đều đến cấp bổn cung dẫn theo tâm tăng cường ra đem các ngươi những cái đó tiểu tâm tư cấp bổn cung thu hồi tới. Ai nếu là dám ở hôm nay gây chuyện sinh sự, bổn cung tuyệt không nhẹ tha. Trường Xuân cung kia còn có không ít cung thất còn không, ai nếu là dám cấp bổn cung gây chuyện, bổn cung liền cho ai đổi cái chỗ ở. Mai Thấm Tuyết lệ mắt đảo qua, mấy cái tiểu phi tần nhất thời sợ tới mức cái chim cút điểu dường như. Là, tần thiếp chờ chắc chắn cẩn tuân nương nương dạy bảo. Trường Xuân cung tuy là vị thuộc Tây Lục cung, vị trí cũng là hảo, chính là Trường Xuân cung không có chủ vị, cũng không có nửa cái A ca công chúa. Đặc biệt là Trường Xuân cung phi tần đều không được sủng. Quản chi là đã từng được sủng ái quá đức quý nhân cũng bởi vì tuổi lớn không được sủng. Tự thập thất A ca bị Tô Ma Lạt cô ôm đi từ Ninh cung, ngũ công chúa xuất giá lúc sau, Trường Xuân cung liền rốt cuộc không hài tử. Trường Xuân cung phi tần đều không được sủng, Khang Hy một năm cũng đi không được hai lần Trường Xuân cung, cũng rất ít triệu hạnh Trường Xuân cung phi tần. Hiện giờ Trường Xuân cung liền cùng Lãnh cung giống nhau, dọn đi Trường Xuân cung trụ vậy cùng dọn đi Lãnh cung trụ không có gì khác nhau. Tuy nói các nàng phía trước đắc tội Giai Phi nương nương, không có Giai Phi nương nương che chở, nhưng ở tại chữ tú cung nội vụ phủ nô tài cũng không dám cắt xén các nàng phân lệ. Nếu là đi Trường Xuân cung, nhật tử đã có thể không có ở chữ tú cung như vậy dễ chịu. Muốn các nàng dọn đi Trường Xuân cung trụ, các nàng tự nhiên là không muốn, không nghĩ. Mấy cái tiểu phi tần nghe Mai Thấm Tuyết muốn cho các nàng dọn đi Trường Xuân cung trụ, các đều thiếu chút nữa dọa phá gan, chẳng sợ gây chuyện. Dĩ vãng Mai Thấm Tuyết đai chữ tú cung tiểu phi tần cũng là thử cấm áp, nhưng từ 30 năm khi ra một chuyện lúc sau, Mai Thấm Tuyết liền thu hồi thiện tâm. Nói đến chữ tú cung tiểu phi tần cũng không ít, cũng có người từng được sủng ái quá, cũng không biết vì sao chính là không có hoài thượng. Phía trước không phải không có người hoài nghi Mai Thấm Tuyết, thậm chí chữ tú cung tiểu các phi tần bị người châm ngòi quá, cho rằng là Mai Thấm Tuyết hại các nàng không thể mang thai. 30 năm khi, chữ tú cung tiểu các phi tần bị người châm ngòi náo loạn lên. Liền Khang Hy cùng Thái Hậu đều đã biết. Ngày đó là Mai Thấm Tuyết lập tức mời đến Khang Hy cùng Thái Hậu nương nương tọa chấn, trực tiếp triệu hơn phân nửa cái Thái Y ở viện Thái Y tới cấp chữ tú cung tiểu phi tần thỉnh mạch, cuối cùng khám ra điều tra sau chứng minh Mai Thấm Tuyết cũng không có hại quá các nàng, chứng minh rồi Mai Thấm Tuyết trong sạch. Mai Thấm Tuyết không đối với các nàng hạ qua tay, ngược lại tra ra là các nàng chính mình ăn bậy dược đem thân thể của mình cấp ăn mắc lỗi tới. Kết quả vừa ra là chữ tú cung tiểu các phi tần đều ai phạt ai huấn. Đồng thời các nàng cũng mất đi Mai Thấm Tuyết đối với các nàng thiện ý cùng che chở. Từ lần đó lúc sau, chữ tú cung tiểu phi tần đều an phận vô cùng, mỗi người ở Mai Thấm Tuyết trước mặt đều cùng chim cút điểu dường như. Bất quá lần đó chữ tú cung tiểu các phi tần nháo qua sau, Mai Thấm Tuyết liền không lại âm thầm che chở các nàng, chỉ cần không phải người khác minh và mặt, Mai Thấm Tuyết coi như làm không biết. Đây chính là làm kia mấy cái vẫn luôn bị che chở tiểu các phi tần chịu nhiều đau khổ, nhưng cũng không dám đoán Mai Thấm Tuyết chỉ có thể chịu đựng. Mai Thấm Tuyết quét tiểu phi tần liếc mắt một cái. Đi thôi, đều tùy bổn cung đi Thọ Khang thỉnh ăn đi. Là, nương nương. Mai Thấm Tuyết lãnh tiểu các phi tần đi Thọ Khang cung. Hôm nay là Khang Hy vạn thọ tiết, Khang Hy tất sẽ tới trước Thọ Khang cung cho Thái hậu nương nương dập đầu. Lục cung phi tần cũng sẽ tể tụ Thọ Khang cung. Hôm nay Mai Thấm Tuyết riêng đuổi cái sớm, đến Thọ Khang cung khi cũng chỉ có Khải Tường cung bác nhị tê các đặc thứ phi cùng Định Quý nhân lãnh mấy cái tiểu phi tần đã tới rồi. Năm đó Định Quý nhân sở ra 14 a ca giận đảo cuối cùng là ôm cho bác nhị tê các đặc thứ phi dưỡng. Hiện giờ trong cung có 17 cái hoàng tử, ôm cho Thái hậu nuôi nấng giận kỳ cùng ôm cấp bác nhị tê các đặc thứ phi nuôi nấng 14 a ca giận đảo cùng với ôm cấp Tô Ma Lạt cô nuôi nấng thập thất a ca giận trình. Này ba vị a ca đều bởi vì dưỡng mẫu mà mất đi tương lai kế thừa tư cách. Bởi vì Khang Hy là tuyệt không có thể làm người Mông Cổ nuôi nấng hoàng tử cùng nô tài nuôi nấng hoàng tử trở thành ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Này nhất định tiền triều văn võ bá quan cùng hậu cung phi tần đều biết. Hiện tại bác nhĩ tế các đặc thứ phi cùng Định Quý nhân tuy rằng đều đã không được sủng, nhưng hai người nhật tử ở trong cung có thể nói là vẫn luôn quá thật sự dễ chịu. Đương nhiên Định Quý nhân hoàn toàn là mượn bác nhĩ tế các đặc thứ phi quang. Chứ bỏ Khải Tường cung phi tần ở ngoài, còn có khoa nhị thâm tới mấy cái Mông Cổ khanh khách. Mấy cái Mông Cổ khanh khách là riêng vào kinh, đều là thích hôn tuổi khanh khách. Bác nhĩ tế các đặc thứ phi, giai phi tỷ tỷ, Định Quý nhân đám người, cấp giai phi nương nương thỉnh an. Khoa nhĩ thấm khanh khách, cấp giai phi nương nương thỉnh an. Hai vị muội muội xin đứng lên. Khanh khách nhóm cũng miễn lễ. Khanh khách nhóm đều ngồi đi. Ở Mai Thấm Tuyết cho Thái hậu thỉnh an lúc sau bác nhị tê các đặc thứ đám người cùng với khoa nhị thấm khanh khách cũng đều cấp Mai Thấm Tuyết hành lễ thỉnh an. Mai Thấm Tuyết kêu khởi tiếp đón mọi người ngồi xuống. Thân thiếp còn ở bên ngoài liền nghe được ngài vui vẻ tiếng cười, liền biết là có hỷ sự. Hiện giờ thấy vài vị minh diễm tiểu nộn khanh khách cuối cùng là minh bạch. Khó trách ngày xưa ngài không vui thấy bọn thân thiếp, nguyên lai là thích tươi mới đáng yêu tiểu cô nương, ghét bỏ bọn thân thiếp này đó thiêu hồ bài thi, không tiến mắt. Mai Thấm Tuyết cười trêu ghẹo. Thái hậu nghe xong nhất thời thẳng nhạc gác cười, những người khác cũng đều nở nụ cười, đặc biệt Mông Cổ mấy cái khanh khách. Mai Thấm Tuyết là làm thấp đi chính mình phụng Mông Cổ mấy cái khanh khách đâu, dù sao cũng là khoa nhị thấm khanh khách, là Thái hậu nhà mẹ đẻ người. Nàng cùng Thái hậu quan hệ thân cận, tự nhiên vui phụng mấy cái khanh khách làm Thái hậu cao hứng. Nói nữa nàng tự hạ mình cũng không thương phong nhã. Liền ngươi sẽ mua mép khua môi, nếu biết chính mình không tiên mắt ngày xưa ngươi còn dày hơn ra mặt bái ở ai ra này. Thái hậu cười mắng. Không có biện pháp, tuy rằng thần thiếp không tiến mắt, nhưng ai thần thiếp thích nương nương ngài đâu. Liên tính ngài ghét bỏ, thần thiếp cũng muốn bái ngài Mai Thấm Tuyết ra mặt dày nói, đậu đến Thái hậu nương nương mừng rỡ ha hả cười. Các ngươi nhìn một cái nàng này ra mặt. Không một hồi thuộc phi Huệ phi Vinh phi cập năm tần lần lượt đều tới, đại gia hỏa ngươi một lời ta một ngữ hông Thái hậu nương nương vẫn luôn vui tươi hớn hở cười không ngừng. Đây là hậu cung phi tần đến khó ăn ý, không đến tất yếu bất đắc dĩ. Tới rồi Thọ Khang cung các nàng liền đều chỉ hống Thái hậu nương nương cao hứng, không nói cái khác. Đương nhiên Thái hậu vạn sự mặc kệ, các nàng liền tính nói cũng vô dụng. Nếu là chọc Thái hậu không cao hứng, còn sẽ bị Khang Hy trách tội. Lục cung các phi tần cũng không dám đối Thái hậu nương nương bất kính, rốt cuộc Khang Hy đối Thái hậu nương nương chính là cực hiếu thuận. Lục cung phi tần đến đông đủ sau không một hồi, Khang Hy liền lãnh một chúng đại A ca nhóm lại đây, từ đại A ca giận thì đến thập thất A ca giận trinh. Khang Hy hiện giờ chính là có 17 cái A ca, số lượng thực khả quan. Nhi tử cấp hoàng ngạch nương an. Tôn nhi cấp hoàng tổ mẫu thỉnh an. Khang Hy lãnh một chúng hoàng tử các A ca cùng kêu lên thỉnh an, này trong điện đều có tiếng vang. Hảo hảo hảo, miễn lễ, đều ngồi đi. Thái hậu nương nương nhìn một chúng con cháu cao hứng đến không khép miệng được, Khang Hy ngồi vào Thái hậu bên người. Hoàng ngạch nương các ngươi nói cái gì đâu, thật xa chấm liền nghe được ngài tiếng cười. Hôm nay là hoàng đế ngươi ngày sinh, ai ra cao hứng. Ngạch nương không có khác tâm nguyện, liền hy vọng ngươi bình bình an an, sống lâu trăm tuổi. Thái hậu tâm nguyện thực chất phác. Một chúng phi tần hoàng tử các công chúa đều đứng dậy hạ khái, nhi thần, thần thiếp chờ chúc hoàng thượng vạn thọ vô cương, vạn tuế vạn vạn tuế. Hôm nay là vạn thọ tiết, chỉ cần không phải tưởng rơi đầu đều sẽ không ở hôm nay sinh sự. Buổi tối vạn thọ tiết tiệc mừng thọ, tuy không phải Khang Hy chỉnh thọ nhưng cũng mở tiệc chiêu đãi đủ phẩm cấp văn võ bá quan hoàng thất tông thân. Năm đó tiệc tối tịch thượng, Thái tử cái thứ nhất hiến thọ lễ. Nhi thần chúc hoàng A Mã thánh thể an khang, vạn thọ cương, chúc đại thanh vận mệnh quốc gia hưng thịnh, thịnh thế thái bình. Thái tử nói liên tiếp cắt tường nói, Khang Hy cao hứng không thôi. Hảo hảo hảo, bảo thành có tâm, Thọ lễ rất hợp chấm ý bảo thành hiếu tâm chấm thật cao hứng Khang Hy đại khen đặc khen thái tử một hồi. Thái tử cùng Khang Hy đều cao hứng, nhưng có người liền không cao hứng. Thấy thái tử đến Khang Hy khen giảng, nhất không cao hứng chính là Huệ Phi mẫu tử. Thái tử lúc sau chính là Đại A Ca hiến thọ lễ. Tuy rằng Đại A Ca là hoàng trưởng tử, nhưng luận tôn ti hắn là xếp hạng thái tử lúc sau. Thái tử là nguyên hậu con vợ cả, là một quốc gia chữ quân. Luận đích thứ, thái tử tôn Đại A Ca ti. Luận thân phận, thái tử là chữ quân cũng là quân, Đại A Ca là thần tử. Quân tôn thần ti. Nhưng Đại A Ca nhưng vẫn cảm thấy hẳn là trường ấu luận tự, luận trường ấu hắn là hoàng trưởng tử lý nên xếp hạng thái tử phía trước. Hắn lý nên là tôn. Đúng là bởi vì như thế, Đại A Ca đối mọi chuyện tôn với hắn, xếp hạng hắn phía trước thái tử bất mãn. Đại A Ca hiến thọ lễ, cũng nói một chuỗi cắt tường lời nói, Khang Hy lại chỉ nói, hảo hảo hảo, giận thì có tâm. Cũng không khen giảng, nhất thời khiến cho Đại A Ca trái tim băng giá bất mãn, liền Huệ Phi cũng là không dối gạt. Đại A Ca nhũ danh bảo thành, thái tử nhũ danh bảo thành. Khang Hy kêu thái tử nhũ danh, lại kêu Đại A Ca đại danh, này thân sơ lập gần. Đại A Ca lúc sau chính là giận Ngô hiến thọ lễ, chư hoàng tử các công chúa y tự hiến thọ lễ, sau đó chính là các phi tần. Tiệc mừng thọ sau khi chấm dứt, Đại A Ca uống say. Đương nhiên Đại A Ca uống say Đại A Ca ở A Ca sở nói ẩu nói tả. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lão, nhị làm cái gì đều là đúng, đều là tốt. Vì cái gì, ta làm cái gì đều nhập không được hắn mắt. Ta lo lắng chuẩn bị thọ lễ cũng nhập không được hắn mắt. Ta liền biết hắn bất công, hắn chính là bất công lão. Nhị. Đại A Ca say sau nói bậy chính là đem Đại Phúc Tấn cấp sợ hãi. Đại Phúc Tấn muốn ngăn, nhưng Đại A Ca là cái võ nhân, Đại Phúc Tấn một cái mảnh mai nữ tử sao có thể ngăn được. Ra, ngài đừng nói nữa. Đừng nói nữa, thiếp cầu ngài, ngài mau đừng nói nữa. Đại A Ca đẩy ra Đại Phúc Tấn, ra ta liền phải nói, hắn chính là bất công. Chương 317. A Ca sở kia uống say Đại A Ca bốn phía oán giận. Diên Hy cùng kia Huệ Phi cũng ở vì nhi tử báo bất bình. Ta giận thì chính là hoàng trưởng tử, giận thì hắn nơi nào so ra kém thái tử. Ta giận thì nơi nào so ra kém hách xá lý thị nhi tử. Giận thì năng văn thiện võ, đọc sách dụng công khắc khổ, đối trưởng bối đối hắn là cung kính có lễ, hiếu thuận có thêm, giận thì còn thế hắn phân ưu. Vì thọ lễ giận thì chân đều chạy tế, một phen khổ tâm thiệt tình, vì cái gì chính là vào hắn mắt. Ta giận thì ủy khuất ta. Hoàng thượng, ngươi bất công a. Ngươi đối giận thì bất công a. Huệ Phi mẫu tử đều cảm thấy Khang Hy bất công, Huệ Phi thế nhi tử bị khuất. Huệ Phi ở chính mình phòng ngủ nội phát tiết trong lòng lửa giận nghẹn khuất, nàng mấy cái tâm phúc nghe xong đầu cũng không dám ngẩng lên. Huệ Phi vẫn là thực cẩn thận, trừ bỏ tâm phúc ở ngoài mặt khác cung nhân đều bị nàng cấp đuổi ra ngoài. Chỉ là nàng đã quên thai vách mạch rừng, người khác có tâm, không phải ngươi tưởng phòng là có thể phòng được. Ngày kế Mai Thấm Tuyết đang ở dùng đồ ăn sáng, Trần Trương cùng tới nói là có việc bẩm báo. Hắn đến Mai Thấm Tuyết bên thai thấp giọng bẩm báo, Mai Thấm Tuyết nghe xong hơi câu môi cười. Bổn cung liền biết bọn họ mẫu tử có câu oán hận, mỗi năm không đều là như thế. Mai Thấm Tuyết nói, Khang Hy đối thái tử coi trọng cơ hồ là tháng qua trong cung chư hoàng tử công chúa Tổng Hòa, chỉ cần có thái tử ở Khang Hy cơ hồ đều sẽ bỏ qua mặt khác hoàng tử các công chúa. Đại A Ca là hoàng trưởng tử, thân phận của hắn chú định hắn so mặt khác hoàng tử càng để ý Khang Hy đối hắn cái nhìn, càng để ý Khang Hy để ý, càng để ý Khang Hy tâm tư. Khang Hy đối thái tử tuyệt đối thiên vị, cảnh này khiến Đại A Ca trong lòng không cân bằng, hắn đối thái tử là hâm mộ lại ghen ghét. Huệ Phi cùng thái tử mẹ đẻ Nguyên Hậu chi gian có sát tử chi thủ, là chết thủ. Huệ Phi thống hận Nguyên Hậu, thái tử là Nguyên Hậu chi tử, Nguyên Hậu sau khi chết này phân hận ý liền chuyển rời đến thái tử trên người. Mấy năm nay nếu không phải Khang Hy toàn lực bảo hộ thái tử có thể hay không tồn tại bình an lớn lên còn hay nói. Rốt cuộc Nguyên Hậu hại quá người quá nhiều. Hậu cung phi tần hận Nguyên Hậu người quá nhiều. Ở Nguyên Hậu chết phía trước tiến cung hiện tại còn sống phi tần, liền không có không hận Nguyên Hậu. Khang Hy đối thái tử thiên vị, làm Huệ Phi mẫu tử đã sớm trong lòng không cân bằng. Cơ hồ chỉ cần cùng thái tử va chạm thượng, Huệ Phi cùng Đại A Ca mẫu tử trong lòng liền có oán khí. Điểm này không chỉ Mai Thấm Tuyết biết, Vinh Phi Thục Phi cũng biết. Huệ Phi dám đối với nàng nhi nữ nói ra nói vào, nàng chờ chính là ngày này. Trần Trương cùng. Ngươi làm người đem việc này làm Vinh Phi Thục Phi biết. Mai Thấm Tuyết không tính toán xẻ ra chuyện, nàng tính toán mượn đao giết người. Nô tài hiểu rõ. Trần Trương cùng lãnh phân phó rời đi. Nguyên bản hôm qua là Khang Hy tiệc mừng thọ là tốt nhất động thủ thời cơ, có thể nhất chiêu đem Huệ Phi mẫu tử đánh chết. Chính là Mai Thấm Tuyết lại không ở tiệc mừng thọ thượng động thủ, bởi vì tuy nói ở tiệc mừng thọ là động thủ là hảo thời cơ, nhưng nhất chiêu đánh chết Huệ Phi mẫu tử đối nàng cũng không phải là cái gì chuyện tốt, đối giận Ngô cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hiện tại vào triều hoàng tử chỉ có đại A Ca cùng thái tử cùng giận Ngô, hiện giờ thái tử cùng đại A Ca đấu đến náo nhiệt, không rảnh bận tâm giận Ngô, như vậy đối giận Ngô là có lợi. Này cho giận Ngô chậm rãi trưởng thành phát triển thời gian cùng cơ hội. Nếu là đại A Ca đổ, kia thái tử mục tiêu kế tiếp liền nhất định sẽ là giận Ngô. Thái tử thế lực như vậy cường đại, tuyệt không phải giận Ngô cái này mới vừa vào triều tay mơ tuyệt đối không phải thái tử đối thủ. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết tin tưởng chính mình nhi tử năng lực, nhưng cũng không thể phủ nhận hiện tại giận Ngô cùng thái tử cùng đại A Ca so sánh với còn thực nhỏ yếu. Giận Ngô còn có yêu cầu trưởng thành lên thời gian cùng cơ hội. Còn có chính là hậu cung bốn phi cầm quyền, hậu cung cân bằng cũng không thể đánh vỡ, nếu không sẽ khiến cho hậu cung dung chuyển. Cho nên Mai Thấm Tuyết mới không ở tiệc mừng thọ thượng đối Huệ Phi mẫu tử xuống tay. Tuy rằng nàng không ở tiệc mừng thọ thượng đối Huệ Phi mẫu tử xuống tay, nhưng giáo huấn lại là không thể thiếu. Mai Thấm Tuyết tỉ mỉ an bài bố cục, cùng ngày không đến giữa trưa về Huệ Phi mẫu tử đối Khang Hy câu oán hận liền tại hậu cung truyền khai. Nương nương, không hảo. Diên Hy cung, Huệ Phi bên người đại thái giám vội vã vọt vào điện. Chuyện gì hoang mang rối loạn? Huệ Phi không vui mắng kia thái giám. Nương nương, trong cung đều ở truyền ngài cùng đại A Ca bất mãn hoàng thượng bất công thái tử điện hạ, đều ở truyền ngài cùng đại A Ca oán giận hoàng thượng câu oán hận đâu. Huệ Phi vừa nghe nhất thời liền nổi giận, nói hiệu nói vượng. Buồn cung khi nào đối hoàng thượng có câu oán hận? Là ai ở truyền? Ai dám truyền? Nương nương, trong cung cung nhân đều ở truyền, truyền chính là ngài tối hôm qua nói những lời này đó đại thái giám thượng nơm nớp lo sợ căng ra đầu nói. Nghe vậy Huệ Phi nhất thời liền sắc mặt trắng bệnh ngã ngồi ở trên ghế. Xong rồi. Xong rồi. Xuân Triều, nương nương, ngài cũng không thể hoảng A ngài hiện tại đến chạy nhanh đem lời đồn đãi áp đi, không thể làm hoàng thượng biết ta. Huệ Phi mấy cái tâm phúc đều luống cuống. Chậm. Trong cung truyền khai, định lừa không được hoàng thượng. Huệ Phi chính mình cũng rõ ràng, biết Khang Hy đối hậu cung khống chế, sự tình đều truyền khai tưởng giấu Khang Hy này căn bản không có khả năng. Là ai? Là ai dám tính kế bổn cung? Nhất định là cái nào tiện nhân ở tính kế bổn cung. Nếu là muốn bổn cung biết, bổn cung định không tha cho nàng. Huệ Phi rốt cuộc là trong cung tư lịch dài nhất phi tần chi nhất, là đường đường bốn phi chi nhất. Ở kinh hách qua đi Huệ Phi nhanh chóng bình tĩnh lại, làm ra các loại an bài muốn đem tổn thất hàng đến nhỏ nhất. Càn Thanh cung kia Lương Cửu công đã đem trong cung đồn đãi việc bẩm báo với Khang Hy. Huệ Phi cùng đại A Ca thật là nói như vậy. Khang Hy hỏi. Khang Hy mặt vô biểu tình, làm người nhìn không ra hắn nửa điểm cảm xúc tâm tư. Hồi hoàng thượng, nô tài hỏi. Tối hôm qua đại A Ca uống say, nói một ít lời say. Huệ Phi nương nương là ái tử sốt ruột, đau lòng đại A Ca. Lương Cửu công châm trước khiển từ. Ở nghe được đồn đãi lúc sau, Lương Cửu công liền trước tiên tìm người hỏi việc này, xác định trong cung đồn đãi là thật sự. Khang Hy người chính là trải rộng toàn bộ hoàng cung mỗi một góc, tại đây trong hoàng cung chỉ có Khang Hy không muốn biết sự, liền không có Khang Hy không biết sự. Đương nhiên Mai Thấm Tuyết chính mình làm sự ngoại trừ. Mai Thấm Tuyết chính mình làm sự trừ bỏ Mai Thấm Tuyết chính mình tuyệt không sẽ có người thứ hai biết nói, cho dù là Khang Hy cũng không có khả năng biết. Nghe Lương Cửu công nói, Khang Hy liền biết trong cung đồn đãi là sự thật. Chấm đảo không biết Huệ Phi cùng đại A Ca đối chấm lại có như thế nhiều câu oán hận. Khang Hy tay gõ long án, Lương Cửu công nghe thanh tâm cũng đi theo thanh âm một thình thịch. Trong cung còn ở chuyện sao? Khang Hy lại hỏi. Hồi hoàng thượng, Giai Phi nương nương cùng Thục Phi, Vinh Phi, Huệ Phi bốn vị nương nương cùng hạ lệnh nghiêm trị truyền lời đồn cung nhân, đã đem lời đồn đại áp xuống đi. Bốn phi phản ứng thực mau. Khang Hy, lời đồn đại lúc ban đầu là từ đâu truyền ra tới? Lương Cửu công đang run rẩy, hồi hoàng thượng, tối hôm qua đại A Ca uống nhiều quá, nói chuyện thanh âm có chút đại. Cho nên ban đầu là từ đại A Ca kia truyền ra tới. Khang Hy sắc mặt trầm xuống, Lương Cửu công toàn bộ căng thẳng. Không biết suy nghĩ cái gì, Khang Hy toàn bộ như là lại buông lòng ra. Thôi. Lương Cửu công đi truyền chấm khẩu dụ. Cùng ngày Lương Cửu công đi trước Á Ca truyền lại thánh dụ, sau đến Diên Hy cung. Lương Cửu công, hoàng thượng khẩu dụ, đại A Ca xúc phạm cung quy, phạt sao hiếu kinh chẳng biến, cấm túc một tháng, phạt đổng một năm. Nhi thần tiếp chỉ. Đại A Ca nơm nớp lo sợ đủ số mồ hôi lạnh dập đầu tiếp chỉ. Đại A Ca sáng sớm đã tỉnh, biết được chính mình rượu sau chi ngôn, thiếu chút nữa không hủ chết, đã sớm hối đến ruột đều thanh. Hiện tại Khang Hy phạt hắn sao kinh. Hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cảm động đến rơi nước mắt. Khang Hy rốt cuộc là trong lòng nhi tử, chưa nói đại A Ca rượu sau nói lỡ, dị hạ phạm thượng, bất hiếu bất kính quân phụ. Này đó tội danh Khang Hy đều thế đại A Ca cấp lau. Từ việc này cũng có thể nhìn ra Khang Hy tuy thiên vị thái tử, nhưng vẫn là đau lòng đại A Ca. Đại A Ca bị phạt, Huệ Phi là Đại A Ca mẹ đẻ đồng dạng trong miệng ra câu oán hận, nàng tự nhiên cũng không tránh được phạt. Huệ Phi đồng dạng bị lấy xúc phạm cung quy bị phạt đổng 1 năm, cấm túc 3 tháng, sao cung quy trăm biến, nữ giới trăm biến. Huệ Phi đồng dạng nơm nớp lo sợ tiếp chỉ sau thật dài nhẹ nhàng thở ra. Huệ Phi chính mình càng rõ ràng, bọn họ mẫu tử oán đối quân thượng là tội lớn, Khang Hy phạt hắn như vậy nhóm hai mẹ con đã đại sự hóa tiểu, cao cao cầm lấy nhẹ nhàng buông xuống. Khang Hy phạt Huệ Phi mẫu tử, việc này liền tính là đi qua. Đây là Khang Hy thái độ, nguyên bản biết được việc này yêu cầu buộc tội Đại A Ca ngự sử nhóm chỉ có thể đem viết tốt tấu chương thiêu. Khang Hy như vậy xử lý kết quả làm Đại A Ca đối thủ một mất một còn thái tử phi thường bất mãn, không phục, cảm thấy Khang Hy thiên vị Huệ Phi mẫu tử. Khang Hy đối Huệ Phi mẫu tử xử phạt truyền khắp sàn cung, Mai Thấm Tuyết nghe xong chỉ là chọn một chút mi, cũng không để ý nhiều. Nàng chỉ là tưởng tiểu phạt một chút Huệ Phi mẫu tử, cũng không phải muốn nhất chiêu đánh chết. Khang Hy như vậy xử phạt tuy nhẹ chút, nhưng Mai Thấm Tuyết đã ra khí. Đồng dạng không phải thực để ý còn có Thục Phi nhi tử còn nhỏ, nàng cùng Huệ Phi mâu thuẫn không lớn. Nhưng thật ra Vinh Phi phi thường không phục. Hoàng trưởng tử. Hoàng trưởng tử rốt cuộc là bất đồng A Hoàng thượng không chỉ có bất công thái tử cũng đồng dạng bất công Đại A Ca. Nếu là bổn cung thừa thụy cùng tái âm sát hồn còn ở, nào có Đại A Ca phân. Huệ Phi mẫu tử bị phạt, làm hậu cung phi tần nhìn một hồi chê cười. Trong cung phi tần trừ tranh sủng ở ngoài cũng nhàn đến nhàm chán, hạt mẹ đậu xanh đại chuyện này đủ các nàng nói thật lâu đâu. Thế nhi nữ ra khẩu khí sau, Mai Thấm Tuyết liền không lại ra tay, hậu cung bình tĩnh. Vinh Phi vội vàng tứ A Ca đại hôn sự. 8 tháng tứ A Ca đại hôn, tứ A Ca đại hôn sau liền vào triều tham chính, trở thành cái thứ tư vào triều nghe báo cáo và quyết định sự việc hoàng tử. Lại quá hơn tháng ngũ A Ca đại hôn, ngũ A Ca đại hôn sau đồng dạng vào triều nghe báo cáo và quyết định sự việc. Theo các hoàng tử một đám đại hôn vào triều, tiền triều cũng là sóng gió được khởi. 4 phi trung trừ bỏ Thục Phi nhi tử còn không có đại hôn còn không có vào triều ngoại, Giai Huệ Vinh Tam Phi nhi tử đều vào triều. Đến lúc này, phi chủ nhóm chi gian so đấu tựa hồ cũng từ so thánh sủng đến bây giờ đua nhi tử. Trừ bỏ đua nhi tử còn có chính là đua tôn tử. Tháng 11 đế, Vĩnh Thọ cung vương thứ phi cấp Khang Hy sinh cái tiểu A Ca, là Khang Hy thứ 18 đứa con trai. Hiện tại Khang Hy không thiếu nhi tử. Đến nỗi tôn tử, đầu năm tháng 4, thái tử Khanh Khách tiểu Lý Giai Thị sinh sản, sinh cái tiểu Khanh Khách, bất quá không trăng tròn tiểu Khanh Khách liền chết non. Bất quá dục Khánh cung Khanh Khách đại Lý Giai Thị lại đã có gần 2 tháng có thai. Nay đại Lý Giai Thị chính là hoàng trưởng tôn mẹ đẻ. Thái tử đã có trưởng tử, nhưng đại hoàng tôn thân thể yếu đuối, một bộ dưỡng không sống bộ dáng. Trong cung ngoài cung không biết nhiều ít ngóng trông thái tử đại A Ca chết non đâu. Đại A Ca như cũ tưởng sinh đích trưởng tử, như cũ ở cùng đại phúc tấn phân đấu. Mặt khác đã đại hôn tam A Ca giận ngô, tứ A Ca giận chỉ, ngũ A Ca giận chân đích phúc tấn đều không có động tĩnh. Đặc biệt là tam phúc tấn phú sát thị đã đại hôn 1 năm, lại không có hoài thượng nhất dẫn người chú ý. Dẫn nô cùng tứ A Ca trong viện liền thị thiếp Khanh Khách đều không có động tĩnh, nhưng thật ra làm ngũ A Ca đoạt trước, ngũ A Ca một cái Khanh Khách ở ngũ A Ca đại hôn sau liền bạo suất đã có mang 3 tháng có thai. Này một đợt hung hăng đánh ngũ phúc tấn ố lạt na lạp thị mặt. Dù Khánh cung đại Lý Giai thị bạo suất tin vui khi, tam phúc tấn phú sát thị đang ở chữ tú cung bồi Mai Thấm Tuyết nói chuyện. Chương 318. Nương nương. Dục Khánh cung kia mới vừa truyền ra tin tức, Dục Khánh cung đại Lý Giai Khanh Khách khám ra hỉ mạch, đã có 2 tháng. Trần Trương cùng hướng Mai Thấm Tuyết bẩm báo. Mai Thấm Tuyết, đại Lý Giai thị nhưng thật ra có con cái duyên có phúc khí. Đây là hỉ sự, hoàng thượng tất nhiên cao hứng. Bạch Hà ngươi đi chuẩn bị hạ lễ, liền bổn cung cùng tam phúc tấn đều bị thượng, bị 2 phân, ngươi cùng Trần Trương cùng mang lên An Ma Ma cùng nhau đưa đến Dục Khánh cung đi. Phú Sát thị là em dâu, Dục Khánh cung Khanh Khách ngộ hỉ nàng cũng đến đưa hạ lễ. Mai Thấm Tuyết phân phó liền con dâu kia một phần cũng cùng nhau bị. An Ma Ma là Phú Sát thị hôm nay mang theo trên người Ma Ma, là Phú Sát thị nãi Ma Ma. Trong cung các loại hỷ sự đưa hạ lễ đều là không tránh được, đưa nhiều đưa thiếu, là nhẹ là trọng liền xem mọi người tình huống. Chính là bởi vì này trong cung lễ, trong cung phi tần nếu là không được sủng, cuộc sống này căn bản là quá không đi xuống. Trong cung phi tần đưa hạ lễ nhiều là từ đến ban thưởng hoặc là chính mình phân lệ chung tới. Nếu là được sủng ái phi tần còn có thể thường xuyên đến chút ban thưởng, nội vụ phủ kia cũng không dám hà khấu được sủng ái phi tần phân lệ. Được sủng ái phi tần còn có chút màu xám ngoại lệ hiếu kính cùng thu vào. Nhưng nếu là không được sủng, không chỉ có ban thưởng không có, trong cung nô tài còn sẽ tìm các danh mục hà khấu. Tại đây trong cung không được sủng phi tần, có khi chính là liền kiện giống dạng hạ lễ đều đưa không ra. Ở trong cung không được phi tần nhật tử quá đến liền ngoài cung tầm thường bá tánh còn không bằng đâu. Phú Sát Thị con dâu trở về chính mình chuẩn bị chính là, bị làm cho ngạch nương ngài tiêu pha. Một phần hạ lễ mà thôi, bổn cung này cũng không thiếu mấy thứ này, về sau bổn cung còn không đều là giận Ngô huynh đệ tỷ muội mấy cái. Ngươi nha, liền không cần đại thật xa chạy về đi, bên ngoài trời giá rét. Hôm nay là ngươi lục muội sinh nhật, bổn cung đã làm người cấp giận Ngô huynh đệ ba cái truyền lời nói, làm cho bọn họ huynh đệ ba cái lại đây, chúng ta người một nhà cùng nhau dùng bữa tối. Ngươi liền lưu lại bồi bổn cung cho chuyện. Mạc Nhã Kỳ cùng Ô Hi cấp ở Thọ Khang cung bồi thái hậu nương nương, này sẽ cũng nên muốn lại đây. Mạc Nhã Kỳ cùng Ô Hi cấp còn cùng bổn cung nói, muốn tìm ngươi thương lượng tân áo lông đa dạng đâu. Này thiên hạ không có so hoa hạ tộc nhân càng sẽ chơi càng có sáng tạo tính. Áo lông hưng thú mấy năm nay, đại thanh nữ tử đã đem áo lông chơi ra các loại đa dạng. Hiện giờ dệt áo lông đều chơi đến cùng thêu hoa giống nhau, họa các loại đa dạng cùng thêu hoa giống nhau chiếu dệt, còn chơi ra các loại châm pháp. Đại thanh nữ tử sức sáng tạo cùng tư duy phát tán, làm Mai Thấm Tuyết bội phục không thôi. Con dâu nghe ngạch nương. Phú Sát thị mang theo thanh nhã tươi cười nói, chỉ là nàng tươi cười sau lưng cất giấu mất mát cùng ảm đạm. Sấn Mai Thấm Tuyết không được thời điểm, Phú Sát thị duỗi tay vớt ve chính mình bình thản bụng nhỏ. Nàng đã đại hôn một năm bụng còn không có nửa điểm động tĩnh, tuy rằng ngạch nương cùng Tam A Ca không thúc giục, còn an ủi nàng không nên gấp gáp, chính là trong cung này như vậy nhiều người kia nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm nàng bụng. Nàng áp lực cũng rất lớn. Tuy rằng Tam A Ca trong lén lút cùng nàng nói, chờ nàng sinh đích trưởng tử mới ngừng hậu viện thị thiếp tránh, tử canh. Chính là đều đại hôn một năm, nàng bụng còn không có động tĩnh, hậu viện kia ba cái thị thiếp xem ánh mắt của nàng đều tràn ngập hận ý cùng trào phúng. Còn có nàng nhà mẹ đẻ ngạch nương lần trước tiến cung tới xem nàng, cũng thúc giục nàng mau chóng hoài hài tử. Tưởng này Phú Sát thị này biểu tình ảm đạm, khổ sở trong lòng. Phú Sát thị cho rằng Mai Thấm Tuyết không biết, kỳ thật Mai Thấm Tuyết chú ý tới. Phú Sát thị trong lòng sốt ruột Mai Thấm Tuyết cũng minh bạch, bất quá nên nói nên khuyên nói nàng cũng đều nói qua khuyên qua, nếu là Phú Sát thị chính mình không nghĩ ra nàng cũng không có biện pháp. Vì rời đi Phú Sát thị chủ ý lực, Mai Thấm Tuyết liền cùng Phú Sát thị liêu khởi đa dạng sự. Chạng vạng Mai Thấm Tuyết mấy cái hải tử đều đến chữ tú cung tới, người một nhà hòa thuận vui vẻ dùng bữa tối, cấp Mạc Nhã Kỳ qua sinh. Nương nương, ngài tỉnh lại lạc. Sáng sớm Mai Thấm Tuyết đã tỉnh, liền thấy Bạch Hà trên mặt mang theo cười. Một bộ cao hứng đến không khép miệng được bộ dáng. Như thế nào lạc? Chuyện gì làm ngươi sáng sớm như vậy cao hứng? Mai Thấm Tuyết làm Bạch Hà nâng xuống giường, Mai Thấm Tuyết hỏi. Nương nương, đại hỷ sự. Sáng nay Tam Phúc Tấn lên sau không thoải mái, Tam A Ca thỉnh thái y yề, thái y khám ra hỉ mạch. Nương nương, Tam Phúc Tấn có hỉ, đã có một tháng nhiều. Bạch Hà cười nói, nàng thật là cao hứng đến không khép miệng được. Mai Thấm Tuyết sửng sốt, ngươi nói cái gì? Phú Sát thị có mang. Đúng vậy, nương nương. Tam Phúc Tấn có mang. Nô tài thích nương nương, chúc mừng nương nương. Mai Thấm Tuyết một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thật là có mang. Này nhưng đại hỷ sự à, Hồng Liên, mau, đi lấy nhà kho sổ sách tới, bổn cung muốn đích thân chọn tốt hơn đồ vật thưởng Phú Sát thị. Còn có, chuyên bổn cung lời nói, chữ tú cung trên dưới toàn thưởng 2 tháng tiền tiêu vặt. Mai Thấm Tuyết cao hứng cực kỳ. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết cũng không sốt ruột ôm tôn tử, chính là biết Phú Sát thị có mang. Trong lòng cao hứng cũng là khó với miêu tả. Mau, mau hầu hạ bổn cung rửa mặt trang điểm, bổn cung muốn đích thân đi Thọ Khang cung cho Thái hậu nương nương báo tin vui. Còn có hoàng thượng, hôm nay hoàng thượng nhất định sẽ đến, phân phó phòng bếp nhỏ kia chuẩn bị hoàng thượng thích thái phẩm. Bạch Hà, một hồi ngươi tự mình đi một chuyến Á Ca sở, đại bổn cung đi xem Tam Phúc Tấn. Hỏi Tam Phúc Tấn kia còn thiếu cái gì, làm nàng chỉ lo nói, thiếu cái gì bổn cung cấp bị thượng. Mai Thấm Tuyết cao hứng, đem cung nhân chỉ huy đến xoay quanh. Không được, bổn cung đến tự mình đi nhìn xem. Này nhưng bổn cung đệ nhất tôn nhi. Nương nương, ngài không phải muốn đi Thọ Khang cung báo tin vui sao? Bạch Hà kịp thời nhắc nhở Mai Thấm Tuyết. Đúng đúng đúng, bổn cung còn muốn đi Thọ Khang cung báo tin vui. Chờ bổn cung đi trước Thọ Khang cung báo tin vui sau lại đi A Ca sở xem Phú Sát thị. Mai Thấm Tuyết lại nghĩ đến. Hiện tại còn sớm, Thái hậu nương nương sợ là vừa mới đi lên, này sẽ đi báo tin vui, nàng nhất định là cái thứ nhất hướng Thái hậu nương nương báo tin vui. Mai Thấm Tuyết liền đồ ăn sáng đều dùng liền vội vã đi Thọ Khang cung. Nương nương, thần thiếp cho ngài báo tin vui tới. Mai Thấm Tuyết cho Thái Hậu thỉnh an sau mang theo đầy mặt tươi cười nói. Báo tin vui. Hôm nay lại có cái gì hỷ sự? Hôm qua là Mạt Nhã Kỳ sinh nhật, Thái tử khanh khách đại lý giai thị khám ra hỉ mạch, này có hỷ sự làm Thái Hậu cao hứng đâu. Mai Thấm Tuyết, nương nương, hôm nay sáng sớm, Lao Tam Phúc Tấn Phú Sát thị khám ra hỉ mạch. Dẫn Ngô Phúc Tấn có mang. Chờ đến sang năm ngài lại có thể thêm nữa một cái tặng tôn nhi. Thần thiếp chúc mừng nương nương. Dẫn Ngô Phúc Tấn có mang. Nha, này thật đúng là đại hỷ sự. Thái hậu nương nương quả nhiên cao hứng không thôi. Vội kêu mây đen ma ma đi nhà kho chọn đồ vật ban thưởng phú sát thị. Ai ra cũng chúc mừng ngươi a, giai phi ngươi cũng muốn đường mã ma lâu. Thái hậu nương nương nhìn Mai Thấm Tuyết nói, ngươi nhưng có cấp hoàng đế báo tin vui. Hoàng đế đã biết cũng nhất định phi thường cao hứng. Dẫn Ngô hôm nay còn lâm triều, hắn sẽ tự mình hướng hoàng thượng báo tin vui. Mai Thấm Tuyết biết nhi tử nhất định sẽ báo tin vui, căn bản không cần nàng tự mình đi một chuyến. Mai Thấm Tuyết càng vui nhi tử cùng Khang Hy thân cận. Ngạch nương, nghe nói tam tẩu mang thai. Chúng ta lập tức lại phải có tân chất nhi. Mặt Nhã Kỷ cùng Ô Hy Cắp nghe xong cung nhân bẩm báo biết được tin tức sau cũng cao hứng lại đây. Mai Thấm Tuyết, đúng vậy, các ngươi tam tẩu mang thai, chờ đến sang năm 8 tháng, các ngươi liền lại có tân chất nhi, lại phải làm cô. Thật sự là quá tốt. Tiểu tỷ muội hai cao hứng. Cửu muội, chúng ta đi cấp tiểu chất nhi chuẩn bị lễ. Mặt Nhã Kỷ túm Ô Hy Cắp lại hướng đi, nói phong chính là vũ. Ra cửa sau, tiểu tỷ muội hai lại đảo trở về, ở ngoài cửa rối đầu tiến vào. Ngạch nương, ngài còn chưa có đi xem tẩu tử đi. Một hồi chúng ta cùng ngài cùng đi xem tẩu tử, ngạch nương ngài chờ chúng ta. Mai Thấm Tuyết ở Thọ Khang cung ngây người một hồi liền mang theo hai cái nữ nhi cùng đi A Ca sở xem phú sát thị. Ngạch nương, lục muội, cửu muội, mau nằm xuống, đừng lên. Người thân mình không thoải mái mau nằm, không cần đa lễ. Thấy Mai Thấm Tuyết mẹ con ba người tiến vào phú sát thị muốn đứng dậy hành lễ, Mai Thấm Tuyết chạy nhanh ngăn đón. Phú sát thị, kia con dâu liền thất lễ. Nghe cung nhân nói ngươi thân mình không thoải mái, thái y yể nói như thế nào? Ngươi cùng hài tử đều không có việc gì đi. Mai Thấm Tuyết tức quan tâm tôn nhi cũng quan tâm con dâu, miễn cho con dâu trong lòng không thoải mái. Đa tạ ngạch nương quan tâm, con dâu hiện tại đã khá hơn nhiều, hài tử cũng không có việc gì. Thái y yể nói con dâu này chỉ là có thai phản ứng, không quan trọng. Phú sát thị vớt ve bình thản bụng nhỏ nói, trên mặt nàng mang theo tươi cười, đó là hạnh phúc tươi cười. Lúc này phú sát thị như là cởi gông xiềng, cả người đều nhẹ nhàng. Từ này cũng có thể nhìn ra phía trước nàng vẫn luôn không hoài thượng, nàng chính mình thừa nhận rồi bao lớn áp lực. Không có việc gì thì tốt rồi. Mai Thấm Tuyết cười nói, trong lòng lại nghĩ quay đầu lại tìm Trương Thái Y hỏi một chút, lúc này mới mang thai không đến 2 tháng liền có thai phản ứng, này cũng không phải là việc nhỏ. Bởi vì Mai Thấm Tuyết quen dùng Trương Thái Y, Trương Thái Y có thể nói là Mai Thấm Tuyết người, cho nên Mai Thấm Tuyết mấy cái hải tử cũng thường dùng Trương Thái Y. Trong cung chủ vị cơ hồ đều có chính mình quen dùng thái y, nay tại hậu cung cơ hồ là bất thành văn tiềm, quy tắc. Tẩu tử, ta có thể sờ sờ ta tiểu chất nhi sao? Mặt Nhã Kỷ cùng Ô Hy Cắp tỷ muội đối phú sát thị mang thai rất tò mò, năm đó Mai Thấm Tuyết hoài 16 AK khi tiểu tỷ muội cũng là gặp qua Mai Thấm Tuyết mang thai bộ dáng, nhưng hiện tại các nàng còn tò mò. Đứa nhỏ này lòng hiếu kỳ thật đúng là khi nào đều không ít. Đều đã mười mấy tuổi đại cô nương, lòng hiếu kỳ vẫn là như vậy thịnh. Các ngươi tẩu tử mới hoài thượng đâu, các ngươi tiểu chất nhi còn nhỏ, các ngươi sờ không ra. Chờ ngươi tẩu tử tháng lớn, các ngươi lại thường tới xem các ngươi tẩu tử, đến lúc đó sờ nữa chính là. Mai Thấm Tuyết ngăn đón hai cái nữ nhi. Rốt cuộc phú sát thị chỉ là tẩu tử không phải các nàng ngạch nương. Nay cổ nhân đều mê tín, cho rằng mang thai không đầy 3 tháng khi hải tử hồn phách không xong tiểu quý, chịu không nổi kinh. Mai Thấm Tuyết không cho hai cái nữ nhi sờ phú sát thị bụng cũng là vì hai cái nữ nhi hảo. Lo lắng phú sát thị bởi vậy đối hai cái nữ nhi trong lòng khúc mắc. Nga. Vậy được rồi, chúng ta nghe ngạch nương. Chờ chất nhi trưởng thành, chúng ta lại đến xem chất nhi. Thấy Mai Thấm Tuyết nghiêm túc nói, tiểu tỷ muội cũng nghe lời nói, không dám làm bậy. Tựa như ngạch nương nói, hiện tại hài tử còn nhỏ muội muội cũng sợ không tới. Chờ có 5-6 tháng sau, bọn muội muội lại đến lúc đó là có thể mạt tới rồi. Phú sát thị cũng cười nói. Đúng là Mai Thấm Tuyết suy nghĩ. Phú sát thị lúc này cũng không muốn làm hai cái cô em chồng sờ nàng dựng bụng. Trong bụng hài tử được đến không dễ, phú sát thị trong lòng cảnh giác phòng bị bất luận kẻ nào đâu. Tẩu tử, chúng ta còn cho ngài chuẩn bị hạ lễ, hy vọng tẩu tử ngài có thể hy vọng. Ta cùng cựu muội chúc mừng tam ca cùng tẩu tử. Phú sát thị, đa tạ hai vị muội muội. Chị dâu em chồng mấy cái lại nói một hồi lời nói, Mai Thấm Tuyết tống cổ Mạt Nhã Kỷ hai chị em trước rời đi. Được rồi. Các người hai chị em tới khi không phải nói muốn đi ngự hoa viên thưởng hoa mai sao? Mau đi đi, ngạch nương còn có chút muốn nói với các ngươi tẩu tử nói, hai người các ngươi đi trước thưởng mai đi. Chương 319. Ngạch nương, ngài là có cái gì phân phó sao? Chờ Mặt Nhã Kỷ hai chị em rời đi sau, phú sát thị hỏi Mai Thấm Tuyết. Buồn cung có chút lời nói muốn dặn dò ngươi. Mai Thấm Tuyết đem trong phòng có cung nhân đều khiển đi ra ngoài, chỉ còn lại có mẹ chồng nàng dâu hai. Ngươi tiến cung cũng có đã hơn 1 năm. trong cung các cung chi gian quan hệ nghĩ đến ngươi nhiều ít cũng biết chút. Hiện tại đã đại hôn hoàng tử có 4 vị, Huệ Phi cập đại A Ca cùng đại Phúc Tấn một lòng muốn cho đại Phúc Tấn sinh hạ đích trưởng tử, nhưng hoàng trưởng tôn lại dừng ở Dục Khánh cung. Thái tử còn chưa đại hôn, hoàng trưởng tôn là con vợ lẽ hơn nữa thân mình ốm yếu, cái này làm cho trong cung không ít người có ý tưởng. Trong cung hoàng tử đích Phúc Tấn có 4 vị, hiện giờ duy độc ngươi có mang, ngươi này thai nếu là bình an sinh hạ tiểu A Ca, đó chính là cái thứ nhất hoàng tử con vợ cả. Ngươi này thai có bao nhiêu nhận người đỏ mắt, nhiều nhận người hận, ngươi có biết? Không chỉ là Sở A Ca 3 vị còn có Dục Khánh cung vị kia, còn có hậu cung sở hữu dục có hoàng tử các phi tần, bọn họ đều nhìn chằm chằm ngươi này bụng. Này thai ngươi đến đánh lên 12 vạn phần tinh thần giữ thai mới được. Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, này rốt cuộc vẫn là ở trong cung. Tuy nói A Ca sở này với bổn cung nhiều có bất tiện, nhưng hộ các ngươi mẫu tử chu toàn vẫn là có thể làm được đến. Đương nhiên tiền đề chính ngươi không cần tìm đường chết. Nếu là chính ngươi không che chở hải tử, chính mình tìm đường chết, bổn cung lại nghĩ như thế nào che chở ngươi giữ thai cũng vô dụng. Ngươi là bổn cung con dâu, ngươi hoài chính là bổn cung tôn nhi, bổn cung tự nhiên là coi trọng. Nhưng là bổn cung cũng người nhắc nhở ngươi một câu, hoàng gia không thiếu con dâu, con ta càng không thiếu cho hắn sinh hải tử nữ nhân. Mai Thấm Tuyết vô vỗ Phú Sát Thị tay, nàng là ở gõ Phú Sát Thị, sợ Phú Sát Thị bởi vì mang thai liền bay lên. Vừa rồi Phú Sát Thị biểu tình nàng chính là chú ý tới. Mai Thấm Tuyết cũng không có đối Phú Sát Thị sử dụng dị năng, mấy năm gần đây nàng đã rất ít sử dụng dị năng, không đến không được nàng là sẽ không dễ dàng sử dụng dị năng. Phú Sát Thị nghe vậy sắc mặt một trận trắng bệnh. Là, con dâu nghe ngạch nương dạy bảo. Phú Sát Thị bởi vì mang thai vui sướng đến có chút phiêu tâm làm Mai Thấm Tuyết cấp vững vàng chụp được tới. Phú Sát Thị rốt cuộc là tuổi trẻ, hơn nữa phía trước thừa nhận rồi như vậy đại áp lực, hiện tại chợt mang thai, nàng nghĩ đến 4 cái hoàng tử Phúc Tấn liền nàng chính mình có mang, Phú Sát Thị trong lòng thật là có chút phiêu. Ngươi này thai hoàng thượng cùng thái hậu nương nương đều rất coi trọng, ngươi cần phải hảo hảo giữ thai, đừng làm cho hoàng thượng cùng thái hậu nương nương thất vọng. Đương nhiên ngươi cũng có khác tâm lý gánh nặng, đừng để ý hoài chính là nam là nữ. Bổn cung cũng không để ý là tôn tử vẫn là cháu gái, chỉ cần hài tử bình an là được. Chỉ cần hài tử bình an sinh ra, thân thể khỏe mạnh, ngươi liền chính là lập công lớn. Mặc kệ là hoàng thượng cùng thái hậu nương nương kia vẫn là bổn cung, đều không thể thiếu ngươi ban thưởng. Là, con dâu đều nhớ kỹ. Con dâu nhất định nghe ngạch nương ngài, con dâu nhất định hảo hảo giữ thai tương lai sinh cái khỏe mạnh hài tử. Phú Sát Thị trong lòng nơm nớp lo sợ, Mai Thấm Tuyết gõ cảnh cáo nàng đều nghe minh bạch. Ngươi mang thai là đại hỷ sự. Bổn cung đã làm người ra cung đi Phú Sát ra trong phủ truyền lời triệu Phú Sát phu nhân tiến cung tới xem ngươi, đến lúc đó ngươi cũng nhiều nghe một chút Phú Sát phu nhân dạy dỗ. Phú Sát thị phu nhân nhiều tử nhiều phúc, sinh dục cái nhiều hài tử, ngươi nhiều nghe nàng dạy dỗ đối với ngươi có chỗ lợi. Mai Thấm Tuyết này xem như đánh một phùng cấp cái ngọt táo. Bất quá Phú Sát thị vừa nghe nàng thân ngạch nương muốn vào cung, nhất thời liền cao hứng không thôi, nơi nào còn nhớ rõ mặt khác. Con dâu đa tạ ngạch nương. Hảo. Ngươi cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ tạm tinh dưỡng, bổn cung liền đi trước. Ngươi nằm, không cần động cũng không cần đưa. Phú Sát thị nhớ tới thân, Mai Thấm Tuyết ngăn đón. Mai Thấm Tuyết rời đi sau, Phú Sát thị tâm phúc ma ma bọn thị nữ lập tức liền vào phòng. Phúc Tấn. Phú Sát thị ngãi ma ma an ma ma lo lắng. Ma ma, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Trấn an an ma ma lúc sau, Phú Sát thị lại phân phó. Ma ma, ngươi dẫn người đem chúng ta trong viện cẩn thận kiểm tra. Phàm là đối thai nhi bất lợi đồ vật đều tìm đến. Còn có tất cả thu được hạ lễ ban thưởng đều cẩn thận kiểm tra, đừng làm bất luận cái gì có đối ta cùng hài tử bất lợi đồ vật xuất hiện ở trước mặt ta. Còn có trong viện kia 3 nữ nhân ngươi cũng làm muốn nhìn chằm chằm. Nghe Mai Thấm Tuyết nhắc nhở gõ lúc sau, Phú Sát thị trong lòng cảnh giác đề ra tới rồi tối cao, phòng bị nàng có thể nghĩ đến mọi người. Chính như Mai Thấm Tuyết theo như lời, Phú Sát thị này thai ở trong cung ngoài cung đều khiến cho cực đại chú ý. Đặc biệt là thái tử cùng đã đại hôn đại A Ca, tứ A Ca cùng ngũ A Ca cập hậu cùng có con nối dõi các phi thần, đặc biệt là Huệ Phi cập đại A Ca phu thê cùng thái tử. Nếu là nói ai không nghĩ Phú Sát thị này thai hài tử bình an sinh ra nói, trừ bỏ Mai Thấm Tuyết mẫu tử nữ mấy người ở ngoài, hậu cung sở hữu phi tần cập đại hôn hoàng tử cập thái tử đều không nghĩ, đặc biệt đại A Ca cùng thái tử. Biết được Phú Sát thị mang thai lúc sau, Diên Hy cung kia Huệ Phi mặt kéo đến trưởng lão. Đại A Ca hạ chiều sau trực tiếp đi Diên Hy cung, hai mẹ con đều hắc trầm khuôn mặt. Hai mẹ con trầm mặc hồi lâu, Huệ Phi đột nhiên mở miệng. Ý gì hả nhĩ căn giác La thị thân thể không hảo không có phương tiện hầu hạ ngươi, năm trước tổng tuyển cử lưu bài tú nữ, bổn cung chọn 2 cái hảo sinh dưỡng một hồi ngươi mang về hầu hạ ngươi cùng Ý gì hả nhĩ căn giác La thị. Huệ Phi trong lòng đối liền sinh cái bốn cái nữ nhi đại phúc tấn rất là bất mãn, đặc biệt là đại A ca hậu viện thị thiếp đều không có động tĩnh. Ngạch nương, không cần, ta dùng Ngô Nhã thị các nàng hầu hạ là đủ rồi. Nay đã không biết là đại A ca lần thứ mấy cự tuyệt Huệ Phi. Ngô Nhã thị mấy cái hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, bụng liền cái động tĩnh đều không có. Bổn cung riêng cho ngươi chọn hai cái hảo sinh dưỡng tu nữ, nhất định có thể sinh hạ tiểu A ca. Huệ Phi ẩn ẩn sinh nổi giận. Huệ Phi nguyên lai cũng muốn ôm đích trường tôn, chính là ở Y Y Nhị căn giác La thị liền sinh bốn cái cháu gái lúc sau, Huệ Phi đã không ôm hy vọng. Huệ Phi mong tôn tử đôi mắt liền mong tái rồi, hiện tại với Huệ Phi tới nói cho dù là con vợ lẽ tôn tử nàng cũng nguyện ý. Ngạch nương, ta nói không cần. Đại A ca không kiên nhẫn cự tuyệt. Đại A ca như cũ chưa từ bỏ ý định, như cũ tưởng sinh đích trưởng tử. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Đại A ca cùng Đại Phúc tấn cảm tình không tồi, Đại A ca cũng không nghĩ vi phạm chính mình lời hứa. Lại lần nữa bị cự tuyệt, Huệ Phi rốt cuộc nhịn không được sinh khí, giận chó đánh mèo, có phải hay không Y Lì Hải Nhị căn giác La thị, có phải hay không nàng ngăn đón ngươi. Y Lì Hải Nhị căn giác La thị nàng chính mình sinh không ra nhi tử tới, còn muốn ngăn không cho người khác sinh không thành. Ngạch nương, đây là ta chính mình ý tứ, cùng Y Lì Hải Nhị căn giác La thị không quan hệ. Đại A ca đánh gãy Huệ Phi nói. Tuy rằng Đại A ca nói chính là lời nói thật, cũng thật là hắn ý tứ, nhưng ở Huệ Phi nghe tới chính là Đại A ca ở thiên vị Y Y Hải Nhị căn giác La thị. Như thế nào cùng nàng không quan hệ? Nếu không phải nàng sinh không ra nhi tử, nếu không phải nàng liền sinh bốn cái nữ nhi, bổn cung có thể bị người chê cười sao? Nàng chính mình sinh không ra nhi tử, thân thể không hảo còn bá chiếm ngươi ngăn đón ngươi, không cho thị thiếp nhóm cho ngươi sinh hải tử. Ngươi còn nói cùng nàng không quan hệ. Ngạch nương, là ta không cho thị thiếp sinh, này cung Y Y Hải Nhị căn giác La thị không quan hệ, cũng không phải nàng ngăn đón. Ta nếu tưởng, nàng lại há có thể ngăn được. Đại A ca thật là một lòng tưởng sinh đích trưởng tử, Đại Phúc tấn trong lòng tự nhiên cũng là không hy vọng nữ nhân khác trước nàng sinh hạ con vợ lẽ, cho nên Đại Phúc tấn cũng chính là thuận nước đẩy thuyền nghe Đại A ca an bài. Thái tử đều đã sinh hoàng trưởng tôn, hiện tại Đại Lý Giai thị lại có mang. Đại Lý Giai thị này thai nếu là cái A ca, kia thái tử đã có thể có hai cái nhi tử. Ngươi đại hôn mấy năm, liền đứa con trai đều không có. Thái tử thực mau liền đại hôn. Nếu là thái tử sinh con vợ cả lúc sau, ngươi còn một cái nhi tử đều không có, còn có muốn cho người tiếp tục xem ngươi chê cười sao? Làm thái tử tiếp tục chê cười ngươi sao? Huệ Phi giận dữ. Liên tính là làm giận nhưng chê cười, ta trưởng tử cũng nhất định phải là đích trưởng tử. Ta không thể làm ta nhi tử cùng ta giống nhau bị người chê cười, rơi vào cùng ta giống nhau tình cảnh. Đại A ca cũng nổi giận, buột miệng thốt ra nói như vậy một phen lời nói. Ngươi đang trách ta sao? Huệ Phi khiếp sợ nhìn Đại A ca. Biểu tình khó với tin tưởng, sắc mặt khó coi. Đại A ca sau khi nói xong trong lòng cũng hối hận, chỉ là làm hắn xin lỗi hắn lại nói không nên lời. Nhi tử còn có việc, nhi tử trước cáo tử. Đại A ca hành lễ sau nhanh chóng rời đi, ở Huệ Phi khiếp sợ thương tâm trong ánh mắt rời đi. Hắn quái buồn cung, giận thì hắn là đang trách buồn cung. Huệ Phi ngã ngồi ở trên ghế. Xuân Triều đám người lo lắng không thôi, nương nương. Huệ Phi, là buồn cung vô dụng, không có thể làm giận thì trở thành đích trưởng tử. Là bổn cung vô dụng, làm giận thì bị người cười nhạo bị thái tử ức hiếp, làm giận thì tình cảnh gian nan. Huệ Phi tự trách không thôi. Ở A ca sở Đại Phúc tấn Y Di Hải Nhị căn giác La thị xem như nhanh nhất biết được Phú Sát thị người mang thai. Tự đắc biết Phú Sát thị mang thai lúc sau, Đại Phúc tấn liền ngồi lập khó an. Mama, hiện tại làm sao bây giờ? Tam Phúc tấn, Phú Sát thị nàng có mang. Nếu là Phú Sát thị thượng này thai là cái A ca, ta đây làm sao bây giờ? Ta muốn như thế nào đối mặt Đại A ca cùng Huệ Phi nương nương? Ta không có thể cho Đại A ca sinh cái tiểu A ca, Huệ Phi nương nương đã đối ta rất bất mãn. Hiện giờ Phú Sát thị đều có mang, Huệ Phi nương nương nhất định sẽ cho Đại A ca ban người làm những cái đó tiện nhân cấp Đại A ca sinh hài tử. Đại Phúc tấn thị khủng hoảng không thôi. Đại Phúc tấn liên tiếp sinh bốn cái nữ nhi, hiện giờ nàng ở Huệ Phi kia không có tự tin, bị cha tấn cũng không dám phản kháng chỉ có thể ở trong lòng oán hận. Ngầm Đại Phúc tấn cũng không hề giống như trước như vậy xưng hô Huệ Phi ngạch nương, mà là xưng hô Huệ Phi nương nương. Phúc tấn, Đại A ca đã trở lại. Bên ngoài cung nữ bẩm báo, Đại Phúc tấn chạy nhanh thu liễm dung nhan làm ra một bộ thương tâm bộ dáng. Phúc tấn. Đại A ca vào nhà liền thấy Đại Phúc tấn đang ở thương tâm gật lệ. Đây là như thế nào làm? Ra. Đại Phúc tấn chạy nhanh lau nước mắt, chiều Đại A ca lộ ra miễn cương tươi cười. Phúc tấn đây là như thế nào làm? Đại A ca hỏi Phúc tấn mãi mama. Hồi Đại A ca, Phúc tấn nghe nói Tam Phúc tấn ngộ hỉ. Mama, ngươi đi ra ngoài đi. Mama chưa nói xong đã bị Đại Phúc tấn đánh gãy, bị đại phúc tấn tống cổ đi ra ngoài. Ra, đều là thiếp thân không hảo, đều do thiếp thân không có thể cho ngài sinh đứa con trai. Ra, nếu không ngừng Ngô Nhã thị các nàng tránh, tử canh đi, thật sự không được, ta đi tìm ngạch nương muốn hai cái tân nhân. Phúc tấn, không cần nói nữa. Ra nói qua, gia trưởng tử nhất định phải là đích trưởng tử. Ở phúc tấn ngươi chưa cho ra sinh hạ đích trưởng tử phía trước, ra là sẽ không làm mặt khác nữ nhân sinh hạ con vợ lẽ. Ra có nữ nhân hầu hạ, không cần lại muốn cái gì nữ nhân. Đại A Ca đánh gãy đại phúc tấn nói. Đại phúc tấn đột nhiên ôm đại A Ca eo đem mặt chôn ở đại A Ca trong lòng ngực. Ra, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đại A Ca ôm đại phúc tấn, việc này không trách ngươi. Đại A Ca không thấy được trong lòng ngực đại phúc tấn phức tạp biểu tình. A Ca sở này đại A Ca phúc tấn lẫn nhau tố tâm sự, dục khánh cung kia thái tử đem chính mình nốt ở thư phòng, tập một bộ tốt nhất thiên tình sắc sứ thanh hoa. Tam thúc tổ, lão tam phúc tấn đều có mang, cô khi nào mới có thể đại hôn, khi nào mới có thể nên thái tử phi tiến cung. Chương 320. Bởi vì phú sát thị mang thai, làm thái tử bức thiết tưởng đại hôn nên thú thái tử phi vào cung. Hoặc là nói là thái tử bức thiết tưởng nên thú thái tử phi tiến cung, bức thiết muốn cùng thái tử sinh hạ đích hoàng tôn. Chỉ là thái tử đại hôn việc này, quang thái tử sốt ruột vô dụng. Bởi vì thái tử là đại thanh kiến quốc tới nay cái thứ nhất bị phong làm chữ quân. Đại thanh triều còn không có quá chữ quân đại hôn quy cách lệ. Vì thái tử đại hôn việc, lễ bộ, tông nhân phủ cùng với nội vụ phủ đều đã xả mau 2 năm đều còn không có định ra tới.